Lúc ấy, hắn mới mười mấy tuổi, cha mẹ rời đi làm hắn tính cách trở nên có điểm u buồn, nhưng cũng chính là lúc ấy, trời xanh làm hắn gặp Liễu Cầm Âm. Nàng không chỉ có lớn lên rất đẹp, hơn nữa đãi nhân rất hòa thuận ôn nhu, làm hắn cảm nhận được một cổ chưa bao giờ ở mẫu thân trên người, được đến quá ấm áp. Tiếng đàn cổ quân ngọc giơ lên vò rượu, đôi mắt nhoáng lên, liền nhìn đến đối phương trong suốt gương mặt tươi cười khắc ở sáng tỏ ánh trăng phía trên. Lắc lắc đầu, xua đuổi trong mắt ảo ảnh, bên hai lại bỗng nhiên mà vang lên cuối cùng lần đó ly biệt nói. Cổ quân ngọc, ta không bao giờ sẽ tin tưởng ngươi, từ nay về sau, chúng ta ai theo đường nấy, hai không tương hướng. Tiếng đàn thiếu niên thấp thấp gọi một tiếng, không hy vọng vương đối phương từ bỏ hắn, nhưng trong lòng ngay cả chính mình đều đối chính mình thất vọng, lại làm sao dám mong đợi người khác tăng thêm kỳ vọng cao. Bởi vậy, hắn bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Bất chi bất giác liền uống nhiều một chút, cổ quân ngọc nhìn Kỷ Tô Hòa, tựa bóng đêm giống nhau thanh đú ánh mắt, lẳng lặng ở này trên người đình chú. Người này trong mắt không có tuyệt đối chính nghĩa hoặc là tà ác thị phi quan, lưu tại bên người có lẽ thật là cái không tồi lựa chọn. Lại đây, hắn ngồi ở tại chỗ hướng về đối phương vẫy vây tay, ngữ khí không còn nữa thường lui tới như vậy rét lạnh, thậm chí còn mang theo một chút không quan trọng ôn nhu. Ha ha, cổ quân ngọc, ngươi kêu ta. Kỷ Tô Hòa đem trong tay ngọn nến vứt bỏ, sau đó siêu siêu vẹo vẹo đi tới hắn trước mặt, toàn bộ cá nhân lung lay một chút, liền mang theo điểm bướng bỉnh nhào vào cổ quân ngọc trong lòng ngực. Nhị ca, ngươi tên hôn đàn này, uổng phí ta từ nhỏ đến lớn giúp nữ hải tử cho ngươi đưa thơ tình, ngươi cư nhiên như vậy đối ta. Kỷ Tô Hòa đem cổ quân ngọc trở thành chính mình đời trước nhận tâm nhị ca, liền cố ý phát tiết giống nhau đem chính mình ủy khuất nước mũi cùng nước mắt, mang theo một loại trả thù tâm lý, hướng đối phương trên quần áo cỏ. Ô ô, nghe đối phương tính trẻ con tiếng khóc, cổ quân ngọc nghĩ người này về sau liền vĩnh viễn là của hắn, trong lòng bị một loại mạc danh có được cảm sở chiếm cứ, thế nhưng cũng không cảm thấy ghét bỏ, ngược lại duỗi tay đem đối phương hướng về trong lòng ngực ôm khẩn chút, cũng mềm nhẹ vô vô bờ vai của hắn, phóng thấp giọng âm hùng nói, hảo, không khóc, ca không khi dễ ngươi. Không khi dễ, không khi dễ. Hắn tay rất có tiết tấu vỗ, cũng không đình lặp lại phía sau không khi dễ ba chữ. Trầm thấp thanh âm mang theo một loại hồn hậu tiếng nói, đặc biệt dễ dàng làm người mê say. Huân huân nhưng mà, liền lệnh Kỷ Tô Hòa hỗn độn suy nghĩ lập tức lại từ chính mình nhị ca, bay quá độ đến chính mình đại học thời điểm, cùng kinh tế hệ thẳng nam liều mạng, cuối cùng đem đối phương lừa đi xứng công âm nhật tử. Nhớ rõ kia đoạn thời kỳ, đối phương mỗi một lần đều làm bộ một bộ thực không tình nguyện bộ dáng, nhưng lại ở mỗi lần ghi âm xong về sau, đều sẽ nhịn không được bỏ xuống hết thể tiết tháo, cùng bọn hắn một đám hủ dân tiến hành vô hạn chế cấp CP điên đảo đại thảo luận. Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chuyển một vòng mũi vựng, hắn cảm giác chung quanh hết thể đều ở lay động, cuối cùng liền toàn bộ hình ảnh đều sẽ rách lên, cảm giác tựa như ngồi xuống xe buýt mặt trên giống nhau sốc nảy, lại như là ở cờ tờ vờ, cả người thần kinh đều bị chấn đến có chút trì độn. Có chút hơi hơi cảm giác được ghê tởm, Kỷ Tô Hòa nhớ tới chính mình ở tu chân sinh hoạt, cho rằng lại về tới hiện đại, liền không khỏi đối với chính mình thiết anh em, thần triển khai giống lên một câu nói, diêu giang. Cổ quân ngọc, ta nguyền rủa hắn kiếp sau không có đinh đinh. Ta thật vất vả lại soát thấp một lần hạng cuối, quyết định thể nghiệm một phen đương tiểu thụ cảm giác, chính là đối phương lại trước nay không cần 20 cao bôi trơn. Bạch dài quá như vậy đại, không bằng tiến đi làm thái giám. Hắn khắc nghiệt nguyên rủa, một nửa là bởi vì dày đặc ghen ghét, một nửa là bởi vì thể nghiệm không tốt, sở dẫn tới thật sâu hoán nghiệm. Trên tay động tác ngừng lại, cổ quân ngọc hiếp mắt, lạnh mặt, thanh âm lộ ra một tia nguy hiểm nói, còn có đâu? Còn có A. Kỷ Tô Hòa xoay hạ đôi mắt, biểu tình ngốc ngốc. Ánh mắt có chút đăm đăm, sau đó ngay sau đó lại đột nhiên tỏa ánh sáng, có chút châm chọc cười nói, cái gì à? Ta cùng hắn làm không biết bao nhiêu lần, hiện tại còn không phải thích nữ nhân. Diêu Giang, các ngươi này đó giả thằng nam, đều không có nếm thử quá, như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình sẽ không cong. Ta a, ha ha, hắn đột nhiên có chút tà ác nở nụ cười, cúc hoa còn không phải là ị phân địa phương sao, kỳ thật ngươi chỉ cần nghĩ người khác là tự cấp ngươi thông liền thì tốt rồi. Thằng nam bệnh tâm thần bệnh đột nhiên phát tác, Kỷ Tô Hòa âm hiểm muốn dụ hoặc chính mình bạn bè tốt. Cổ quân ngọc, trong mắt dâng lên hai thước sâu kín lửa giận, sắc mặt hắc đến giống đáy nổi giống nhau cả giận nói, vậy ngươi là đem bổn tông tư vật coi như gậy thọc cước. Ha ha! Kỷ Tô Hòa cười đến méo cổ quân ngọc quần áo, sau đó cười đến cả người run rẩy nói, ta phát hiện Diêu Giang ngươi chính là cái thiên tài, hình dung thật là quá chuẩn xác. Phanh mà một tiếng, cổ quân ngọc chịu đựng một phen bóp chết đối phương xúc động. Giận mạo ba trượng đem hắn một chân đá phi. Đương hắn là gậy thọc cức, trách không được như vậy một chút nhục nhã tâm đều không có. Lạnh mặt, hắn đem Kỷ Tô Hòa ném tại chỗ, liền một người trở về đi, trên mặt chỉ cần vừa nhớ tới đối phương hình dung, liền nhịn không được ghê tởm, càng thêm hắt trầm vài phần. Gậy thọc cức, đương bổn tông nguyện ý hiếm lạ ngươi cái này ngoạn ý sao? Cổ Quân Ngọc phóng thích vèo vèo khí lạnh, trong lúc vô tình liền đi tới Kỷ Tô Hỏa cư trú viện môn khẩu. Đương phát hiện chính mình chỗ vị trí, hắn lỗ tai tiếng vọng đối phương vẻ mặt ghét bỏ hơi mang trào phúng lời nói, trong lòng lại là một ngạnh, liền tức giận đến phất tay háo xoay người. Đang muốn rời đi, rồi lại đụng phải nên diện định bợ mà đến Phương Tuân. Tông chủ một người a. Thời khắc phái người chú ý hướng đi, nàng lại làm bộ ngẫu nhiên gặp được, vẻ mặt kinh ngạc biết rõ câu hỏi, cũng giấu không được thần sắc mừng rỡ nói, từ từ đêm dài gian nan, tông chủ không bằng đi ta trong phòng ngồi ngồi, nô gia nhất định sẽ lấy ra toàn bộ bản lĩnh, thẳng giáo ngươi xả thân quên chết. Trong lòng chính tới khí, Cổ Quân Ngọc nghĩ Kỷ Tô Hòa kia trương không thức thời vụ mặt, liền nghĩ muốn cho đối phương biết, ở hắn Cổ Quân Ngọc trong mắt, hắn Kỷ Tô Hòa cũng chỉ bất quá là cái phát tiết công cụ. Trừ bỏ điểm này, mặt khác cái gì đều không phải. Banh mặt tà đối phương liếc mắt một cái, Cổ Quân Ngọc lạnh băng tầm mắt như lưỡi dao giống nhau từ Phương Tuân trên người đảo qua, sau đó dùng cương lãnh ngữ khí mệnh lệnh nói, dẫn đường. Nghe vậy vui vẻ, Phương Tuân không chút nào để ý đối phương mặt lạnh, bước chân nhẹ nhàng tiến lên vãn trụ Cổ Quân Ngọc cánh tay, sau đó toàn bộ bộ ngực đều dán đi lên, vừa đi vừa dùng cực nóng ánh mắt không kiêng nể gì ở Cổ Quân Ngọc trên người nhìn quét. Tông chủ dáng người nhất định so với ta gặp qua sở hữu nam nhân đều đồng. Nàng nhịn không được máu sôi trào, cả người đều hưng phấn run rẩy lên, thẳng hận không thể đối phương chạy nhanh đem nàng đè ở dưới thân, sau đó sử dụng hắn kia giống như thực lực cùng địa vị giống nhau, thuộc về nam nhân độc đáo phi phàm năng lực, hung hăng xỏ xuyên qua nàng. Lan, ngủ trên mặt đất, ly ta ba trượng xa địa phương. Bị Kỷ Tô Hỏa khí no rồi, Cổ Quân Ngọc thấy nữ nhân này phóng đãng bộ dáng, chỉ cảm thấy phiền lòng, vì thế liền ở chung quanh thiết hạ một tầng pháp trướng, một người một mình tìm một mạt tan tĩnh, làm chính mình tức giận tâm bình phục. Thấy đối phương bàn chân, nhắm mắt lại đả tọa, thật sự không có một chút muốn cái kêu ý tứ, Phương Tuân đành phải ngượng ngùng ở cách vách tìm cái phòng ngủ hạ. Dù sao tương lai còn dài, nàng là như vậy nghĩ. Bên ngoài bóng đêm càng thêm dày đặc, theo đêm dài, vùng ngoại ô độ ấm cũng hàng đến càng ngày càng thấp. Không khí có chút ẩm ướt, ở gió đêm thổi quét hạ, đem ngủ nhân thân thể thượng độ ấm theo mang đi. Cánh tay thượng lãnh nổi lên một tầng thật nhỏ ngật đáp, Kỷ Tô Hỏa cuộn tròn hạ thân tử, ôm chặt chính mình cánh tay. Hát xì. Trong lỗ mũi bị rót tiến một trận khí lạnh, hắn bị nhập xuân về sau, đột nhiên hồi hàn thời tiết lạnh đến, mũi cứng đờ, liền ngăn không được đánh thanh hát xì. Ân, hiện tại giờ nào? Cổ Quân Ngọc đâu? Liên quan đem người khác cũng cùng nhau đánh thức, Kỷ Tô Hỏa từ trên mặt đất bò lên thân tới, cứng đờ hoạt động một chút tay chân, sau đó hướng về mặt khác tỉnh táo lại người hỏi. Không, chưa thấy được a. Một ít mới vừa phục hồi tinh thần lại người nhìn quanh một vòng chung quanh, sau đó trả lời nói. Ta tưởng, hẳn là. Đi trở về đi. Không biết vì sao thần sắc cứng đờ một chút, Kỷ Tô Hỏa bất động thanh sắc xoa nhẹ hạ có chút sưng đau cái mông, trong đầu trước mấy cái giờ ký ức chợt quay cuồng mà ra. Hắn vẫn luôn tay nhịn không được đỡ cái chán, trong mắt mọi người xung quanh chính là say tỉnh lúc sau đau đầu, nhưng chỉ nội tâm vô cùng vô tận hối hận, chỉ có chính hắn biết. Tô Hỏa, ngươi muốn về cái kia ấn ký kỹ càng tỉ mỉ tin tức, ta lấy chính mình tín nhiệm nhất bằng hưu xem xét, hắn tất nhiên sẽ vẫn luôn lưu ý, sau đó đãi chuyển đến cho ta lúc sau, ta liền lập tức chuyển cho ngươi. Tiết Bạch đỡ bước chân hơi chút có chút hư nhuyễn vô lực Kỷ Tô Hỏa, trước khi đi cáo biệt thời điểm, không quên dặn dò nói. Ân. Kỷ Tô Hỏa thuận miệng ứng một câu, cả người lược có vẻ hề và hiểu xỉu. Về tới phòng, hắn đem ánh trăng thạch làm được chiếu sáng đèn thượng cái lồng kéo ra, đôi mắt hướng bốn ra tìm tòi một chút, không có thấy Cổ Quân Ngọc thân ảnh, trong lòng nói không nên lời là may mắn, vẫn là mất mát. Uống rượu hỏng việc, hắn thế nhưng đem chính mình đấy lòng thuộc về thẳng nam ý tưởng nói ra. Xấu hổ nhào vào trên giường lăn lăn, hắn cảm thấy Cổ Quân Ngọc không có một trưởng trụ chết hắn tính tốt. Đem chính mình che tiến trong chăn, hắn trong óc liều mạng nghĩ muốn sử dụng cái gì phương pháp, đem đối phương ngủ trở về, lại bỗng nhiên ký ức dâng lên, trong óc hiện lên Cổ Quân Ngọc câu kia sâu sắc nói. Người đương bổn tông tư vật là gậy thọc tức sao? Trong lòng hầm hực bỗng nhiên trở thành hư không, hắn một người hãy còn ở trong phòng bật cười, ha ha. Giảo phân, gậy thọc tức. Trong phòng truyền ra hắn hết sức vui mừng thanh âm. Cũng cùng với chụp đánh giường đệm thanh âm. Thật vất vả tĩnh hạ tâm tới, Cổ Quân Ngọc không muốn đại ở Phương Tuân tràn đầy dày đặc hương phấn bị phòng, liền lại mặt vô biểu tình trở về. Hắn tự hỏi say rượu qua đi, giống nhau người đều không nhớ rõ phía trước nói qua nói cái gì, kia chính mình thường phục làm không biết, sau đó ở trong tối tìm cơ hội đem đối phương sửa trị một phen, lại không nghĩ rằng. A, ha ha, gậy thóc cức. Đối phương cười đến không thể ngăn chặn, bộ dáng này thoạt nhìn thế nhưng so say rượu thời điểm còn muốn càn rỡ. Chờ xem. Ở trong lòng hư lạnh một tiếng, Cổ Quân Ngọc nhấp môi, tầm mắt quỷ dị khó lường lẳng lặng đứng vài phút, sau đó lặng yên không một tiếng động mà dung nhập bóng đêm bên trong. Chương 24 10 năm trước, ở cổ quân ngọc mép giường. Ngay kế, bởi vì tối hôm qua say rượu, hơn nữa suy nghĩ rất nhiều, ngủ đến muộn, Kỷ Tô Hòa một giấc ngủ dậy, thái dương chỉ kém một chút liền phải lạc sơn. Vội vàng từ trên giường bò dậy, hắn trước tiên tưởng chính là chạy nhanh tìm được cổ quân ngọc, sau đó thông qua các loại sắc dụ, một lần nữa đầu nhập đến hắn ôm ấp. Khoác một kiện áo ngoài, túi áo hệ đến lỏng le, người chỉ cần hơi chút không người, là có thể làm người nhìn đến tuyết trắng trên da thịt đỏ bừng hai điểm. Chọn chọn một sợi rũ tấn tóc dài, Kỷ Tô Hòa híp mắt âm thầm tưởng, chính là vì chính mình cùng máy tính sự nghiệp, hắn cũng nhất định phải làm cổ quân ngọc đã quên đêm qua sự. Trong lòng hạ quyết tâm, hắn mới vừa rồi nghĩ ra môn tìm người, lại chưa từng tưởng hôm qua mới tách ra không lâu Tiết Bạch lại lập tức cho hắn truyền một đạo hạt giấy. Mặt trên nói Vạn Thú Tông gần nhất che che giấu giấu, tựa hồ có cái gì hướng đi, cũng đem phụ một trương Vạn Thú Tông kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, mặt trên có vài cái địa phương bị đánh thượng màu đỏ đánh dấu. Tin tức nơi phát ra cũng không đáng tin cậy, Kỷ Tô Hòa túng thủy đối chính mình khi còn nhỏ ghi nhớ đặc thù ấn ký lại cảm thấy hứng thú, cũng không nghĩ đi mạo cái kia hiểm. Đem trang giấy gấp lại thiêu hủy, hắn hơi hơi tiếc nuối thở dài, Tiết Bạch lần này hảo ý lại bị hắn bạch bạch đạp hư. Vẫn là tiếp tục ôm chặt cổ quân ngọc đuổi đi. Hắn như vậy nghĩ đem chính mình trong nhà tìm cái biến, lại trước sau không có phát hiện cổ quân ngọc thân ảnh. Chẳng lẽ thật sự dưới sự giận dữ chạy lấy người? Kỷ Tô Hòa trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng. Bởi vì một cổ quân ngọc tính cách, như thế nào cũng không giống như là sẽ như vậy dễ dàng buông tha đắc tội người của hắn bộ dáng. Chính là nguyên với như vậy chắc chắn, cho nên hắn vẫn luôn lẳng lặng đãi ở nhà, chờ cổ quân ngọc tự động xuất hiện. Chỉ là theo thời gian chậm rãi trôi đi, ngay cả Phương Tuân đều đã cảm thấy không hy vọng triệt thân chạy lấy người, Kỷ Tô Hòa mới hậu chi hậu giác ý thức được, cổ quân ngọc là thật sự chạy lấy người, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là thấy không. Móc ra Tiết Bạch ngày gần đây lại cho hắn truyền đến một phong thơ, Kỷ Tô Hòa bỗng nhiên gian tưởng khai. Dù sao ôm đùi người cùng với phương thức có rất nhiều, chính mình cần gì phải ở một cây vai cổ thư thắt cổ chết. Vì thế tưởng khai về sau, bị hắn tồn trữ ở trong óc, vẫn luôn chưa từng bị đề thượng nhật trình tiểu đệ kế hoạch lại ở trong lòng sống lại, đi thông đồng tu chân giới nhất có danh vọng linh vận phái trưởng môn chi tử Lăng Cư Vũ, cũng trở thành đối phương nhất đắc lực tiểu đệ. Buôn mục đích này, hắn hướng chính mình mẫu thân đã bái cá biệt, liền đạp một đóa lưu vân hướng về chân trời bay đi. Được rồi vài thiên, ở tới rồi Vạn Thú Tông địa giới thời điểm, hắn dừng lại nghỉ ngơi, cũng lấy ra trong tay bản đồ, đôi mắt trên đường kinh nơi thượng một đám đảo qua. Đông nhiên Bắc Hải cấm địa tiểu cái chữ to ánh vào hắn mi mắt, này lệnh người cảm thấy hưng phấn. Cấm địa này hai chữ ở chính là trong tiểu thuyết mỗi khi cấp vai chính mở bàn tay vàng địa phương sao, đặc biệt là xuyên qua nhân sĩ. Thích đầu cơ trục lợi, hảo tẩu lối tắt, Kỷ Tô Hòa trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình không có khả năng, nhưng trong lòng vẫn là tồn một tia may mắn, đi tới cách hắn cách đó không xa Bắc Hải hoàn cảnh. Hứng thú ngẩng cao không ngừng tìm kiếm một đám sơn động, hắn không tin tà kiên trì, hoàn toàn bất giác thời gian đã qua bao lâu. Một ngày, rốt cuộc ở liên tục chui mấy ngàn cái con kiến động, cự sa yêu quật, hồ ly hoa chờ hiểm chi lại hiểm địa phương, hắn rốt cuộc tìm kiếm như vậy một cái khả nghi địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn mới vừa tiến vào, liền nghe được bên trong có người nói chuyện thanh âm. Phương Sư Minh, chúng ta Vạn Thú Tông liên tục phái ra mấy ngàn danh đệ tử tại đây Bắc Hải cấm địa tìm kiếm hơn 1.000 năm. Rốt cuộc làm chúng ta phát hiện Phượng Hoàng Thần Điện nhập khẩu, ngươi chạy nhanh thông chi phụ thân cùng với sư phó bọn họ lại đây, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tốt sư muội, chính là Lâm Phong kia tiểu tử đã trước một bước đi vào dò đường, nếu là có cái gì thứ tốt bị hắn nhanh chân đến trước. Lâm Phong không phải như vậy người. Cái kia nam nói còn chưa nói xong, liền bị cái kia nữ một ngữ cắt đứt. Hào đi. Như vậy sư muội, ta tin tưởng sư đệ nhân phẩm của hắn. Ngươi đi thông chi sư phó bọn họ, ta đi chăm sóc, miễn cho hắn không cẩn thận đụng tới cái gì cấm chế phát sinh nguy hiểm. Thu hơi thở, tránh né ở một góc, đại cái kia nữ ra cửa động, Kỷ Tô Hòa liền lặng lẽ theo đuôi ở cái kia nam tử mặt sau. Lướt qua một cái ngầm mạch nước ngầm, hắn thấy kia cái nhân tượng chuột giống nhau hướng trên mặt đất một cái miệng giếng đại cửa động chui vào đi. Hơi chút đợi một chút, hắn đi qua, nhìn dưới chân liếc mắt một cái vọng không đến đế huyệt động, cho chính mình thi triển một cái phù không thuật, mới chậm rãi đáp xuống. Vô biên vô tận hắc ám, vĩnh viễn đến không đến nhất đế đoan, nơi này cư nhiên là bị chôn giấu ngàn năm vô tận chi huyên, mà Phượng Hoàng Thần Điện liền giấu ở trong đó, nếu không có Phượng Hoàng nhất tộc người dẫn đường, người bình thường rất khó tới nơi đó. Vẫn luôn đi theo người tiến vào nơi này về sau, liền như đá chìm đáy biển, rốt cuộc tìm không được một tia tung tích, tựa như mênh mang vũ trụ trung chỉ còn lại có chính mình. Kỷ Tô Hòa không biết phiêu bay nhiều ít cái ngày đêm, chỉ là dựa vào chính mình chỉ cảm thấy hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Lâm Phong, ngươi cái bị cổ đạo tông cái kia biến thái chơi qua vứt bỏ tiện nhân, nguyệt nhiên sư muội cũng là ngươi loại này món lòng có thể mơ ước sao? Lại lần nữa nghe được nam nhân kia thanh âm, kia rõ ràng thuộc về pháo hôi lời kịch lệnh Kỷ Tô Hòa không thoải mái nhíu nhíu mi. Bị cổ đạo tông cái kia biến thái chơi qua vứt bỏ tiện nhân bên trong biến thái chỉ chính là cổ quân ngọc đúng không? Còn có cái kia bị chơi qua tiện nhân như thế nào đại nhập cảm như thế mãnh liệt, mặc danh vị này chưa từng gặp mặt nam tử đã bị Kỷ Tô Hòa chán ghét nhớ thương thượng. Lâm Phong ngươi đem Phượng Hoàng Thần Điện đại môn tìm ra cái này công lao ta sẽ hướng trưởng môn chân nhân báo cáo, mà ngươi sao? Tự nhiên là một không cẩn thận bị lạc tại đây vô tận vực sâu bên trong. Hung ác mà lại quái đản lời nói vừa ra, cùng với phịch một tiếng, có người hình vật thể hướng về hắn bên này tạp lại đây. Kỷ Tô Hòa không hề nghĩ ngợi, liền phản xạ tính đem người bắt lấy. Kỳ thật hắn ly chỗ nói chuyện còn có điểm xa, ít nhất có 200-300 mét, bất quá là một cái kim đan kỳ người tu chân, như vậy khoảng cách tính lên vẫn là đang nghe rác bao trùm trong phạm vi. Lộng một cái kết giới, đem bên này hết thể ngăn cách lên, làm người vô pháp phát hiện. Kỷ Tô Hòa bắt đầu đánh giá trong tay người, hắn xuyên một thân màu làm quần áo, mở to trong ánh mắt lộ ra một chút thù hận, nhưng càng có rất nhiều một loại tuyệt vọng. Kỷ Tô Hòa, cảm ơn ngươi lại lần nữa đã cứu ta. Kỷ Tô Hòa dùng chân khí Lâm Phong bị hao tổn đan điền tu bổ hảo, đối phương cảm kích nói. Lại một lần. Ta khi nào còn đã cứu ngươi sao? Kỷ Tô Hòa là ở về nhà đoạn thời gian đó, mới thường xuyên từ tiết lệ sách xuôi thai đến đây người tên gọi. 10 năm trước. Ở cổ quân ngọc mép giường Lâm Phong nhớ tới nếu không phải người này che ở chính mình phía trước, hắn cả đời liền hủy hoại. Không cần khách khí. Trong mắt vừa chuyển, hắn nhưng thật ra nhớ tới ngay lúc đó xác có như vậy một cái người chính trực đứng ra, bất quá hắn cũng không phải là vì hắn. Cỡ nào mỹ lệ hiểu lầm. Hắn một phương diện cảm thấy sự tình trùng hợp, một phương diện lại cố ý không làm giải thích mỉm cười nói chờ ngươi về sau phát đạt, dùng linh thạch tới báo đáp ta là được. Lâm Phong bị Kỷ Tô Hòa tràn ngập hiện thực nói đến sướng sốt. Nhưng đãi trong óc chuyển qua cong, trong lòng lại cảm thấy như vậy trắng ra người ngược lại so với kia chút ngoài miệng nói đối với ngươi hảo, nhưng luôn là vô khi không thể không ở tính kế ngươi người cường, liền giống như vừa rồi dục đem chính mình đưa vào chỗ chết sư huynh giống nhau, một chút tình cảm đều không có. Ta một thân tu vi toàn phí, trên người sở hữu đồ vật cũng đều bị sư huynh đoạt đi rồi, chỉ sợ liền cái này sự tình đơn giản cũng vô pháp hoàn thành. Vừa mới lọt vào đồng môn cướp sạch cùng phản bội, hắn sĩ khí có điểm hạ xuống. Nhưng mơ hồ lại có điểm không cam lòng. Ta có Phượng Hoàng Thần Điện nửa trương bản đồ, nếu không ta mang ngươi tiến vào Phượng Hoàng Thần Điện. Ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới tốt nhất báo đáp phương thức. Đang muốn gọt táo liền có người đưa lên dao nhỏ, cái này khai quật bảo tàng, lấy chính mình vẫn luôn muốn giải quyết một khác chuyện, nói không chừng cũng sẽ có tiến triển. Chỉ nhạc ở trong lòng, hắn trên mặt lại biểu hiện thực do dự nói, hảo là hảo, nhưng chính là lấy ta hiện tại trình độ đi vào nếu như bị các ngươi môn phái người phát hiện. Khẳng định sẽ bị giết người diệt khẩu. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có được Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, có thể đem ngươi trực tiếp truyền tống đến Phượng Hoàng Thần Điện bên trong cung điện cửa, vạn thú tông người trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp tiến vào nơi đó. Không nghi ngờ có hắn, Lâm Phong thấy Kỷ Tô Hòa chần chờ, không khỏi tăng thêm cân lượng. Vậy được rồi. Hắn ra vẻ rối rắm một chút, sau đó làm bộ cố mà làm đáp ứng. Đứng ở tại chỗ, Lâm Phong lấy huyết vì môi giới, niệm một đoạn cổ xưa chú ngữ. Hai người bị một cổ thình lình xẻ ra thần bí mà lực lượng cường đại bao vây lấy nháy mắt di động. Trong khoảnh khắc, quanh mình hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạp lên bạch anh thạch phô thành trên sàn nhà, bọn họ lại bị chợt ánh vào mi mắt cảnh tượng thật sâu mà chấn động đến. Một cái trang nghiêm túc mục thần đàn thượng, dựng một con thật lớn phượng hoàng pho tượng, nó trên người kim quang lộng lẫy, tản ra lóa mắt quang mang. Túi đầu, trước mặt bạch cốt phô đầy đất, bọn họ phục sức thoạt nhìn có ma tộc, yêu tộc cùng nhân loại người tu chân. Hiển nhiên nơi này phát sinh quá một hồi kịch liệt đại chiến, Kỷ Tô Hòa loáng thoáng suy đoán này có thể là bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc gần tàng rồi cái gì chân quý bảo vật, dẫn phát rồi huyết quang thai hương, sau đó gián tiếp dẫn tới cử tộc diệt vong. Ai, cái kia Phượng Hoàng nếu là thật sự thì tốt rồi. Kỷ Tô Hòa có chút tiếc nuối tưởng, nếu là cái thật sự, đem nó làm ra đương tọa kỵ, hẳn là sẽ thực phong cách đi. Khi nói chuyện, hắn quay mặt đi, dùng đôi mắt quét một chút bên cạnh Lâm Phong, chỉ thấy hắn nước mắt không tự chủ được từ khóe mắt chảy xuống. Kỷ Tô Hòa suy đoán, này có lẽ cùng hắn có được Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch có quan hệ. Người chết đã rồi, nén bi thương thuận biến. Vỗ vô Lâm Phong bả vai, Kỷ Tô Hòa bắt đầu đối hiện trường tiến hành đại càn quét, cái gì ma khí, yêu giáp, người chết trước người túi chữ vật. Hắn không hề để sót suy nhập chính mình hầu bao. Chết ở chỗ này người đều không phải hời hợt hạng người, huống chi vẫn là viễn cổ thời kỳ người tu chân, hắn tưởng mấy thứ này lấy ra đi hẳn là có thị trường nhưng vô giá. Ít nhất bán đi so cổ quân ngọc từ trong tay hắn thu hồi đi muốn nhiều đến nhiều. ngươi chuyển này đó xương cốt làm cái gì? Thấy Lâm Phong đem Phượng Hoàng nhất tộc xương cốt một cây lấy ra tới, tựa hồ phải vì chính mình tổ tông tổ chức một hồi lễ tang. Chết quá một lần, Kỷ Tô Hòa trong lòng có chút xúc động. Có chút nhẹ trào cười, hắn nghĩ chết đều đã chết, nằm trên mặt đất cùng một đống khô kiệt có cái gì khác nhau. Đã chết người cảm thụ không đến tồn tại người thống khổ, tồn tại người cũng không thể lý giải người sau khi chết tịch liêu. Trong óc đột nhiên hiện lên chính mình cha mẹ gương mặt, Kỷ Tô Hòa trên mặt hiện lên một cái chớp mắt hoảng hốt cùng thất thố, đơn lại thực mau bị hắn che giấu lên. Vâng chịu người chết vì đại ý tưởng, hắn thay đổi một bộ trách trời thương dân thái độ, sau đó lời lẽ chính đáng hướng về Lâm Phong nói, Phượng Hoàng nhất tộc từ xưa đến nay tắm hỏa liền có thể trọng sinh, ta tưởng hỏa táng mới là đối bọn họ tốt nhất siêu độ phương thức. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Lâm Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó thi triển một cái hỏa cầu thuật, đem hết thể đều ở trước mắt biến thành cho tàn. Chương 25 dưỡng hai chỉ thùng cơm làm gì? Trần đã về trần, lại vô lưu luyến, Lâm Phong lại lãnh Kỷ Tô Hòa tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi, cuối cùng đi vào một viên tên là che trời ngô đồng che trời đại thụ hạ. Nghe nói nó đã đứng sừng sững ở nhân thế gian 100.9800 năm, là Phượng Hoàng nhất tộc cảm nhận chung thánh thụ. Nhưng Lâm Phong lộ ra trong đó tin tức lại nói, nó sở dĩ được xưng là thánh thụ là bởi vì nó giao cho Phượng Hoàng nhất tộc người cường đại mà lực lượng thần bí, tục xưng thiên phú thần thông. Nhìn lên thẳng nhưng thông thiên bích thụ, trừ bỏ tin tưởng nó đích sắc tồn tại rất nhiều năm bên ngoài, Kỷ Tô Hòa cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ chỗ. Lâm Phong, ngươi thật là mang ta tới tìm kiếm năm đó xuất thế cực phẩm thần khí phong thiên thần ấn, mà không phải tới tiếp thu huyết mạch truyền thừa. Khi mắt, có điểm không vui dưới đáy lòng. Hắn cảm giác chính mình bị này nhìn như thành thật người lợi dụng. Gật gật đầu, Lâm Phong cũng không có phát giác Kỷ Tô Hòa bất mãn, ngược lại thập phần chân thành giải thích trong đó nguyên do. Phượng Hoàng nhất tộc mỗi cách 1 vạn năm liền sẽ ra đời một cái có được linh hồn chi hỏa hải tử, mà đứa bé kia từ nhỏ liền sẽ bị nhận làm Phượng tộc chi vương. Đại mãn 18 một tuổi thời điểm, cử tộc nhân dân sẽ ở thánh giới tàng cây tiến hành cầu nguyện, mãnh liệt tín ngưỡng chi lực sẽ trải ra một cái đi thông thần giới hành hương chi lộ. Mỗi một lần Phượng Hoàng Chi Vương thông qua con đường này đều sẽ từ thần giới được đến một kiện cực phẩm thần khí, đó là trời cao đối với bọn họ cái này chủng tộc nhất đặc thù chiêu cố. Mà thượng một lần Phượng Hoàng đoạt được nhất gì, là một cái có khắc phong tự phù chú con dấu, bọn họ tộc nhân quản nó kêu phong thiên thần ấn. Nghe nói thứ này không những có thể tinh lọc người linh hồn, tiêu trừ tu sĩ tâm ma, hơn nữa càng thêm cường hãn chính là nó có thể che khuất thiên nhãn, trợ giúp độ kiếp người thuận lợi né qua thiên kiếp. Có được như vậy nghịch thiên gian lận khí, chắc không được Phượng Hoàng nhất tộc sẽ bị diệt. Khắc sâu hiểu biết Hoài Bích có tội đạo lý, Kỷ Tô Hòa đầy bụng nghi hoặc nhìn chằm chằm Lâm Phong xem, chẳng lẽ người này lại là một cái khác có được linh hồn chi hỏa Phượng Hoàng nhất tộc người? Ta chỉ có được một nửa Phượng Hoàng tộc huyết thống. Kỷ Tô Hòa đánh giá ánh mắt quá mức không thêm che giấu, Lâm Phong lập tức liền minh bạch hắn trong ánh mắt sở muốn truyền đạt ý tứ, vội vàng xấu hổ giải thích nói ta tuy rằng vô pháp tiến hành hành hương như vậy thần thánh nghi thức, nhưng dùng chính mình máu bài trừ che trời cây ngô đồng thượng cấm chế vẫn là có thể làm được. Như vậy có thể tìm ra phong thiên thần ấn. Đúng vậy, năm đó phong thiên thần ấn bị tộc của ta người thông qua hướng thánh thụ hiến tế phương thức phong kết lên. Hiện tại ta đem nó bài trừ, như vậy phong thiên thần ấn liền sẽ khôi phục lại. Đến lúc đó, chúng ta theo nó phát ra quang mang liền có thể tìm được nàng. Lâm Phong đem ngón tay cắt qua, ở trên cây vẽ ra một cái kỳ quái phụ chú. Mặt trên có mấy cái giống tự giống nhau đồ hình cùng hắn trong trí nhớ cái kia có điểm tương tự. Không đợi nghĩ nhiều, chỉ nghe đối phương ngay sau đó nói cái phá. Tự, sau đó rầm một tiếng. Bám vào ở che trời cây ngô đồng thượng màu xanh lục liền hóa thành một chút toái khối bóc ra xuống dưới, che trời lấp đất kim quang bắn về phía tứ phương, lóa mắt đến làm người không mở ra được mắt. Đã qua một hồi lâu, nguyên bản cho rằng thực mau liền sẽ kết thúc, lại không nghĩ rằng kia chói mắt quang lại ngược lại càng già càng lóa mắt. Nóng quá. Phảng phất đứng ở nhất tiếp cận Thái Dương địa phương, toàn bộ thân thể cùng với linh hồn đều sắp nóng chảy rớt. Lâm Phong hắn kêu gọi đối phương tên, lại không có được đến một chút đáp lại. Yên tĩnh bốn phía giống như chỉ còn lại có hắn một người. Dần dần ý thức bắt đầu mơ hồ chi gian giống như nghe được một cái ôn nhu nữ nhân thanh âm, thế nhưng cùng hắn mới vừa buông xuống đến trên thế giới này thời điểm, sở nghe được giống nhau thanh thúy êm hai. Tô Hòa, thỉnh đi xong chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc hành hương chi lộ. Trăm điểu chiều hoàng hề. Trời phù hộ phượng tường, vô tận vực sâu chi vương, thắp sáng linh hồn ánh lửa, dẫn dắt chúng ta phá tan hắc ám, nên đón hy vọng ánh rạng đông. Cùng với một tiếng lại một tiếng hết đợt này đến đợt khác truyền sướng, hắn phảng phất nghe được vạn phượng tề minh thanh âm. Dần dần cảm giác mí mắt không như vậy đau đớn, hắn mở mắt ra, một cái kim quang lộng lẫy con đường đống nhiên ở trước mắt tất hiện. Chân không tự chủ được đi bước một bước lên thang mây, một loại vô hình lực lượng ở lôi kéo hắn về phía trước đi đến, thẳng đến một khối viết thần giới hai chữ tấm bia đá ánh vào mi mắt, hắn nhìn đến một phiến mạ vàng khắc thủy thú thật lớn chi môn hướng hắn mở ra. Thần giới. Kỳ Tô Hỏa có chút lâng lâng, cũng không cấm đầy cõi lòng chờ mong tưởng, chờ đợi chính mình chính là cái gì thiên tài địa bảo đâu. Đông nhiên lại là một đạo cường quang chợt hiện lên, hắn phản xạ tính nhắm mắt lại, đại phỏng cảm giác hoàn toàn biến mất lúc sau, hắn chậm rãi mở, trước mặt lại đột nhiên nhiều một người mặc đại hoa cúc ý hề lao nhân. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm đem hai quả trứng để vào trong lòng ngực hắn, sau đó trong tay phất trần vung, dưới chân không còn, tới khi con đường đã biến mất. A, Kỳ Tô Hỏa tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng, thân thể trầm xuống, liền nháy mắt từ đi xuống ngã xuống. A a, sắc nhọn tiếng nói đâm thủng màng tai, Lâm Phong cho rằng Kỳ Tô Hỏa gặp nguy hiểm, vì thế ngạnh sinh sinh trước tiên kết thúc huyết mạch truyền thừa. Lo lắng hướng về Thanh Nguyên mà nhìn lại, hắn phát hiện đối phương ôm hai viên đại đại trứng, đôi mắt gắt gao nhắm, trong miệng lại phát ra thập phần sợ hãi thét chói tai. Xem ra là tiến vào ảo cảnh chúng, Lâm Phong chạy nhanh sử điểm tiểu pháp thuật, hướng về Kỳ Tô Hỏa nói, tỉnh vừa tỉnh, Tô Hỏa, ngươi bị thánh thụ linh huyễn chi lực mê hoặc ở. Cảm giác chính mình tựa như từ cao lầu ngã xuống, tâm lệnh tới rồi cực điểm Kỳ Tô Hỏa nghe được Lâm Phong nói, nhất thời liền thanh tỉnh lại đây. Nguyên lai ta là ở làm ngộng tưởng hão huyền a. Xốc lên mi mắt lúc sau, hắn phát hiện thụ vẫn là kia cây, mà hắn cũng vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Cái gì biến hóa cũng không có, chẳng lẽ vừa rồi thật sự lâm vào ảo cảnh bên trong. Bừng tỉnh đại ngộ lại đây, hắn đang ở trộm may mắn kia hết thể đều là giả, nếu không hắn chẳng phải là muốn tan xương nát thịt. Hơi hơi an hạ tâm, quên chính mình sẽ phi người nào đó rốt cuộc cảm thấy được trong tay dường như ôm cái gì nặng trĩu đồ vật. Vì thế cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy hắn thân thể đờ đẫn cứng đờ, bởi vì trong lòng ngực thật sự có hai quả trứng. Ngươi biết này hai cái trứng là như thế nào tới? Ngươi có hay không thấy một cái kim quang lấp lánh con đường? Ngươi có hay không? Trong tay thật thật tại tại vật thể làm người có chút phân không rõ hư thật, hắn trong lòng thập phần nôn nóng. Đối với Lâm Phong, Kỳ Tô Hỏa mặt vô biểu tình hỏi, trong lòng lại ở không ngừng nói thầm, nói tốt thần khí đâu? Liên tính phải cho sùng vật thú cũng thỉnh cấp cái thành niên, lại vô dụng cũng muốn sẽ đi đường A. Hai viên có mau dùng, hắn về sau muốn trạch ở nhà, lại ngộ không đến cái gì nguy hiểm, dưỡng hai chỉ thùng cơm làm gì? Nội tâm sóng gió quay cuồng, hắn vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong xem, chỉ hy vọng đây là một hồi trò đùa dai. Đại khái là thánh trên cây cất giấu trứng phượng hoàng rơi xuống vừa lúc rơi vào người trong lòng ngực. Nhìn chằm chằm Kỳ Tô Hỏa trên trán nhiều ra tới một cái như lửa tựa liên ấn ký, Lâm Phong như suy tư gì an ủi nói. Như vậy vụng về lý do hắn sẽ tin tưởng mới là lạ, trong tay vụt ra một đóa tiểu ngọn lửa, trên mặt gợi lên một mặt tà ác mỉm cười, Kỳ Tô Hỏa rất là hữu hảo thương lượng nói, vừa lúc đã đói bụng. Chúng ta một người một cái, đem chúng nó nướng ăn đi. Không cần. Trong lòng căng thẳng, Lâm Phong chạy nhanh đem kia hai quả trứng hộ ở trong ngực, đây chính là tộc nhân của hắn. Nếu không thể ăn, kia phu hóa chúng nó nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đều nói chim non sẽ đem chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nhận làm mẫu thân, nghĩ đến đây, Kỳ Tô Hỏa một bên rất nổi da gà, một bên cảm thấy thực manh. Dưỡng thành gì đó, thật sự chọc chúng trạch nam tâm tư. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắn nuôi không nổi. Bởi vì hắn không có tiền, không có thời gian, không kiên nhẫn, càng thêm không có mang theo sủng vật cùng thăng cấp, đi hướng cường đại ý niệm. Cho nên, hắn vẫn là trước làm Lâm Phong giúp hắn trước dưỡng dưỡng xem, dù sao người này thoạt nhìn là cái người tốt. Ở Phượng Hoàng Thần Điện, Kỳ Tô Hỏa cùng Lâm có tiếp tục vòng một vòng, cũng không có nhìn thấy cái gì phong thiên thần ấn, trừ bỏ rất nhiều sinh động như thật, hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ, hỗn độn đặt ở các nơi điều khác, toàn bộ địa phương không có một con vật còn sống. Năm lần bảy lượt. Bọn họ lại lần nữa trở lại thần đàn. Một đường xuống dưới, Kỳ Tô Hỏa chính là cảm thấy không đúng, bởi vì ngay cả ở bụi cỏ thượng bò tiểu trùng cũng thành điều khắc. Phượng Hoàng nhất tộc hẳn là cũng sẽ không như vậy nhàn đi, chẳng lẽ đều là một đám điều khắc người yêu thích. Trong lòng có chút nghi vấn, Kỳ Tô Hỏa lại ngăn không được nhìn thoáng qua kia chỉ thật lớn mà mỹ lệ Phượng Hoàng, nếu không phải nó một con vẫn duy trì đứng yên tư thái, chưa từng có di động quá, hắn tuyệt đối sẽ đem nó trở thành thật sự. Một loại quỷ dị cảm giác ở trong lòng nảy sinh. Hắn triển khai thần thức đừng đi gần gũi xem xét, đột nhiên một đạo hồng quang từ kia chỉ đứng ở thần đàn thượng Phượng Hoàng lăng trong ánh mắt xẹt qua, thần thức truyền đạt đến trong óc, lại hiện ra ở đồng tử, Kỳ Tô Hỏa cho rằng chính mình hoa mắt, chính là ngay sau đó một đạo ánh lửa đón chính mình mặt phi phát mà đến. T. Kia chỉ kim Phượng Hoàng đột nhiên sống lại đây, nó chấn khai có lóe sáng lông chim cánh, lên tiếng hy vang, trong thanh âm truyền đạt một loại thù hận cùng phẫn nộ. Nó phun đạo thứ nhất ngọn lửa sau, cũng không có tiếp tục công kích Kỳ Tô Hỏa. Ngược lại khắp nơi loạn đầm, cũng ở các nơi bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Cứ như vậy mới một lát sau, cái khác ca ca góc cũng phát ra ầm ầm ầm vang lớn, kia đất rung núi chuyển khí thế, làm người cảm giác toàn bộ Phượng Hoàng thần điện đều phải sợ. Đem trên bầu trời bay lượn lâm vào điên cuồng Phượng Hoàng cùng những cái đó pho tượng liên hệ ở bên nhau, hắn đột nhiên ý thức được này đó thật sự đều là sống, có lẽ chẳng qua bị thực hành cái gì bí thuật, như ngừng lại mộ trong nháy mắt. Trực giác đến một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm, mỹ mắt bất an bang bang thằng nhảy, hắn lòng có không tốt suy đoán, vì thế chạy nhanh mở miệng nhắc nhở Lâm Phong nói, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, phỏng chừng vừa rồi nhìn thấy sở hữu pho tượng đều sống lại đây. Cùng kỳ Tô Hòa trốn tranh thái độ hoàn toàn tương phản, Lâm Phong ở nhìn thấy kia chỉ thần đàn thượng Phượng Hoàng sống lại kia một khắc, trong lòng lại là vô cùng kích động. Nguyên lai chính mình còn có tộc nhân tồn tại a. Hắn ở trong lòng bùi ngùi mà than. Ta không thể bỏ xuống chúng nó. Tại đây loại sống còn thời khắc, Lâm Phong tinh thần trọng nghĩa đột nhiên không khỏe thời điểm nhảy ra tới. Nhưng mà, lúc này, trên bầu trời ánh lửa vang khắp nơi, địa phương khác Phượng Hoàng cũng dần dần hướng về bên này bay lại đây, chúng nó xoay quanh ở trên bầu trời, hoàn toàn không có ý thức cho nhau công kích tới, không hề hay biết giống nhau, thương tổn đối phương đồng thời, chính mình cũng máu tươi rơi. Không thể xác định bọn họ có thể hay không đã chịu lan đến, Kỳ Tô Hòa vẫn là tưởng chạy nhanh rời đi, kỳ thật hắn đối thăm bảo cũng không phải như vậy ham thích, không đáng đem chính mình trí nhập nguy hiểm cấm địa. Nhìn càng diễn càng nhiệt không chung, hắn mới vừa rồi muốn há mồm hỏi Lâm Phong như thế nào đi ra ngoài, lại chỉ nhìn đến trước mắt chợt hiện lên một đạo tàn ảnh, người nọ đã hóa thành một trận gió mạnh bay đi ra ngoài. Dừng lại, mau dừng lại. Hóa thành một con màu lam Phượng Hoàng, Lâm Phong dùng độc thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc ngôn ngữ, vọng tưởng cùng chi giao thiệp, chính là nô những cái đó đều là sống thượng vạn năm quái vật, há là hắn có thể ngăn cản. Vừa rồi chúng nó không có công kích bọn họ, có lẽ chẳng qua là bởi vì bọn họ nhỏ yếu đến không chút nào thu hút. Trong lòng như thế suy đoán, Kỳ Tô Hòa ngửa đầu, đem tầm mắt chuyển hướng loạn thành một đoàn địa phương. Quả nhiên, hắn lập tức liền nhìn đến Lâm Phong mới đi lên, liền lập tức liền lại bị đánh rớt xuống dưới. Phịch một tiếng, phần lưng trước chấm đất, Lâm Phong thật sâu mà trên mặt đất tạp ra một cái thật lớn hố. Đầu quả tim đều run rẩy một chút, như vậy thực lực cách xa, hoàn toàn không phải bọn họ khả năng cho phép sự. Cảm thấy loại này hành vi thật sự quá mức xúc động, Kỳ Tô Hòa lại không nghĩ biểu hiện đến quá ích kỷ, vì thế làm bộ một bộ hảo tâm trạng bộ dáng hướng nói, Lâm Phong, chúng ta đi ra ngoài tưởng hảo biện pháp, lại trở về hảo không. Lời nói khẩn thiết, mặt bộ biểu tình vạn phần chân thành, hắn nghĩ thầm mặc kệ nói như thế nào, trước đem người lừa đi ra ngoài lại nói, đến nỗi có trở về hay không tới, vậy muốn coi tình huống mà định. Chương 26 giết bọn họ. Tình huống càng ngày càng khẩn bách, hắn rôi tay đi nhéo đối phương, lại chỉ tới cập bắt lấy một con tay háo giác, đã bị hắn bị lập tức tránh thoát, bay nhanh xông ra ngoài. Theo lược ra thân ảnh nhìn lại, hắn mới hiểu được nguyên lai là đánh nhau trong quá trình, một con màu trắng Phượng Hoàng trợt từ trên bầu trời chạy xuống, ngay sau đó liền sắp bị xé nát ở mặt khác đồng loại lợi chảo dưới. Nhưng mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nó bị đã Lâm Phong trực tiếp dùng thân thể bảo vệ. Đông bị thật mạnh đánh bại trên mặt đất, hắn hóa thành hình người, run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đem kia chỉ chảy loang lổ vết máu từ trên bầu trời buông xuống màu trắng Phượng Hoàng tiếp được, gắt gao ôm vào trong ngực. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà lại thỏa mãn mỉm cười, hắn không hề có để ý đến chính mình trên sống lưng kia năm đạo thật sâu chảo ngân. Chỉ có đứng ở hắn sau lưng Kỳ Tô Hòa một người xem đến rõ ràng, ở kia chỗ thịt đã bị đốt trọi một mảnh, cũng không đình mạo khói trắng. Trong lòng không biết như thế nào đã bị chấn động tới rồi, lại có cái gì bị đặt ở hồi ức cuối đồ vật nhớ tới, Kỳ Tô Hòa ánh mắt ngần ra, nhìn Lâm Phong đen tuyền da thịt, mày thật sâu nhăn lại. Hắn biết cái loại này bị bỏng thống khổ, cho nên quang chỉ là nhìn cũng cảm thấy tay chân nhũn ra. Nay xương, bởi vì lâm vào bất đồng tình cảm, Kỳ Tô Hòa cùng Lâm Phong lực chú ý đều hàng tới rồi thấp nhất điểm, vì thế liền đều chưa từng chú ý tới kia chỉ bị cứu tới Phượng Hoàng, nó trong ánh mắt hồng quang vẫn chưa có nguyên nhân vì bị thương mà yếu bớt, ngược lại càng ngày càng sáng. Chi? Chỉ thấy nó chậm rãi ngẩng đầu lên, đối với Lâm Phong biết hầu hung hăng mổ một ngụm, sau đó lại tránh thoát đi ra ngoài, gia nhập chiến trường. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Phục hồi tinh thần lại, Kỳ Tô Hòa quan tâm dò hỏi, mà Lâm Phong đôi mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chiến loạn không trung, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, chỉ là ở đáy mắt lại để lộ ngăn không được đau thương. Thật là một cái trọng cảm tình người. Hắn đối với không quen biết nhân tài sẽ không ra tay cứu giúp. Kỳ Tô Hòa như vậy dưới đáy lòng nghĩ, nhưng trên tay động tác lại hoàn toàn tương phản. Như vậy mỹ lệ mà lại cao quý đồ vật, liền như vậy giết hại lẫn nhau mà chết, thật sự quá đáng tiếc, nếu khôi phục thần trí. Như vậy tu chân giới hẳn là lại sẽ náo nhiệt một thời gian đi. Khoe miệng ngậm một mạt cười xấu xa, hắn nhìn Lâm Phong một lần lại một lần ngã xuống, lại một lần bò lên, thật sự cảm thấy thực dốc lòng. Cầm lấy rủ xuống ở thanh phong tử ngọc sáo bên hông tử ngọc sáo, đặt ở bên môi, chậm rãi thổi. Âm khống chi thuật yêu cầu tu luyện giả thần thức cùng chân khí lẫn nhau dung hợp, đã có thể công kích cũng có thể phòng thủ. Miêu cương rất nhiều người sẽ dùng cây sáo tới khống chế cổ trùng, giống ngự thú tông cũng có chuyên môn lấy âm khống thú chuyên môn công pháp, bất quá giống nhau đều không truyền ra ngoài. Hiện tại hắn thổi này đầu khúc kêu vạn vật chi sơ, biểu đạt chính là một loại hòa bình an bình sinh hoạt. Nhẹ nhàng phong ở trong rừng cây thổi qua, sơn gian hoa dại lẳng lặng mở ra, châu rừng thành một cái quần lạc nhàn nhã ăn cỏ. Kỳ Tô Hòa một bên dùng thần thức chặt chẽ chú ý chung quanh, kịp thời né tránh những cái đó tốt không kịp phòng công kích, một bên ở trong óc truyền phát tin một ít tốt đẹp hạnh phúc hình ảnh, tận lực thổi ra một ít có thể khởi đến trấn an tác dụng làn điệu. Du dương tiếng sáo mang theo ấm áp xuân phong chữa khỏi tâm linh bị thương, dần dần trên bầu trời đánh nhau trở nên thong thả, cuối cùng ngừng lại. Vội đến mỏi mệt bất ham, cộng thêm vết thương chồng chất, Lâm Phong thấy đánh nhau rốt cuộc ngừng lại, lập tức tâm tư như điên hướng về Kỳ Tô Hòa buôn tẩu lại đây. Tô Hòa hắn nghẹn ngào nói câu: thật tốt quá. Liền kích động mà không thể chính mình đi tới gắt gao đem hắn ôm lấy. Tô Hòa, ngươi thật là ta mệnh trung quý nhân. Hắn toàn thân đều có chút run rẩy, từ nhỏ liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, hắn thật sự rất muốn gặp được cùng chính mình cùng cái chủng tộc người. Trong lòng cảm kích chi tình không thể miêu tả, Lâm Phong âm thầm đem Kỷ Tô Hòa ân tình đặt ở trong lòng. Hắn liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào đối phương, trong mắt tình cảm trói lọi truyền đạt ra tới, lệnh cũng không tình cảm lộ ra ngoài Kỷ Tô Hòa. Một phương diện cảm thấy đối phương quá mức nhiệt tình quá độ. Ly ta xa một chút. Thấy Lâm Phong trên người dơ hề hề, chảy máu tươi miệng vết thương thượng còn dính bùn, lông chim, lá cây. Che giấu chính mình không được tự nhiên đồng thời, hắn xô đẩy Lâm Phong, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, thật sự hảo dơ, kia đốt trọi ra thịt thượng phát ra mùi máu tươi, làm hắn cảm thấy thật sâu chán ghét, càng thêm cảm thấy bất an, ngay cả tay chân cũng lạnh vài phần. Hắn là sợ hãi đau đớn, đặc biệt là bị ngọn lửa bỏng cái loại này đau đớn cảm giác. Liền tính là ở người khác trên người, cũng vẫn như cũ sẽ toàn bộ lỗ chân lông co rút lại, hiện ra một loại căng chặt trạng thái. Đừng xem qua đi, hắn ở trong lòng cường điệu chính mình tuyệt đối không phải bởi vì nguyên nhân này mà mềm lòng, bởi vì hắn thật sự không phải một cái có tình yêu kiêm cùng đồng tình tâm người. Trung quanh lửa lớn vẫn cứ ở hừng hực liệt liệt thiêu đốt, xoay quanh ở không trung phượng hoàng tuy rằng an tĩnh xuống dưới, nhưng trong mắt hồng quang vẫn chưa tiêu tán, chỉ là hơi hơi phai nhạt điểm, có thể thấy được những cái đó phượng hoàng thần trí vẫn chưa thanh tỉnh. Dừng lại lưu tại chỗ, Kỷ Tô Hòa cùng Lâm Phong vẫn luôn đang tìm kiếm biện pháp. Nhưng mà ở bên ngoài, vạn thú tông người cách bọn họ nơi này cũng bất quá một tường chi cách. Bang bang. Vạn thú tông trưởng môn phá hủy kia cuối cùng chướng ngại, đi đầu đi vào thần đàn. Dựa vào bọn họ chế tạo ra kia vài tiếng vang lớn, những cái đó vừa mới chấn định xuống dưới phượng hoàng đã chịu kích thích, lại một lần lâm vào điên cuồng. Lần này, Lâm Phong trực tiếp đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Kỷ Tô Hòa. Nhưng thật ra đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người hắn. Chính là, nhìn mắt bên ngoài xâm nhập tiến vào người, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem tâm một hành, tiếp tục đem cây sáo hành ở bên miệng thổi. Hắn cần thiết tìm ra lệnh chúng nó thần trí hỗn loạn căn nguyên mới có thể lệnh chúng nó hoàn toàn giải thoát. Vì thế lần này hắn mạo bị phản vệ nguy hiểm, đem thần niệm hóa thành thiên ti và lũ, theo đuôi sáo âm xâm nhập đến những cái đó vượng hoàng đầu góc bên trong. Sáo âm nhẹ nhàng chậm chạp tiết tấu chậm rãi đổ xuống ra tới. Nhưng những cái đó phượng hoàng tựa hồ đã đối nó miễn dịch, Kỷ Tô Hòa rất khó lấy trấn an, đành phải chuyên tâm khống chế được thần niệm. Một ít hỗn độn lời nói ùa vào trong óc, mấy chung bất đồng âm sắc thanh âm ở bên trong quanh quẩn. Phong thiên thần ấn, hủy hoại nó, không thể làm nó rơi vào người tà ác trong tay. Phượng Vương, ngươi không cần chết. Ta phải vì ngươi báo thủ. Báo thủ, báo thủ, giết này đó hủy diệt nhà của chúng ta viên người. Phúc Cần, phong thiên thần ấn đã tích góp tộc nhân quá nhiều oán hận. Ta đã tính ra ngươi hải tử sẽ là tiếp theo giới phượng vương, vì làm hắn bảo trì một phần thuần khiết linh hồn, ngươi chạy nhanh rời đi vô tận chi huyên. Cùng với càng ngày càng nhiều tin tức hồi quý lại đây, trong đó hỗn loạn những cái đó mãnh liệt mặt trái cảm xúc làm hắn có chút tâm thần không xong. Phúc Cần. Người này chính là hắn mẫu thân, vẫn là gần chỉ là trùng tên trùng họ một nữ nhân khác. Phong thiên thần ấn. Là thứ này lệnh chúng nó lâm vào cuồng loạn sao. Vô số nghi hoặc dưới đáy lòng nảy sinh. Kỷ Tô Hòa thông qua thần thức thành lập liên hệ, ý đồ cùng kia chỉ nói thổ lộ tin tức nhiều nhất màu ngân bạch phượng hoàng câu thông. Ta đúng vậy Phục Cần Nhi Tử, xin hỏi ngươi biết phong thiên thần khắc ở chỗ nào sao? Cũng không ôm quá lớn hy vọng, hắn đợi trong chốc lát, chỉ thấy kia chỉ màu trắng phượng hoàng cư nhiên có phản ứng, dãy rùa hai hạ, nó cũng dùng thần niệm trả lời nói Phục Cần Nhi Tử, Phượng Vương. Ta là hiến tế Bạch Vũ. Vạn Thú Tông người đoạt đi rồi phong thiên thần ấn cùng ấu tiểu phượng tộc. Vạn Thú Tông. Hắn vừa mới đưa những lời này hỏi ra khẩu, trên bầu trời đột nhiên trải ra khai một chương ô kim đại võng, đem Bạch Vũ chúng nó toàn bộ bao lại, ngay sau đó 7 cái thân xuyên màu xanh đen trước ngực vẽ có cách hình thú văn người tới gần chỗ. Quả nhiên, vạn thú tông người vẫn là như ý liêu chung như vậy ra tay. Chỉ thấy bọn họ dùng ngón trỏ đem chân khí quán chú đến kia trương đại trên mạng, đứng dậy hô A Cầu Thu. A. Bạch Vũ đôi mắt ở nhìn thấy thân xuyên vạn thú tông phục sức vài người sau, lập tức trở nên màu đỏ tươi một mảnh, giết bọn họ, ta muốn báo thù, phượng hoàng nhất tộc người không thể bị người coi như thu sủng. Giết bọn họ. Nó cảm xúc đột nhiên trở nên dị thường kịch liệt, cũng đối hắn thần thức tiến hành phản kháng. Phúc. Kỳ Tô Hòa đan điền cùng thức hải như tao sóng lớn, bên trong bị kịch liệt tập kích. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Phong vội vàng tiến lên đây đỡ. Tô Hòa hắn đã sớm chú ý tới chính mình sư phó bọn họ đã đến, chính là lại hoàn toàn không tin bọn họ sẽ đối tộc nhân của hắn ra tay. Ngẩng đầu lên tới, trên bầu trời mấy người kia lại là quen thuộc vô cùng, trong đó một cái đi đầu người, càng là hắn vô cùng tôn kính cảm kích người thu lưu hắn cùng hắn mẫu thân, cũng dạy cho hắn pháp thuật vạn thú tông trường môn, cũng chính là sư phó của hắn Lâm Thương Hàn. Giờ phút này trong tay hắn méo chính là gắt gao thúc trụ hắn nhất tộc người đại võng, Lâm Phong nhìn mắt thấy cảnh tượng, đông nhiên ngộ đạo cái gì. Trong lòng phát lệnh, hắn hốc mắt màu đỏ tươi nhìn trên người thêu vạn thú triều tông phục sức người, thanh âm khàn khàn nói. Sư phó, người dưỡng dục ta có phải hay không cũng chỉ là vì hôm nay. Lâm Phong giống một đầu bị thương sư tử, phẫn nộ rít gào, năm đó ngươi đã cứu ta cùng mẫu thân, có phải hay không cũng chỉ là vì làm ta mang theo các ngươi tìm tới nơi này, sau đó đem ta tộc nhân một lưới bắt hết. Không sai. Lâm Thương Hàn sờ sờ râu đen, biểu tình một mảnh lạnh băng giải thích nói, năm đó ta vạn thú tông tổ tiên cho rằng được đến phong thiên thần ấn, lại không nghĩ rằng nó đã bị phong ấn lên. Rơi vào đường cùng đành phải bắt đi Bạch Vũ hiến tế nữ nhi, bức bách hắn phá giải mặt trên pháp thuật, chính là hắn thế nhưng dẫn theo tộc nhân sử dụng sinh mệnh hiến tế cùng ta tông tộc người đồng quy vu tận. Nói nơi này, hắn tạm dừng một chút, sau đó thay một bộ hung ác biểu tình. Nếu không phải lao tổ đem kia chỉ hỏa phượng hoàng mang về vạn thú tông liền bế khí, cái gì tin tức cũng không có lưu lại, này đàn dư nghiệt còn có thể sống đến bây giờ. Lâm Thương Hàn nắm thật chặt trong tay lưới lớn, cũng hướng về mặt trên nện xuống rất nhiều cục đá. Phượng hoàng thê lương tiếng kêu thảm thiết liền ở bên hai, Lâm Phong kiệt lực che giấu trụ chính mình bị thương biểu tình, đôi mắt gắt gao chế trụ chính mình sư phó, cho dù hắn lại chán ghét chính mình, lại đối chính mình không tốt, hắn trước nay đều chưa từng căm hận qua hắn, chính là hiện tại. Hắn chỉ nghĩ đem này trương xấu xí mặt hung hăng xé nát. Ngươi nhất định rất hận ta đi. Lâm Thương Hàn thấy Lăng Phong phảng phất phải bị phá hủy bộ dáng, đông nhiên vui sướng nở nụ cười, kỳ thật từ đầu tới đuôi bất quá là ngươi một bên tình nguyện. Ngươi mẫu thân tưởng tận trăm phương nghìn kế chạy ra vạn thú tông, vẫn luôn trốn đông trốn tây, đặc biệt là ở sinh hạ ngươi về sau. Ha ha! Năm đó ta chẳng qua là ở bắt giữ các ngươi thời điểm, vừa lúc cứu gặp được nguy hiểm các ngươi. Lâm Thương Hàn tiếng cười to thập phần chói tai. Hắn nhiều năm như vậy cư nhiên nhận tặc làm phụ, trách không được mẫu thân luôn là một bộ buồn bực không vui, muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng khẳng định đã chịu uy hiếp, mới có thể cái gì cũng không nói cho hắn. Mấy năm nay mẫu thân miễn cưỡng cười vui bộ dáng đột nhiên tiên minh lên, Lăng Phong tưởng nàng ngầm có phải hay không bị rất nhiều khổ. Nắm chặt nắm tay, hắn nhịn không được cả giận nói, ngươi đem mẫu thân của ta thế nào? Ngươi mẫu thân? Ha ha! Lâm Thương Hàn như là gặp phải cái gì vui vẻ sự tình. Đối với ly đến khá xa đại đồ đệ vui vẻ nói, Phương Nhi, chạy nhanh đem cái kia tiện nhân mang lại đây, hôm nay liền dùng phượng hoàng nhất tộc máu tươi tế điện ta phái tổ tiên. Chương 27 ha ha, ta rốt cuộc tu luyện ra hình thể. Vạn thú tông trưởng môn Lâm Thương Hàn mới vừa một phát lời nói, đối diện liền có ba người đi ra, trong đó có một cái năm gần 30 nữ nhân bị một cái mặt hướng tối tăm người ép, bọn họ bên cạnh đứng một cái lớn lên thập phần xinh đẹp giống như băng tuyết nữ nhân, nàng trên mặt có một ít do dự. Bành một chút. Nữ nhân kia bị một chân đá đến Lăng Phong trước mặt, nàng run rẩy từ trên mặt đất bò lên, sau đó nắm chặt Lâm Phong góc áo. Phong Nhi, mẫu thân từ nhỏ liền dạy dỗ ngươi không cần tin tưởng người khác. Ngươi đứa nhỏ này chính là quá dễ dàng mềm lòng. Lăng mẫu nhẹ lau khỏe mắt nước mắt tích, nàng nhìn tộc nhân của mình cùng với chính mình nhi tử, hối hận nói, ta không nên đem kia nửa khối địa đồ giao cho ngươi. Lâm Phong ánh mắt dại ra đứng ở tại chỗ, qua một hồi lâu. Hắn mới máy móc đem chính mình ánh mắt từ chính mình mẫu thân trên người chuyển qua vừa mới xuất hiện hai người trên người, Phương Phản, ở trong môn phái thường xuyên che chở hắn, chính là liền ở phía trước không lâu hắn đã ra tay giết hại quá hắn một lần, Nguyệt Nhiên sư tỷ từ nhỏ chiếu cố hắn, đối hắn nhất ôn nhu người, chẳng lẽ nàng cũng là vẫn luôn ở lừa hắn sao? Lâm Phong, ta Lâm Phong phảng phất chất vấn ánh mắt, lệnh Lâm Nguyệt Nhiên hổ thẹn xoay đầu, cha, ngươi đáp ứng quá ta không thương tổn bọn họ mẫu tử. Nàng đối với chính mình phụ thân bất mãn nói. Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Lâm Nguyệt Nhiên phụ thân Lâm Thương Hàn cười lạnh nói tộc nhân của hắn đều chết ở chúng ta trong tay, về sau các ngươi chính là kẻ thù, làm ngươi cha, ta tuyệt không sẽ lưu lại như vậy thai hoàng ẩm. Cha! Lâm Nguyệt Nhiên đột nhiên toàn bộ thân mình lạnh cả người, nàng chưa bao giờ biết chính mình phụ thân thế nhưng là như thế này một cái tàn nhẫn vô tình người. Lâm Phong! Lâm Phong hắn chính là ngươi đồ đệ A. Lâm Nguyệt Nhiên tràn ngập thất vọng nước nở nói. Ta đồ đệ chỉ có Phương Nhi một cái. Lâm Thương Hàn nhìn ánh mắt của nàng chợt biến, sau đó đối với Phương Phản lớn tiếng mệnh lệnh nói, còn không mau đem ngươi sư muội kéo ra ngoài. Đúng vậy, sư phó. Phương Phản tôn kính chắp tay, sau đó đối với Lăng Phong phương hướng khinh miệt nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn nói, xem đi. Liền tính ngươi may mắn ở trong tay ta tránh được một kiếp, hiện tại không phải làm theo đến chết. Khu khu hoan quá khí tới, bị coi như bối cảnh Kỷ Tô Hòa che miệng môi ho khan vài cái. Người này như thế nào sẽ sống nhiều năm như vậy cũng thấy sát không ra người khác các ý, nên nói hắn đơn thuần, vẫn là ngu dốt đâu. Cảm giác chính mình lại bị hố một phen. Nhưng Kỷ Tô Hòa chính là chưa bao giờ có hại chủ. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có người so với ta càng vô sỉ, vốn dĩ rất sùng bái, chính là ngươi lão nhân này cư nhiên quấy rầy ta chuyện tốt, có phải hay không muốn nợ máu trả bằng máu. Khoe miệng câu lấy một mặt tà tứ cười, hắn lắc lắc kinh ngạc Lâm Phong, thời khắc mấu chốt ngẩn người làm gì. Hắn nhướng mày ý bảo, những cái đó bị nhốt trụ tộc nhân vẫn cứ còn cần hắn giải cứu, nhưng mà Lâm Phong lại một chút phản ứng đều không có, nhưng thật ra Lâm Thương Hàn bị hắn cuồng vọng nói cấp chọc giận. Hừ, một cái nho nhỏ kim đan kỳ đệ tử nào dám cùng ta chờ nguyên anh kỳ người đối kháng, quả thực không biết tự lượng sức mình. Lâm Thương Hàn thi triển ra một cổ cường đại uy áp, chỉ bức cho hắn trong bụng quay cuồng, tiết hầu một trận tanh ngọt, suýt nữa lại muốn phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, đừng tưởng rằng các ngươi tu vi thăng chức ghê gớm. Ẩn ẩn chắc chắc ánh mắt đảo qua đám kia bị nhốt trụ loài chim, tốt xấu cũng tồn tại thượng vạn năm, sao có thể như vậy bất kham một kích. Kỷ Tô Hòa dùng chính mình máu ở không trung vẽ oán sát chi chú, nếu không thể tỉnh lại, như vậy liền tận tình phóng thích các ngươi thù hận, đem các ngươi nói thống hận hết thể hủy diệt. Thức hải hóa thành mấy vạn màu đỏ dây nhỏ hướng về Bạch Vũ chúng nó bay đi, sau đó đem mấy câu nói đó chuẩn xác truyền đạt chúng nó trong đầu. U, sở hữu phượng hoàng đều giơ lên đầu, hướng tới không trung kêu to. Mà chúng nó đôi mắt lại càng ngày càng hồng, không hề có một chút độ ấm, chỉ có một mảnh huyết tinh cùng tàn bạo. Cách ô kim sắc đại vong phun, nó phát ra từng đạo cực nóng ngọn lửa, kia thật lớn vong lập tức liền thành hôi phi. Sở hữu phượng hoàng tộc nhân đã hoàn toàn không có ý thức, nhưng mà đối vạn thú tông thù hận sử dụng chúng nó nhất trí hướng ra phía ngoài. Phượng hoàng vốn chính là viễn cổ thần vật, chúng nó thân thể so đá kim cương còn cứng rắn, Lâm Thương Hàn mấy cái nguyên anh kỳ bất quá là thừa cơ mà nhập, hiện tại bị đông đảo phượng hoàng vây công. Phun hỏa, dùng miệng mổ mổ, còn có dùng móng vuốt xé. Mắt thấy tình huống thực mau nghịch chuyển lại đây, Lâm Thương Hàn đột nhiên quát lớn câu, phong thiên thần ấn, khai. Một đạo ánh sáng tím uổng phí hiện ra, một cái nho nhỏ con dấu đột nhiên tăng tới một tòa phòng ở như vậy đại, bốn phía thiêu đốt ngọn lửa cùng với oán khí toàn bộ bị hút đi vào, ngay cả Bạch Vũ chúng nó trong mắt hồng quang cũng ảm đạm rồi không ít. Đối này, Kỷ Tô Hòa trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nhịn không được hưng phấn nhảy dựng, thông qua hiểu biết tin tức. Hắn liền biết dẫn phát hết thảy đó là phong thiên thần ấn, mà vạn thú tông còn lại là cướp đi nó, cuối cùng lệnh phượng hoàng nhất tộc lâm vào thù hận đầu sỏ gây tội. Mắt thấy phong thiên thần ấn đối chúng nó nổi lên hiệu quả, hắn trong lòng càng thêm khẳng định thứ này chính là có thể làm Bạch Vũ chúng nó khôi phục thần trí mấu chốt, nhưng sự tình tuy như mong muốn như vậy phát triển, rồi lại vượt quá hắn tưởng tượng. Suy một tiếng, cái kia dâu cá chê trưởng môn bạo phát một tiếng cười khẽ vô tri tiểu nhi, ngươi muốn bức lao phu sử dụng phong thiên thần ấn. Sau đó mượn dùng nó tinh lọc chi lực lệnh này đàn xuất sinh khôi phục thần trí, đáng tiếc này thần khí trải qua ta phái tế luyện, đã sớm biến thành ma vật. Dứt lời, Lâm Thương Hàn cùng mặt khác 6 cái phân biệt nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đối với phong thiên thần ấn phun một ngụm tâm đầu huyết nói, thu. Tức khác trên bầu trời cắt bay đá chạy, Bạch Vũ chúng nó ở một cái cực đại phong tự phía dưới, không ngừng quay cuồng run rẩy, trong cơ thể chân khí tiết ra ngoài, cuối cùng bị hút đi vào. Đáng giận. Kỷ Tô Hòa tính kế chưa bao giờ như vậy thất thủ quá, hắn quả nhiên không thích hợp cùng người cứng đối cứng. Chỉ là tên đã trên dây không thể không phát, cắn chặt răng, hắn lại nói, nhân sinh mà có linh, không độ thành tiên, là bởi vì khó xá tạp nghiệm, cho nên sau khi chết liền sinh oán nghiệm. Bẩm sinh mà chi âm linh, tận hối tại đây, hồn hề về hề, ôm âm thủ hư, lệ sát tứ phương. Trong miệng niệm minh chú, trong tay hắn bỗng nhiên nhiều ra một thanh tụ hồn cờ. Chỉ thấy bốn phía đột nhiên toát ra một cổ dâm mát chi khí. Vô số u minh quỷ vật điên cuồng vọt tới, dương nanh múa vớt, vẫn luôn quần cuộn không ngừng công kích tới phong thiên thần ấn, nhưng cuối cùng đều bị thu đi vào. Đây chính là đại bổ chi vật, Lâm Thương Hàn chờ 7 cái nguyên anh kỳ trưởng lao thấy vậy sắc mặt vui vẻ, âm thầm cười nhạo Kỷ Tô Hòa kinh nghiệm quá thiện, liên kết tính tương đồng đồ vật sẽ bị càng cường đại hơn một phương cắn nuốt, đạo lý này cũng không biết. Nhưng theo càng ngày càng nhiều âm vật bị hút vào, phong thiên thần ấn lực lượng càng ngày càng cường đại, bọn họ khống chế lên chút cố hết sức thời điểm, 7 người mới ý thức được sự tình không ổn. Trên trán mạo mồ hôi như hạt đậu, phong thiên thần ấn dù sao cũng là thần vật, bọn họ bất quá là tu một chút pháp thuật phàm nhân, nếu muốn khống chế nó, tinh thần chi lực cần thiết thập phần cường đại. Tiểu tử, chạy nhanh cho ta đem tụ hồn cờ dừng lại. Lâm Thương Hàn cắn răng, tức giận quát lớn. Phong thiên thần ấn không phải thích cắn nuốt u ám sinh vật sao, ta hiện tại làm nó dùng một lần ăn cái đủ, các ngươi tính toán dùng cái gì tới cảm kích ta. Kỷ Tô Hòa đối với mặt lộ vẻ khó xử 6 cá nhân cười tranh công nói. Người Lâm Thương Hàn ngữ kết, nghĩ nghĩ nói, nếu là mất đi khống chế, này phong thiên thần ấn chỉ sợ sẽ cắn nuốt hết thảy, không chỉ có là phượng hoàng nhất tộc, ngay cả ngươi cũng sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Thấy Kỷ Tô Hòa lâm vào tự hỏi, cho rằng có thương lượng đường sống, Lâm Thương Hàn phóng mềm ngựa khi nói, tiểu đạo hữu, ngươi nếu dừng lại, ta liền buông tha ở đây mọi người. Hảo A. Dương môi cười, ở Lâm Thương Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, hắn lạnh nhạt nói, nơi đó hỏi một chút ở đây phượng hoàng tộc nhân có nguyện ý hay không buông tha các ngươi. Kỷ Tô Hòa sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, lúc này nhổ ra nói mang theo một khẩu ngoan tuyệt, liền giống như trong địa ngục tu la, lệnh người không rét mà run. Tiểu tử thúi, lão phu giết ngươi. Một cái nháy mắt phân thần, phong thiên thần ấn liền thoát ly khống chế. Một cổ màu đen sương mù dày đặc dâng lên mà ra, bên trong ẩn ẩn truyền ra một thanh niên nam tử tiếng cười. Ha ha, ta rốt cuộc tu luyện ra hình thể. Phượng Vương, ta yêu sâu nhất người, là ngươi tạo thành ta. Nam nhân theo tiếng mà hiện. Hắn một trường đánh vào Lâm Thương Hàn trên người, trong mắt tràn ngập tình yêu, đang muốn hướng về Kỷ Tô Hòa đánh tới, trên bầu trời lại chợt sấm sét âm ầm, hướng về thần ấn đánh xuống. Tàn mãi thần giới chi vật, há là này nho nhỏ phàm giới thiên đạo quy tắc có thể quản thúc. Nam nhân trên người khoác một kiện áo đen, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ, biểu tình kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao hương, kia phong thiên thần ấn trung khí linh dây lắt liền cùng trời cao đấu ở cùng nhau, cái gì yêu nhất Phượng Vương hết thể ném tại một bên. Từ ở phong thiên thần ấn có ý thức, một quá chính là vạn năm, hắn đã sớm gấp không chờ nổi muốn ra tới nhìn xem thực lực của chính mình. Bang bang! Nhẹ nhàng liền đem lôi kiếp đánh trở về, kia vạn thú tông mỗi một lần tông chủ cùng hắn nhắc mãi đồ vật cũng bất quá như thế. Hãy còn hưng phân phóng thích pháp thuật, sơn xuyên con sông đều ở lắc lắc rung động, Phượng Hoàng thần điện càng là bất kham một kích, nháy mắt biến thành cho tàn. Bốn phía người đều lập tức bị tách ra mở ra, toàn bộ thế giới một lần nữa bị hắc ám bao phủ. Nồng đậm hít thở không thông cảm ép tới người xuyễn bất quá lên, Kỷ Tô Hòa run run rẩy rẩy chống thân mình, lại như thế nào cũng đứng dậy không nổi. Đống nhiên một cái so vô tận chi huyên càng âm u đồ vật đem hắn bao phủ, lệnh người hắn cảm thấy phá lệ không thoải mái. Cố sức khởi động mí mắt, cái kia từ phong thiên ấn từ chui ra tới nam tử đứng ở hắn trước mặt, trên mặt biểu tình quỷ dị khó lường. Ngón tay để ở hắn cái chán, hắn tươi cười có vẻ vô cùng vặn mẹo, Phượng Vương năm đó ta đau khổ cầu xin. Ngươi lại vẫn như cũ muốn tiêu diệt ta cái này không có hình thể ác linh, bất quá ta còn là thập phần thích ngươi này thuần tịnh linh hồn. Ha ha! Liếm một chút môi, liên thiên đạo cũng không thể nời hà, hắn cười lớn đem ngón tay Kỷ Tô Hòa cái chán, như chú máu tươi từ kia đóa rách nát hỏa liên giữa dòng ra, thư mau điện tử thư vì ngài sửa sang lại chế tác tươi đẹp yêu dạ nhiễm hồng sáng tỏ gương mặt. Trong mắt chớp động thích ngựa cước số, áo đen nam tử trong tay dần dần nhiều ra một đoàn ngọn lửa. Sắc lại nói, đó là từ Kỷ Tô Hòa trong thân thể rút ra. Thức hải cùng đan điền bị nghiêm trọng bị thương, lại bị mạnh mẽ sử dụng, đối mặt một lần lại một lần rút ra hồn, thế nhưng một chút ngăn cản năng lực đều không có. Mặt mày rối rắm ở cùng nhau, liền giống như bị người sống sờ sờ bất thời giờ cốt thủy, Kỷ Tô Hòa sắc mặt trắng bệnh, đau đến cả người run rẩy. Cầu xin ngươi giết ta. Giết ta. Nước mắt cùng huyết hôn tạp ở bên nhau, chảy vào khoe miệng, đầu lưỡi thượng đôi đầy tanh khổ, hắn bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Hắn không cần lại một lần chết ở thống khổ cha tấn trung. Cứu ta. Ai tới cứu ta. Ngập trời lửa lớn trung, cửa sổ đều bị người khóa chết. Cái loại này bị sống sờ sờ thiêu chết cảm giác như cũ khắc cốt minh tâm. Hắn nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh, trước sau không muốn từ bỏ chính mình sinh mệnh. Chỉ là tới rồi cuối cùng một khắc, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh đến đáng sợ, giống như chỉ có hắn một người. Không cam lòng nhắm mắt lại, hắn tự hỏi chính mình kết cục vì cái gì luôn là hiện thực đến như vậy máu tươi rơi. Như thế nào liền không thể giống tiểu thuyết giống nhau, có cái ngoại ý muốn đi ngang qua người tới cứu vớt hắn đâu. Hắn sự nghiệp còn không có khởi bước, như thế nào liền treo, này rõ ràng không phù hợp xuyên qua vai chính bất tử định lý. Hắn chết không cam lòng hướng giữa không trung rơi xuống. Chương 28 tóm lại chính là không nghĩ. Vô tận chi huyên, một cái tương đương không chớp mắt góc, vẫn luôn dừng lại một cái màu trắng thân ảnh. Từ Thanh Vân Sơn phương ra làm ra rời đi biểu hiện giả dối, Cổ Quân Ngọc vẫn luôn ly ẩn ẩn đi theo Kỷ Tô Hòa bên người, âm thầm lưu ý hắn nhất cử nhất động. Hắn muốn biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Vì thế đầy bụng nghi ngờ theo ở phía sau, lại thấy người này giống cái vô đầu rồi bỏ khắp nơi loạn toản, phiên sơn đảo động. Chẳng lẽ là phát hiện hắn, cố ý vòng quanh. Hắn đang lo lắng muốn hay không rời đi một chút, làm địch nhân thả lỏng cảnh giác chi tâm, sự tình lại có tân tiến triển. Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Vương. Cổ Quân Ngọc đem Kỷ Tô Hòa đủ loại không hề lo di hành vi liên hệ đến cùng nhau, được đến một cái tình lý bên trong mà lại ngoài ý liệu kết quả. Đoàn xem này Kỷ Tô Hòa đối cái kia Lâm Phong chờ Phượng Hoàng nhất tộc bảo hộ, cùng với đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 ngoan độc chiêu số, hắn nhất định là vì báo thù mà đến. Chỉ là năm đó vì tranh đoạt phong thiên thần ấn, cơ hồ mỗi cái môn phái đều không tránh được cắm thượng một chân, này Kỷ Tô Hòa không khỏi quá không biết lượng sức điểm. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng dựa hắn sắc đẹp là có thể rảo đến long trời lở đất? Trong mắt ám mang chợt lóe, Cổ Quân Ngọc cảm thấy lợi dụng một chút này Kỷ Tô Hòa báo thù chi tâm chưa chắc không thể, ai kêu hắn dám như vậy ghét bỏ hắn. Muốn leo lên linh vận phái Lăng Cưu Vũ cái này hắn ở tu chân giới ghét nhất người chi nhất. Trong lòng một tiếng hừ lạnh, hắn nhất định phải làm hắn hối hận đã từng có như vậy ý niệm. Trong lòng rất nhiều đo, mắt thấy người nọ liền sắp bị nhiếp hồn mà chết, hắn dùng thuần dương chi lực hóa một đạo kiếm khí phi thứ mà đi. Cùng lúc đó, Sơn Hắc Y Ác Linh không có phòng bị, hắn thân hình một độn liền đem Kỷ Tô Hòa đoạt lại đây. Xích! Đang ở nhấm nháp mỹ vị linh hồn chi lực, chưa hoàn toàn ngưng tụ thành thật thể thân thể đột nhiên bị người đánh lén, ngực chỗ phá một cái động lớn, hơn nữa chính mình tưởng niệm vạn năm Phượng Vương cũng bị cướp đi. Từ phong thiên ấn hút tà ác chi lực chuyển hóa mà thành hắc cánh nháy mắt bực là cái nào đê tiện ra hỏa, cũng dám đánh lén bổn tọa. Hắn chạy nhanh tụ tập ma lực đi cảm giác, mục tiêu liền ở phía trước 30 mét chỗ. Một cái bạch đi lìa nam tử trên người tản ra một cổ thuần dương chi khí, này cùng đâm vào hắn ở trong thân thể chân khí là giống nhau. Mặt khác, trong tay hắn ôm chính là hắn vẫn luôn muốn được đến Phượng Vương, có được trên đời này thuần khiết nhất linh hồn người. Đem hắn trả lại cho ta, không giết ngươi. Hắc Vũ Pháp Ngoại khai ân nói. Cổ Quân Ngọc dùng tay nâng Kỷ Tô Hòa phần lưng, hướng thân thể hắn rót vào chân khí, chưa từng đem hắc cánh để vào mắt. Liên thiên đạo đều phải thoái nhượng 3 phần. Cái này một thân bạch đến chói mắt nam nhân thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sử dụng phong thiên thần ấn, Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng, xem ta không giết ngươi. Quân thiên kiếm. Phá. Một bên chỉ huy quân thiên kiếm hướng về phong thiên thần chém tới, một bên tay véo pháp quyết không ngừng hướng Hắc Vũ trên người tiếp đón, bất quá là cái tự phụ khí linh mà thôi, còn có thể phiên thiên. Hai người cách hiện thần thông, đánh vài trăm cái hiệp. Nô không có bất luận cái gì vũ khí, sở hữu thương tổn chỉ có thể dùng thân thể chán. Dần dần Hắc Vũ liền rơi xuống hạ phong, phía sau lưng lại bị đâm nhất kiếm. Có bản lĩnh ngươi không tay cùng ta đánh. Hắn không phục kêu lên, này nhân loại quá giảo hoạt, chỉ biết bằng vào một thân pháp bảo. Cổ Quân Ngọc không thèm để ý, trong tay một trương thập giai liệt hỏa phù quyết đoán đánh ra, pháp bảo phù triện vốn chính là thực lực một loại thể hiện, man xuẩn người mới có thể dùng thân thể đi tiếp, huống hồ bị trọng thương Kỷ Tô Hòa còn ở hắn trong lòng ngực, nếu là không hộ hảo, như vậy hắn một phen nỗ lực không phải toàn bộ uổng phí. Ngươi chờ. Ta nhất định sẽ trở về đánh bại ngươi. Hắc Vũ mắt thấy chính mình không địch lại, lập tức hóa thành một cổ khói đặc chui vào phong thiên phong ấn chín không trung. Hắn mang theo một cổ tử tìm được đối thủ hưng phấn, sau đó nhanh chóng chạy đi. Muốn chạy, Cổ Quân Ngọc lập tức đuổi theo. Chỉ là rốt cuộc là thần giới đồ vật, che giấu lên căn bản dạy người khó có thể phát hiện. Hắn nhẫn mại tính tình khắp nơi sưu tầm, lại không có một chút kết quả, nghĩ đến đã trốn xa. Sáng trong gương mặt bị nhiễm 2/3 huyết sắc. Kia bao trùm thượng hồng thập phần đáng chú ý, đặc biệt là cái chán ở giữa cái kia lỗ thủng. Hắn vì cái gì không còn sớm điểm ra tay? Vì cái gì muốn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt? Kỳ thật liền tính là cái người xa lạ, ngẫu nhiên phát một chút thiện tâm, cũng là có thể. Cổ Quân Ngọc một mặt trong lòng mềm nghĩ như vậy, một mặt có lại bởi vì nhớ tới đối phương chỉ là đem hắn coi như gậy thọc cứt mà tức giận. Bằng tâm mà nói, kỳ thật hắn trước nay liền không chán ghét người này, chỉ là không biết nên như thế nào đối đãi hắn. Cổ Quân Ngọc tâm tư phức tạp vì Kỷ Tô Hòa kiểm tra thân thể. Hắn phát hiện hắn bị thương thực trọng, hơn nữa bị tâm ma hiểm trụ. Vươn tay muốn vuốt phẳng hắn khỏe mắt tiết lộ ra sợ hãi, cũng giảm bớt hắn thống khổ. Chính là ngón tay vừa mới chạm vào người này mí mắt, hắn lại rối rắm rụt trở về. Hắn không thể dễ dàng như vậy cứu hắn. Gần nhất bởi vì trách nhiệm vũ nhục hắn, thứ hai bởi vì từ mặt ngoài xem, hắn đã lựa chọn từ bỏ người này, cho nên làm như vậy sẽ có vẻ thực cho không, hơn nữa mưu đồ gây rối bộ dáng. Đương nhiên, một cái khác suy tính là hắn cũng không tính toán tiếp tục đem hắn đặt ở nam sủng vị trí thượng, nguyên nhân chính hắn cũng nói không rõ, tóm lại chính là không nghĩ. Luôn mãi tự hỏi, hắn cảm thấy nếu hắn là vì cứu cái kia cái gì Lâm Phong cùng chính mình gia tộc mà chịu thương, như vậy liền đi làm cho bọn họ trị liệu hảo. Như vậy tưởng tượng, trong lòng quả nhiên thoải mái rất nhiều. Triển khai thần thức, ở toàn bộ vô tận chi huyên sưu tầm, lược quá vạn thú tông những cái đó ngu xuẩn, còn có mặt khác phượng hoàng nhất tộc người, hắn ở một góc điều tra đến hắn vị trí. Nhẹ nhàng thi triển một cái đỡ phong thuật đem người hướng bên kia đưa qua đi, cũng cầm một lọ thành tâm lộ hóa thành giọt nước lớn nhỏ, tán nhập những cái đó không có ý thức phượng hoàng nhất tộc trong thân thể. Lặng lặng chờ đợi chúng nó tỉnh lại, thẳng đến nghe được một tiếng lảnh lót tiếng kêu, hắn mới lặng lẽ ẩn thân hình. Hắn không nghĩ Kỷ Tô Hòa cái này lạ người lại có lý do, nói ra vì báo ân lấy thân báo đáp, cũng ăn vạ hắn nói. Liền giống như chưa bao giờ từng xuất hiện quá, cổ quân ngọc giấu đi về sau, hắc ám vô tận chi huyên nói tản mát ra chết giống nhau an tĩnh bị đánh vỡ. Trước khi, một chút diễm lệ ánh huỳnh quang từ lóng lánh hoa lệ quang mang lông đuôi rơi rụng, sau đó trong bóng đêm vẽ ra sáng ngời ánh lửa, phượng hoàng triển khai huyễn lệ cánh trong nháy mắt kia, toàn bộ hắc ám địa phương trở nên lộng lẫy đầu mục lên. Chúng nó tựa như trong trời đêm nở rộ pháo hoa, hoa lệ toàn bộ thế giới. Mỹ diệu dễ nghe kêu to tựa như cầm huyền ở diễn tấu, phượng hoàng thanh âm vẫn luôn bị thiên hạ người tu chân công nhận vì là tốt nhất nghe thanh âm. Chúng nó ngưỡng ưu nhã cổ, phát ra từng trận hoặc cấp hoặc hoan tiếng kêu, kia như là một loại triệu tập khẩu hiệu, cao vút mà lành lót, phảng phất có thể xuyên thấu toàn bộ vô tận chi huyên. Lâm Phong đúng là bị loại này thanh âm từ khốn đốn chung đánh thức. Nghe được tộc nhân triệu hoán, nhẹ nhàng kích động cánh, hắn hướng về thanh nguyên mà bay đi. Trên đường, xa xa mà, hắn liền thoáng nhìn một người mặc diễm lệ hồng y hề người, hướng về hắn bên này thổi qua tới, kia thân ảnh ẩn ẩn cùng Tô Hòa có chút tương tự. Trong trời đêm lại liên tiếp phát ra tiếng kêu, nhưng lại đến từ bất đồng phương hướng, tộc nhân của hắn đang ở hướng về phía trước hội tụ. Hắn có chút nhảy nhót ra tốc phi hành qua đi, ở cùng kia người áo đỏ gặp thoáng qua thời điểm, hắn thấy rõ tới hắn diện mạo. Tô Hòa gắt gao nhắm hai mắt, bộ ngực một chút phập phồng đều không có. Trên trán vương còn phá một cái động lớn, đi tới động tác một đốn, hắn hô hấp nháy mắt đỉnh trệ ngừng lại Tô Hòa. Tô Hòa, ngươi làm sao vậy? Hắn có điểm khó mà tin được, rõ ràng ở hắn mở to mắt phía trước, hắn biểu hiện đến như vậy lợi hại, chính là dây lát gian. Có chút hơi hơi kinh ngạc, hắn thập phần khổ sở cùng lo lắng đem người trở ở trên lưng, cũng tin tưởng vững chắc tộc nhân của mình có thể chữa khỏi Tô Hòa, bọn họ chính là người một nhà. Bằng mau tốc độ chạy tới nơi, đã tới gần thời điểm. Đã có 45-10 chỉ phượng hoàng xoay quanh ở không trung, chúng nó nở rộ ra ngũ quang thập sắc quang mang, sau đó làm thành một vòng tròn, huyễn hóa ra hình người. Lâm Phong mang theo chính mình sùng kính đánh giá, hắn phát hiện bọn họ mỗi người quần áo đều thực tươi đẹp, lấp lánh lượng lượng chống chân trạch, như nhau bọn họ lông chim giống nhau cao quý mà hoa lệ, mà đứng ở trong đó hắn, thật là có vẻ quá mức mộc mạc. Màu lam quần áo vốn là có điểm cũ, hơn nữa đánh nhau chung làm ra miệng vỡ chi, thật sự có điểm nhận không ra người. Bất quá bởi vì trong lòng ngực ôm Tô Hòa, ngược lại thành tiêu điểm. Thấy mọi người đồng thời đem đôi mắt gắt gao dính ở trong lòng ngực hắn Tô Hòa trên người, trong ánh mắt đung đưa cực nóng ánh lửa, cho dù biết này không phải đang xem chính mình, nhưng hắn vẫn là loại này bị chịu chú mục ánh mắt hạ, khẩn trương mà lại xấu hổ đỏ mặt. Có chút không thở nổi, bất quá còn ở đại gia nhìn chằm chằm thật sự không phải hắn, cho nên hắn mới hơi hơi thả lỏng lại. Đôi mắt từ những cái đó các tiền bối trên mặt đảo qua, bọn họ nhìn Tô Hòa hốc mắt có chút ướt át. Thanh niên hơi mỏng môi tái nhợt đến gần như trong suốt, cái chán bị thương chỗ tản ra mỏng manh hồng quang, mơ hồ có thể thấy được là một đóa hỏa liên. Đây là Phượng Vương, cơ hồ sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc người thống nhất đặt thành loại này chung nhận thức, bởi vì hắn trên chán có linh hồn chi hỏa sở trước mắt tấn văn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, hắn từng ở bọn họ lâm vào hỗn loạn thời điểm chỉ dẫn bọn họ phá tan hắc ám vũ lầy. Chính là Phượng Vương hồn phách bị hao tổn, có chút tức giận, nhưng càng có rất nhiều khổ sở. Ước chế trụ trong lòng ngũ vị trần tạp tình cảm, bọn họ nhìn nhau gật gật đầu, từ trong đó một cái có trị liệu thiên phú tộc nhân tiến hành cứu trị, bạch vũ bọn họ này xương mới đưa ánh mắt chân chính đầu hướng Lâm Phong. Lại là một trận không được tự nhiên, hắn đánh tiểu liền không bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm quá, hơn nữa vẫn là một đám lưu trữ đồng dạng huyết mạch trưởng bối. Hai tử, vất vả ngươi. Bạch vũ nhẹ nhàng vung lên, tựa như đắm chìm trong xuân phong bên trong, Lâm Phong trên người thường thế lấy chớp mắt có thể thấy được tốc độ khép lại. Cho chúng ta nói một chút bên ngoài thế giới đi. Trong thanh âm chứa đầy tang thương, những lời này mang theo không ngừng là một loại cảnh còn người mất thương cảm, càng là đối với tương lai mê mang cùng thương cảm. Phượng Hoàng nhất tộc sớm đã không có căn, bọn họ cảm nhận trung thánh thụ đã là hủy diệt, bọn họ sáng lập cung điện cũng biến thành bụi bặm, mà bọn họ nhất tộc bị giao cho thiên chức cũng tựa hồ không hề bị đến coi trọng. đi con đường nào. Nghe Lâm Phong giảng thuật bên ngoài thế giới, đặc biệt là viễn cổ thời kỳ tu chân đại phái chỉ còn lại có cổ đạo tông thời điểm, Bạch Vũ bọn họ trong lòng vạn phần cảm khái. Lúc trước ở tu chân giới, cổ đạo tông tông chủ Phong Lưu Hoa Tâm, hành vi phóng đãng cực kỳ, lúc trước không có tham dự cướp đoạt Phong Thiên Thần Ấn cũng là vì đang ở theo đuổi một cái nữ tu. Hiện tại xem ra, chỉ sợ đây mới là chân chính có đại trí tuệ người. Cổ Quân Ngọc, đây là người kia hài tử, mới 500 hơn tuổi liền đến độ kiếp kỳ, thật sự là vạn năm khó tìm khả tạo chi tài. Chương 29. Hư giai một phen, ở tộc đàn trung tương đối có địa vị, Bạch Vũ việc nhân đức không nhường ai an bài đại gia trước từng người chữa thương. Chờ hảo về sau lại đi tìm vạn thú tông người tính sổ, nay tựa hồ thành đại gia một lần nữa đánh lên tinh thần duy nhất sinh tồn lý do. Mà một bên Lâm Phong cũng không phản đối loại này đề nghị, hắn hiện tại chỉ để ý chính mình người nhà. Các tộc nhân có thể một lần nữa tỉnh lại lên, đây là một kiện lệnh người vui vẻ sự, cho nên mặc kệ là đi làm cái gì, hắn đều sẽ toàn lực duy trì, huống chi là như vậy đối đãi bọn họ mẫu tử vạn thú tông. Niệm cập nơi này, trong óc một giật mình, hắn tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Theo lý thuyết chính mình mẫu thân cũng nên ở chỗ này, chính là như thế nào không có nhìn thấy nàng. Trên mặt lộ ra hoảng loạn thân sắc, Lâm Phong bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, hắn chính là không bao giờ tưởng chính mình mẫu thân đã chịu một chút ủy khuất. Mẫu thân. Lâm Phong kéo ra giọng nói lớn tiếng tê tê, trên thế giới này, không còn có người so nàng đối chính mình càng tốt. Trong lòng loạn thành một đống, nhưng càng loạn liền càng là tìm không thấy người. Không có cách nào bình tĩnh, hắn gấp đến độ khắp nơi buôn tẩu, nhưng lại trước sau không có kết quả, bất đắc dĩ hắn lại vòng trở về tộc nhân tụ tập địa phương. Sự tình quan mẫu thân an nguy, Lâm Phong buồn không nghĩ dùng nó tới quấy rầy đang ở chữa thương các vị tiền bối, chính là hiện tại lại không thể không làm như vậy. Chần chừ một hồi lâu, hắn đang muốn tiến lên. Lại thấy đến Bạch Vũ hiến tế hướng về hắn bên này vội vàng đi tới, sau đó giữ chặt hắn, thân thiết hỏi, hài tử, ta xem ngươi vừa rồi chạy trốn vội vội vàng vàng, chính là gặp cái gì việc khó. Bị trưởng bối quan tâm, có hướng này tìm kiếm trợ giúp đối tượng, đây là một loại kia một người trạng ấm áp. Gật gật đầu, hắn có chút động dung ách giọng nói, vạn bối mâu thân tên là Bạch Lê Anh, cũng là Phượng Hoàng nhất tộc người, nàng phía trước cũng tiến vào Phượng Hoàng thần điện. Chính là sau lại đại gia tản ra sau, nàng lại không có cùng lại đây. Ta thực lo lắng hắn, cho nên ngài có thể hay không? Hắn nói còn chưa nói xong, lại thấy đối phương trước đã kích động rơi lệ đầy mặt. Gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, Bạch Vũ kích động mấy dục thất thanh, Bạch. Lê Anh, ta nữ nhi. Ngươi hắn khỏe miệng chịu động, mặt bộ cơ bắp không phối hợp tác, Bạch Vũ sở hữu tình cảm toàn xuất hiện ở trong ánh mắt. Mang theo mãnh liệt mà lại bức thiết ánh mắt, hắn đem Lâm Phong tỉ mỉ đánh giá một lần, kia mặt mày cùng mặt bộ hình dáng cùng hắn có nửa phần tương tự. Nước mắt và nước mũi giao lưu, hắn chua xót đến cực điểm mà lại hỉ cực mà khóc nói, ta, hài tử, người mẫu thân là ta thân sinh nữ nhi, mà ta là ngươi ông ngoại a. Nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu, đại viên nện ở trên vạt áo, hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá chính mình thân nhân còn có thể sống trên đời, ở nữ nhi bị vạn thú tông xuất sinh bắt đi kia một khắc, vì tộc nhân an ủi, hắn coi như nàng đã chết. Hiện giờ nàng còn sống, vốn nên may mắn cùng vui vẻ, nhưng lại ngăn không được đau lòng. Kia nữ hoa vốn nên là bị phủng ở lòng bàn tay, hiện giờ nhiều năm như vậy, nên là bị như thế nào sống không bằng chết tra tấn. Hai tử, ngươi thả yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lê Anh tìm trở về. Hắn nhất định sẽ dùng chính mình nửa đời sau đền bù đối nàng thua thiệt, không bao giờ làm này chịu khổ. Thu thập hảo tự mình tâm tình, lôi kéo Lâm Phong, hắn đem hắn là chính mình cháu ngoại tin tức tốt này truyền đạt cho đại gia, được đến không ít người chúc mừng sau, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ muốn cùng nhau hỗ trợ. Tư tế đại nhân. Lê Anh nha đầu này chính là ở chúng ta mí mắt phía dưới lớn lên, chúng ta hiện tại tu vi tuy nói chi khôi phục không đến bốn thành, nhưng đối phó vạn thú người hẳn là dư giả, khiến cho chúng ta cùng đi tìm đi. Phượng Hoàng nhất tộc luôn luôn đoàn kết, đối với tộc nhân an nguy, bọn họ luôn luôn đem này xếp hạng đệ nhất, cho nên mọi người đều không hề nghi ngờ gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ muốn cống hiến một phần lực lượng của chính mình. Đã chịu nhiều như vậy người trợ giúp, Lâm Phong lần đầu tiên cảm giác chính mình không hề là bơ vơ không nơi nương tựa. Trong lòng đôi đầy vô pháp kể ra cảm kích, hắn rốt cuộc tìm được rồi thuộc sở hữu. Thấy Bạch Vũ gọn gàng ngăn nắp an bài đại gia, sùng kính rất nhiều, trong lòng cũng sinh rất nhiều thân cận chi ý, bởi vì đây là trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, hắn ở trên thế giới cái thứ hai thân nhất người. Đôi mắt trộm hướng về người kia phương hướng ngó vài lần, lại đem đối phương tươi cười hiển từ đi tới, dùng hoa ái ngữ khí, vuốt hắn đầu công đạo nói, "Phong Nhi, ngươi cứu trở về tới người kia là chúng ta tương lai phượng vương, hiện tại thiếu chủ." Trước mắt hắn thương thế đã bị trị liệu không sai biệt lắm, chính là người lại vẫn như cũ lâm vào tâm ma bên trong, không được mà ra. Bạch Vũ biểu tình càng thêm nhu hòa nói, này vốn dĩ chính là trời cao một loại khảo nghiệm, chỉ có thể dựa vào chính mình khắc phục mới có thể đột phá, chính là thiếu chủ thân thể quá mức suy yếu, ta sợ hắn căng bất quá đi, cho nên làm ơn ngươi mang theo hắn đi tìm cổ đạo tông đương nhiệm tông chủ hỗ trợ. Lâm Phong tuy cảm thấy chính mình đạo nghĩa không thể chối từ, chính là hắn đối cổ quân ngọc cái kia biến thái nhưng không có nhiều ít hảo cảm, vì thế hắn khó hiểu hỏi, vì cái gì? Bởi vì bọn họ nhất phái trước kia chính là cho rằng người giải trừ tâm ma mà nổi tiếng, cứ việc sau lại khả năng đã xảy ra cái gì thay đổi, nhưng ta kết luận cửa này bí thuật là bị lưu truyền tới nay. Bạch Vũ vì Lâm Phong giải đáp trong quá trình, tay phải không tự giác đối với bờ vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, bao hàm cổ vũ nói, Phong Nhi, thiếu chủ là chúng ta nhất tộc hy vọng, hắn an nguy này liền thoát khỏi cho ngươi. Tràn ngập từ ái ánh mắt sùng nịch nhìn hắn, hắn vẫn luôn chỉ có thể ở người khác trên người nhìn đến đồ vật, rốt cuộc có thể thiết thân cảm nhận được, cả người đều đối này sinh ra lớn lao quyến luyến. Một cái hảo tự liền như vậy không trải qua đại não buột miệng thốt ra, hắn vô pháp quyết tuyệt như vậy chứa đầy chờ mong ánh mắt. Ân, hảo hài tử, ngươi nhất định sẽ làm được. Bạch Vũ đem đầu hơi hơi rời đi, chuyển hướng hơi thiên phía trên bên phải góc độ khi, trong mắt có một đạo tinh quang đột nhiên thoáng hiện. Thiếu chủ đan điền trung nồng hậu thuần dương chi khí, tất là tu luyện cổ đạo tông Xuân Dương công pháp đích truyền tông chủ bại bởi hắn, này không chỉ có đối ôn dưỡng linh hồn chi hỏa có lớn lao chỗ tốt, hơn nữa chứng minh rồi hai người chi gian quan hệ không giống bình thường. Khoe miệng hơi cười, hắn đối vẫn luôn tránh ở ngầm dùng thần thức rình coi bọn họ, không, hẳn là bọn họ thiếu chủ đương nhiệm cổ đạo tông tông chủ Cổ Quân Ngọc cảm thấy thập phần tò mò, rõ ràng đối thiếu chủ như vậy quan tâm, rồi lại muốn tránh ở ngầm, chẳng lẽ là hai người chi gian náo loạn cái gì biến yếu? Thứ nhất, vì kỷ tô hòa hảo, thứ hai, vì hai người mau chóng tiêu tan hiểm khích lúc trước, chỉ lớn nhất hạn độ suy đoán hai người tốt thân như huynh đệ, Bạch Vũ tuyệt đối không có ý thức được chính mình đưa dương như hổ khẩu hành vi. Mà xa ở 6-7-800 mễ, tiếp thu đến Bạch Vũ thiện ý cười, Cổ Quân Ngọc ngược lại từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là thượng cổ thời kỳ tu sĩ, thần thông quả nhiên cường đại, bất quá còn tính rất thức thời. Giật mình, lại mơ hồ cảm thấy không ổn, chẳng lẽ kia lão bất tử chính là muốn lợi dụng kỷ tô hòa sắc đẹp mê hoặc hắn, đem hắn coi như bọn họ báo thù một viên quân cờ. Ánh mắt uổng phí chuyển lãnh, Cổ Quân Ngọc phi đến xa hơn. Hắn mới sẽ không làm Lâm Phong cái kia tiểu tử nhanh như vậy tìm tới hắn. Bên này, rời đi vô tận chi bên phía trước, Bạch Vũ hận không thể đem chính mình trước kia chữ vật trong không gian đồ vật toàn bộ đưa cho Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong tuy rằng thực tâm động, nhưng lại chỉ chọn lựa mấy thứ đối chính mình hữu dụng pháp bảo cùng phụ triện, sau đó mang theo chúng nó cùng Tô Hỏa cùng nhau thượng lộ. Mấy cái giờ thời gian, hắn liền ra vô tận chi huyên, dọc theo con đường từng đi qua, quải ra khúc chiết sơn động sau, lập tức nên đón một mảnh sáng sớm ánh dạng đông. Kia nơi xa có chút phiếm giấy mạ vàng đám mây chiếu rọi Bắc Hải hoàn cảnh rừng rậm lá cây thượng, phản xạ ra lưu ly giống nhau lộng lây ánh sáng, khiến cho toàn bộ thế giới đều tràn ngập tinh thần phân chấn bồng bột cảm giác. Liêu ám hoa minh, tựa hồ từ trước hết thảy chắc trở đều là vì nên đón một cái tốt đẹp bắt đầu, hắn hết thảy đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Sử xuyên vân thuyền bay lên đám mây, bị phòng hộ cháo vây quanh Tô Hòa thoạt nhìn tựa như ở ngủ say người nhà giống nhau. Đi trước cổ đạo tông trên đường, hắn ở trong lòng đã làm tốt cầu người hiện thân chuẩn bị, nhưng không khéo chính là tới rồi chỗ đó về sau, lại nghe nói Cổ Quân Ngọc ra cửa rèn luyện đi. Chợt vừa nghe tin tức này, giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau, làm hắn chân tay luôn cuống. Tu sĩ bên ngoài rèn luyện, thường thường hành tung mơ hồ không chừng, nếu Cổ Quân Ngọc rời đi cổ đạo tông, kia tìm kiếm hắn chẳng phải là giống như biển rộng vất thạch giống nhau khó khăn, Tô Hỏa hắn như thế nào có thể chờ được nhiều như vậy thiên. Gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, loạn đến xoay quanh. Liên ở hắn không hề biện pháp thời điểm, một cái mặt mày gian đều có một cổ anh khí nữ tử xuất hiện ở trước mắt hắn, ngả ngớn ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, sau đó ngữ khí lược hiện cuồng ngạo nói, ai dù, ngươi còn không phải bị Cổ Quân Ngọc đuổi ra đi tiểu tình nhân sao? Tiện nhân này như thế nào nhanh như vậy lại lần nữa thông đồng nam nhân khác, thủ đoạn thật đúng là không bình thường. Tựa khoe khoang lại tựa trào phúng, Lâm Phong cũng không đi so đo một nữ nhân lời nói. Nhữ nhữ mi, hắn kiên nhẫn hỏi. Vị này nữ tu sĩ có từng biết cổ tông chủ hướng đi? Biết, hắn ở Minh An thành Quy Tiên khách điếm chờ hắn bằng hữu. Đứng ở Lâm Phong trước mặt, Cổ Thiên Kiều ngoài miệng cười ha hả trả lời, trong lòng lại đem Cổ Quân Ngọc thoá mạ mấy ngàn vạn biến. Nguyên bản cho rằng hắn đột nhiên trở về, là lương tâm phát hiện, muốn tiếp tục xử lý cổ đạo tông. Nhưng không nghĩ tới, nhân gia chẳng qua là ở vui sướng trêu chọc tiểu tình nhân tân hoan trên đường gặp phiền toái, cho nên làm ơn nàng hỗ trợ. Ha hả. Cổ Thiên Kiều ra mặt đều bất động cười một tiếng. Mong ước ngươi cùng này tiểu tiện nhân tình so kim kiên. Nhưng đừng cho Cổ Quân Ngọc lưu lại bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Trong lòng như vậy tính toán, chỉ là nhìn nhìn này một thân áo lam nam tử, rõ ràng chính là một cái chính trực không có tâm cơ người, tưởng cũng chơi bất quá hắn cái kia không có bất luận cái gì nguyên tắc ca ca. Cuối cùng, nàng không thể không cảm thán nói một câu, vẫn là tiểu tiện nhân lợi hại nột. Nghe đến đó, Lâm Phong cuối cùng hơi chút có chút thói quen trước mắt nữ tử nói chuyện thói quen, nàng vẫn luôn nói khó nghe lời nói, trong giọng nói lại khó nén tán dương, xem ra là cái khẩu thị tâm phi người. Cảm thấy người này hành vi có chút tính trẻ con, hắn liền dùng đại ca ca giống nhau ngữ khí phụ hòa nói, Tô Hòa, đích sắc rất lợi hại, chờ hắn tỉnh lại sau, ta nhất định sẽ làm hắn tới bái tạ cô nương ngươi chỉ lộ tri ân. Ngữ khí thập phần thành khẩn nói truyền tới Cổ Thiên Kiều lỗ thai, nhanh chóng thay đổi mùi vị, này rõ ràng là ở hướng nàng thị uy. Trên mặt biểu tình uổng phí định trụ, nàng đổi ý tưởng, ai nói người này trung thực, có thể cùng tiểu tiện nhân quẻ với nhau, sẽ là cái gì đèn cạn dầu. Chờ tiểu tiện nhân tỉnh lại rồi nói sau. Cổ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, kia chuyên khắc tâm ma bí thuật đích xác có lưu truyền tới nay, thả chỉ có thể từ tu luyện Xuân Dương công pháp tông chủ tu luyện, nhưng nó lại chỉ độ người lại không thể độ mình. Thử hỏi Cổ Quân Ngọc lại không phải Bồ Tát sống, như vậy lợi người bất lợi mình sự, hắn như thế nào trở về làm, cho nên nàng dám dẫn theo đầu bảo đảm, hắn căn bản liền không thấy quá cái kia thuật pháp. Mà sự thật cũng đúng là như thế, Cổ Quân Ngọc sở dĩ đem Kỷ Tô Hòa đẩy cho Lâm Phong. Này chân chính nguyên nhân chính là hắn muốn dốc lòng nghiên cứu này, nói hắn đã từng khinh thường nhìn lại pháp thuật. Chương 30 cuối cùng cư nhiên ít đến cùng nhau. Này xương, hắn trong lòng đã có 100% nắm chắc, vì thế sớm liền ở Minh An thành Quy Tiên khách điếm chờ đợi Kỷ Tô Hòa đã đến. Đến nôi cái kia Lâm Phong, thả xem hắn rốt cuộc có thể vì bọn họ thiếu chủ làm được tình trạng gì, dù sao vô luận như thế nào, hắn đều phải làm khó hắn, bởi vì hắn chán ghét chính trực, lạn hảo tâm, tuyệt đối sạch sẽ thuần thiện người. Quyết định chủ ý, hắn đi tới một cái thực thấy được, dựa cửa sổ địa phương ngồi xuống, sau đó khi định thần nhàn uống linh trà. Cái kia họ Lâm thoạt nhìn một cây gân, nếu là dại dột nhìn không thấy hắn làm sao bây giờ. Uống làm vài hồ trà, hắn dựa theo người nọ tốc độ tính, lại muộn cũng nên tới rồi, như thế nào còn không xuất hiện. Không phải là tìm lầm địa phương. Tìm khách điếm thêm trà đưa nước người tới, vừa hỏi dưới, phạm vi trăm dặm cũng không ra cái thứ hai kêu Quy Tiên khách điếm, chẳng lẽ là ở trên đường gặp cái gì phiền toái? Cổ Quân Ngọc tâm phiền ý loạn uống một ngụm trà, vẫn là tính toán tự mình đi xem xét, mới có thể yên lòng. Biên ngự kiếm phi hành, biên dùng thần thức xem xét, quả nhiên, ở Minh An ngoại ô ngoại nhìn thấy Lâm Phong cùng một cái nam tử đánh nhau ở bên nhau, Cổ Quân Ngọc lưu ý nhìn một chút, người nọ còn không phải là cái này Lâm Phong sư huynh sao. Thật là hoan ra ngõ hẹp, này Lâm Phong thật đúng là cái phiền toái thể, về sau nhưng đến làm Tô Hỏa cách khá xa một chút. Đem chính mình đại bộ phận thần thức hơi chút rời đi. Sau đó tập trung ở bị thương hảo pháp bảo bảo vệ Tô Hòa trên người, hắn tự hỏi phải dùng cái gì phương pháp mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện đi theo hắn, không hề làm bộ sung sướng nằm ở hắn dưới thân. Đem người dùng ý niệm bao vây lấy ý dâm một chút, hắn không thỏa mãn âm thầm ra tay, làm cái kia Lâm Phong chạy nhanh đem đối phương giết, hảo sớm chút nhìn thấy Tô Hòa. Chính là hắn cư nhiên đem đã để ở người kia yết hầu chỗ kiếm thu trở về, sau đó con Tô Hòa xoay người đi rồi. Cổ Quân Ngọc nhìn chằm chằm chật vật ghé vào tại chỗ. Mới vừa tránh được Phượng Hoàng nhất tộc đuổi giết, chưa từng tận chi huyên chạy ra tới phương phản, loại người này liền tính bị Lâm Phong buông tha, trong lòng cũng sẽ không tồn hạ nhiều ít cảm kích. Chỉ thấy hắn cầm lấy chính mình kiếm, mặt mày hung ác phách đoạn một thân cây, cũng hô to nhất định phải làm Lâm Phong sống không bằng chết. Cho nên nói tốt người không lưu danh, tai họa để lại ngàn năm, đối phó người tà ác liền phải dùng càng tà ác phương pháp, làm hắn kính sợ cùng sợ hãi. Quen sử dụng loại này thủ đoạn, Cổ Quân Ngọc nổi lên ác liệt tâm tư, quyết định giúp Lâm Phong một phen. Vì thế hắn đem chính mình khai một đinh điểm linh trí huyễn thú ngàn đủ phái đi ra ngoài. Thức mau, nó biến ảo thành rừng phong bộ dáng, lập tức xuất hiện ở phương phản phía sau, sau đó đông nhiên đem này bổ nhào vào trên mặt đất, nháy mắt sẽ rách cái này làm nó muốn ăn xong đi nhân loại, cũng vâng theo chủ nhân phân phó, đem chính mình dùng để cùng rông cái ngàn đủ thú giao phối đồ vật đâm vào cái kia trong động. Khẩn trí cảm giác so cùng khác phái đồng loại làm thời điểm còn muốn tới đến thoải mái, dựa vào dã thú bản năng. Ngàn đủ đem chính mình đảo câu giống nhau đổ vật qua lại ra vào, toàn bộ trong rừng cây rất nhiều một mảnh giết heo dường như kêu thảm thiết. Lâm Phong, ngươi cái hỗn đản, ta liền biết ngươi không lòng tốt như vậy buông tha ta. Phương Phản trong mắt nhìn đến chính là Lâm Phong ghé vào hắn trên người, đem hắn vũ nhục, nhưng sự thật kỳ thật càng hung tàn 100 lần, bởi vì đánh vỡ hảo ảnh, đối với hắn làm cái loại này là chẳng qua là đâu một con ngàn đủ yêu thú, nó cơ hồ không có bất luận kẻ nào tính, càng thêm không có hóa hình thành nhân. Cho nên đây mới là chân chính bị cầm thú cấp thượng mà không tự biết, bất quá dù sao hắn là sẽ đem này bút chướng là tính đến Lâm Phong trên đầu. Không hề dự triệu đã bị một cổ nùng liệt thù hận nhớ thương thượng, tiến vào Minh An thành Lâm Phong không hề phát hiện, kỳ thật hắn cũng không phải hảo tâm, chỉ là cảm thấy hắn sư huynh không đáng hắn đi động thủ. Trong lòng có chút mạc danh bất an, hắn tưởng hảo muốn như thế nào hướng Cổ Quân Ngọc mở miệng sau, trực tiếp tiến vào Quy Tiên khách điếm, với một cái nhất thấy được vị trí gặp được Cổ Quân Ngọc. Người nọ ăn mặc một kiện không hề khe hở màu trắng ám thêu huyền văn cẩm y, thoạt nhìn khí độ ưu nhã trầm ổn, chính là tưởng tượng đến 10 năm trước, hắn bị Vạn Thú Tông phái đi. Người này sau lưng dơ bẩn một mặt, hoàn toàn chính là cái văn nhã bại hoại, đem Tô Hòa làm ơn cho hắn cũng không biết là hảo là hư. Cẩn thận tiến lên, hắn đem tâm một hoành nói, bất tài có không quấy rầy Cổ tông chủ một lát. Ở Lâm Phong phía trước, không vài phút vừa đến Cổ Quân Ngọc nhất phái thần nhàn nhạt đáp, chuyện gì? Thỉnh Cổ tông chủ hỗ trợ trị liệu nhà ta thiếu chủ, chỉ cần Lâm Phong có thể làm đến sự, vô luận Cổ tông chủ yêu cầu cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Sợ Cổ Quân Ngọc cự tuyệt, Lâm Phong đem Bạch Vũ đưa cho hắn một phen ngọc diện thanh la phiến lấy ra đưa cho đối phương, cũng phụ ra rất nhiều chính mình hứa hẹn. Nay vì nghĩ phải dùng cái gì biện pháp làm khó dễ người Cổ Quân Ngọc tỉnh không ít chuyện. Quét cũng chưa quét kia đem có tuyệt hảo công kích năng lực cây quạt, hắn bưng có cái gì không lo bán cái giá, đùa bỡn nhân tâm gật gật đầu, nói chê, chính là có thể, bất quá sự thành lúc sau, ngươi cần thiết tìm 10 cái nam nhân đem chính ngươi cấp thượng, hơn nữa không thể dùng cưỡng bách thủ đoạn. Ngươi cầm thú không bằng. Lâm Phong trên trán gân xanh bính ra, muốn mắng thô tục, lại cuối cùng nhịn xuống, trong lòng bách chuyển thiên hồi, biết rõ Cổ Quân Ngọc 10 cái tính cách quái dị người, không chừng lần sau đưa ra cái gì càng làm cho người khó có thể mở miệng yêu cầu, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp thu. Ta đáp ứng. Lâm Phong khuôn mặt hôi bại mà lại vô lực đáp. Ngón tay nhéo cái ly, Cổ Quân Ngọc ngoài ý muốn chọn hạ mi, trong mắt tản mát ra nguy hiểm quan mang, hắn không nghĩ tới người này cư nhiên có thể vì Tô Hòa từ bỏ thân là nam tử tôn nghiêm. Không tỏ ý kiến, hắn đôi tay tiếp nhận Tô Hòa thân thể, một bộ việc công xử theo phép công mặt miệng, hắn không mang theo bất luận cái gì tình cảm, thẳng đến trở lại dự định phòng, cả người biểu tình mới hơi chút nhu hòa xuống dưới. Tô Hòa, ngươi cũng thật sẽ thông đồng, nếu như hắn thật sự bị người khác đè ở phía dưới, liền tính ngươi trong lòng có lại nhiều cảm kích, phỏng chừng cũng vô pháp tiếp thu, ai cho các ngươi đều là phía dưới. Vì chính mình một công đôi việc quyết định cảm thấy sáng suốt, Cổ Quân Ngọc tâm tình thực tốt đối với kỳ Tô Hòa sử dụng chấn giáp tâm. Đây là đi vào giấc mộng thuật cùng hung hiểm rút ra trong trí nhớ cùng dưới mà sinh một loại pháp thuật, nó có thể vô thanh vô tức tiến vào bị thi pháp người quá khứ trong trí nhớ, tìm ra bị nguy giả mấu chốt nơi, sau đó từng cái đánh bại. Công đạo người hầu không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Vì phòng người nhìn lén, lại gây một cái nhắm chặt thuật, hắn lúc này mới đem nằm ở trên giường Kỷ Tô Hòa kéo đến chính mình trước mặt. Thật cẩn thận đem thần thức hóa thành thiên ti vạn lũ sợi tơ tham nhập hắn trong đầu, hắn đi tới một cái kỳ quái địa phương. Nơi này phòng ở rậm rạp, không phải trường điều trạng chính là khối vương trạng, không hề nghệ thuật cảm, nhưng thật ra cực kỳ cao. Ô ô, hắn đột nhiên nghe được một đoạn nhỏ giọng khóc thút thít, một cái tóc ngắn ngủn, dung mạo đặc biệt xinh đẹp tiểu nam hài bị một cái tuổi hơi đại nam hài đẩy đến trên mặt đất. Phượng Tê Nguyệt, ta chán ghét ngươi. Đại nam hài đối với ngồi dưới đất tiểu nam hài hung nói. Một chút nhìn lại, sở hữu cảnh tượng tựa hồ đều quay chung quanh tên này gọi là Phượng Tê Nguyệt tiểu nam hài chuyển. Cổ Quân Ngọc cơ hồ có thể khẳng định đây là Kỷ Tô Hòa quá khứ. Như nước chảy trên đường phố, hắc bạch thân xác đồ vật gọi là ô tô. Sáng ngời trong phòng học, ở bảng đen thượng viết chữ người gọi là giáo viên. Nơi này người không có pháp thuật, lao thật sự mau, chính là lại dị thường thông minh, sinh hoạt cũng càng thêm phong phú nhiều vẻ. Toán học, tiếng Anh, hóa học, vật lý. Đi bước một đi tới, tất cả đều là tiểu hài tử sinh hoạt điểm điểm tích tích. Bởi vì đối cái này không giống người thường thế giới tò mò. Hắn cũng không có tăng mạnh chính mình thân nghiệm, ngược lại chậm rãi nhìn lại đây, đi theo tiểu nam hải cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành. Hắn xuất thân ở một cái thập phần giàu có gia đình, có thực hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hắn là một cái tính cách rộng rãi, nhưng lời nói không nhiều lắm người. Cao trung thời điểm, đặc biệt thích ở toán học lão sư lớp học thượng xem tiểu thuyết, mà Cổ Quân Ngọc tắc một bên mùi ngon nghe mặt trên mắt kính nam giảng bài, một bên rất có hứng thú cùng hắn cùng nhau xem một quyển gọi là Chí Tôn Thương Thiếu ở cổ đại tu chân sinh hoạt. Đây là một quyển bị gọi khởi điểm phong vị 10 phần ngựa giống thăng cấp thu hậu cung sáng văn, thiếu niên hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đặc biệt thích xem loại này văn, đến nỗi Cổ Quân Ngọc chính hắn nói, nếu là bên trong bị pháo hôi tu nhị đại cùng hắn không phải giống nhau thân phận nói, hắn có lẽ sẽ thích thượng loại này tiểu thuyết. Khoảng cách thi đại học cuối cùng lao tới 100 thiên, toàn bộ lớp đều tiến vào khẩn trương trạng thái, Phượng Tê Nguyệt vẫn như cũ không nhanh không chậm, nên xem tiểu thuyết một quyển không rơi. Đây là một cái trời trong nắng ấm buổi sáng. Cơ hồ đem sở hữu chuyện ngựa giống xem quang, các loại khẩu vị hậu cung thu tẫn. Hắn nhìn cả người tràn ngập nhàm chán thiếu niên Phượng Tê Nguyệt từ trong ban một người nữ sinh trong tay mượn quá một quyển sách thời điểm, Cái kia nữ sinh ánh mắt có chút hưng phấn cùng quái dị, sau đó ngay sau đó, nàng liền nhanh nhẹn đem bìa mặt thượng viết xuyên qua chi thỏ, chịu, cùng thiên tể thư nhét vào Phượng Tê Nguyệt trong tay. Thiếu niên trên mặt mang theo thanh thiện không hề phòng bị cười, mặt trên rõ ràng viết, lớp học nữ hải thật là nhiệt tình. Trong ánh mắt lộ ra sung sướng, hắn mở ra sách vở, phía trước đoạn đường cơ bản bất biến, vai chính các loại kỳ ngộ, bị các loại muội tử tranh á đoạt a, giống vậy một cái hương bánh trái. Chỉ là mặt sau phong cách uổng phí vừa chuyển, vai chính vì cứu vớt chính mình âu yếm muội tử, chúng địch nhân bấy dập, sau đó bị ít ít ít, lại ít ít ít, cuối cùng cư nhiên ít ít ít đến cùng nhau. Thiếu niên không dám tin tưởng đem kết cục nhìn tả một bên lại một lần, chỉ đương chính mình bị trong ban nữ đồng học hố. Nhưng hảo xảo bất xảo, không lâu lúc sau hắn lại ở di động nhìn đến một thiên kêu cúc giai thiên hạ văn, bên trong nam chủ xuyên qua đến một cái giả thái giám trên người, lấy thiếu niên ý tưởng, nam chính tất trước thẩm thấu hoàng đế hậu cung, đoạt này giang sơn, nhưng kết quả cuối cùng là hắn bò lên trên long sàng trở thành hoàng hậu. Vừa vào hủ môn sâu như biển, từ đây tiết tháo là người qua đường. Đến tận đây, thiếu niên vứt bỏ hiềm nghi chính thám, chiến tranh thiên hạ, ngựa giống tu chân chờ nam sinh sẽ xem tiểu thuyết, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đến chung. Phụ tử, huynh đệ, niên hạ, dưỡng thành từ ngự ánh vào trong óc, thiếu niên xem đồ vật càng ngày càng không có hạ cuối, nhưng nói tóm lại, hắn không thích loạn ít luân, có huyết thống quan hệ CP. Liên cổ quân ngọc mà nói, mấy thứ này cũng rất có thú vị, ít nhất so vọng tưởng chứng 10 phần chuyện ngựa giống đẹp nhiều, đặc biệt là thịt hương vị 10 phần tinh tiết, miên man bất định, đặc biệt dễ dàng câu dẫn người. Băng sơn công, bá đạo công, lạnh nhạt công. Này hình dung còn không phải là hắn loại này loại hình sao. Chương 31 người tới là cái gây. Thiếu niên đối nhạc cụ có yêu sâu sắc thiên vị, đại học thời điểm dứt khoát thi được một nhà tiếng tăm lừng lây âm nhạc học viện, cùng lúc đó gia nhập một cái kịch truyền thanh xa đoàn. Hắn thanh tuyến thực hảo, khả công khả thụ, mỗi một lần phối âm đều có loại làm người đem hắn đẩy ngã, đè ở dưới thân xúc động. Hủ quốc người duy nhất hành vi thường ngày chính là không cường ngạnh bẻ con người khác, thiếu niên Phượng Tê Nguyệt ở trong đời sống hiện thực biểu hiện thật sự bình thường, ngẫu nhiên cùng mấy nữ hài tử hẹn hò, cùng bạn cùng phòng chơi mấy mâm trò chơi. Thẳng đến một ngày, hắn nhìn một cái kịch bản, đột nhiên tìm được cảm giác, vì thế hưng phấn mở ra máy tính phối âm. Ân. A. A, ân thiếu niên thập phần đầu nhập, trong lỗ mũi không ngừng phát ra dính nhớp chi âm. Giang giác. Giang giác. Bạn cùng phòng dùng chìa khóa mở cửa đi vào ký túc xá nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Mặt mày tuấn tú tuyệt luân tiểu thanh niên, mị nhãn như tơ ngồi ở máy tính trước mặt, đối với thai nghe phát ra câu chọn nhân tâm ngâm tê. Ba cái kể vai sát cánh cùng nhau trở về bạn cùng phòng sợ ngây người. Phượng Tê Nguyệt. Theo này một tiếng quát lớn, thiếu niên là gây tin tức này lan truyền nhanh chóng. Từ đây bước lên một cái cùng mọi tử cách biệt con đường. Đơn giản Phượng Tê Nguyệt đủ tiêu sái, thân là giáo thảo hắn đỉnh người nhà cùng trường học áp lực, đối với nhiệt tình yêu thương không giảm phản tăng. Trước kia tránh ở trong ổ chăn ái, hiện tại tùy thời tùy chỗ quang minh chính đại hủ. Không bao giờ dùng che lấp, trong ký túc xá thường thường là có thể nghe thấy hắn ngâm tê hoặc là cầu ta làm người linh tinh công thụ không hài hòa đối thoại. Đại học 4 năm chung, Phượng Tê Nguyệt làm những chuyện như vậy chung, có hai kiện nhất lệnh cổ quân ngọc chán ghét. Thứ nhất, hưởng ứng bạn cùng phòng yêu cầu, ở đánh xong lò lúc sau nửa đêm 2 giờ đồng hồ về sau, dâm ít kêu trợ hứng, kết phường tự sướng, ngày hôm sau cùng nhau tẩy khăn trải giường. Thục xưng loát ra loát ở ngoài loát ra loát. Ngủ trước mỗi ngày chuẩn bị, dưỡng nhan lại mỹ dung, cường sinh kiện thể lại tiêu hỏa. Thứ hai, đánh 20 tu tiên trò chơi thời điểm. Cùng mộ nữ hào suốt soát một năm cấp, không chỉ có ở miếu Nguyệt Lao rút thăm, đem kết hôn, còn ở tạp mấy nghìn người dân tệ, ở Tống Tử Quan Âm miếu tiếp thu một cái sinh con nhiệm vụ, từ đây tiểu bao tử một toa. Tuy là bình tĩnh vô cùng, tự nhận tu dưỡng cực cao, cổ quân ngọc vẫn cứ nhịn không được nói câu, ta lật cái đi. Tiết tháo loại này chỉ có hạn mức cao nhất không có hạn cuối đồ vật, đặt ở Phượng Tê Nguyệt cũng chính là kỷ tô hòa trên người trước nay liền không phải cái đồ vật. Tốt nghiệp đại học sau, người này không có tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Ngược lại huề một chúng hủ nữ khai một nhà thấy quang chết hủ văn hóa công ty, chuyên môn khai phá trò chơi, chế tác cùng có quan hệ phiến tử, chân chính độc hại hảo một đám tư tưởng khỏe mạnh tiểu thanh niên công ty. Rồi ra, ngọn nến, còng tay. Cho rằng Phượng Tê Nguyệt, Kỷ Tô Hòa, tư tưởng sẽ vẫn luôn quỷ xúc đi xuống, lại chưa từng liêu sự tình sẽ là cái dạng này phát triển. Phượng Tê Nguyệt phụ thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử thích chính là nam nhân, hắn tuy rằng thực bị thương. Nhưng tóm lại là đánh không lại một mảnh chân thành cha mẹ chi tâm. Thời buổi này chỗ nào có cái gì chân tình thật ái, hắn nhưng thật ra không sợ chính mình nhi tử bị lừa, chỉ là làm hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại tính toán, vì thế chạy nhanh ở sinh thời lập hảo di chúc, đem công ty 30% cổ phần chuyển nhập đến hắn danh nghĩa. Một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, Phượng phụ đây là sự làm được cực kỳ bí ẩn, nhưng trên đời liền không có không ra phong tường. Thức mau, chuyện này đã bị người có tâm biết. Phượng Tên Nguyệt đại ca, nhị ca. Hai người kia cũng không phải là đèn cạn dầu, bất quá trứng chọi đá, bọn họ trước sau đánh không lại Phượng phụ một lòng thiên vị. Kỳ thật Phượng phụ cũng không phải cái hoa tâm nam nhân, chỉ là vận khí không tốt. Cái thứ nhất thê tử mắc phải bẩm sinh tính bệnh tim, sinh một cái nhi tử sau liền qua đời. Mà này đoạn thời kỳ quốc gia bên trong lại bạo phát tài chính nguy cơ, công ty tiền phần lớn đều bị bộ đi vào, vì thế Phượng phụ không thể không tiếp thu Phượng Tê Nguyệt ra ra an bài, cùng một cái môn đăng hộ đối nữ tử kết hôn, kỳ thật cũng bất quá là chàng thương nghiệp liên hôn, đại gia vì chống cự tài chính gió lốc phụ thuộc biện pháp. Bởi vậy có thể tưởng tượng, một kẻ có tiền thiên kim gả cho một cái mang theo cái hài tử nam nhân, liền tính đồng dạng có thân phận địa vị, nhưng trong lòng tóm lại bất bình, ồn ào nhốn nháo quả thực là gia đình cơm soảng. Hai người tạm chấp nhận qua không lâu, sinh một cái hài tử, nữ nhân này tóm lại là không cam lòng, đặc biệt là ở đại học đồng học tụ hội gặp được chính mình mối tình đầu bạn trai về sau, càng là không màng trong nhà khuyên can, toàn tâm toàn ý nháo ly hôn. Phượng phụ bị nháo đến phiền không thắng phiền, kết quả nếu như mong muốn ký giấy thỏa thuận ly hôn, còn nàng kia một cái tự do, chính mình cũng lưu đến một phần thanh tĩnh. Chỉ là làm một cái thương nghiệp thượng thành công nam sĩ, mang theo hai đứa nhỏ thập phần không tiện, hoàn toàn giao cho người hầu bảo mẫu lại khó tránh khỏi không yên lòng, này liền có Phượng Tê Nguyệt mẫu thân đã đến. Một cái mới từ mô ít ít ít trọng điểm đại học tốt nghiệp đãi công tác nữ sĩ, sinh hoạt ở một khá giả nhà, tính cách hiền hòa, nhưng tuyệt không mềm yếu. Độc thân ở một thành phố khác phiêu bạc, lại trước nay không có hướng trong nhà oán giận quá khổ, cũng không hướng trong nhà muốn một phân tiền. Tìm một phần kiêm chức bảo mẫu công tác, tuy nói là mang hài tử, nhưng tốt xấu giải quyết ấm no vấn đề. Bảo mẫu công tác tuy nói là kiêm chức, nhưng cũng không sai biệt lắm 8 giờ, Phượng Tê Nguyệt mẫu thân khắp nơi đầu lý lịch sơ lược, cuối cùng ở một nhà công ty trên danh nghĩa đương một người ngoại văn phiên dịch, cũng chính là Phượng Tê Nguyệt phụ thân công ty. Như thế hai người ở cùng con đường tuyến thượng, cùng cái thời gian điểm đi lên hồi 43, thấy mặt nhiều, không khỏi tâm sinh hảo cảm, sau đó phát triển đến kết hôn cũng liền thuận lý thành trương. Phượng mẫu là cái thấy đủ người, chưa bao giờ sẽ đi tắc nếu không thuộc về chính mình đồ vật, mà Phượng Tê Nguyệt càng là giống một người bình thường ra tiểu hài tử giống nhau, toàn bộ dựa vào chính mình nỗ lực đi học, không thể không nói như vậy mẫu tử hai người càng làm cho Phượng phụ đau lòng. Nhân gia liền tiêu tiền đều rất ít dùng hắn cấp, hắn vì chính mình đi lên bất quy lộ tiểu nhi tử nhiều mưu hoa một chút cũng không có gì không nên. Chỉ là nhân tâm phức tạp, Phượng Tê Nguyệt trước một cái ca ca đối hắn cũng không tệ lắm, sau một cái ca ca thường xuyên nhìn thấy chính mình thân sinh mẫu thân, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách, cứ như vậy, ngầm bị từ nhỏ giáo hơn cái gì cũng không thể hiểu hết, tóm lại là cùng người trong nhà ly tâm. Hôm nay, Phượng Tê Nguyệt giống thường lui tới giống nhau đi phòng ghi âm công tác, toàn thân tâm đầu nhập, một quá chính là vài tiếng đồng hồ, chờ chạm vạng 6 giờ thời điểm, chính mình chung quanh lại đột nhiên lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Ngay sau đó, cửa sổ bị khóa chết, trong phòng chặt đứt điện, mơ hồ nhớ rõ hắn Tam ca đã tới, nói phải cho hắn bán cơm chiều, trước khi đi tựa hồ mượn hắn di động. Ý thức được trận này lửa lớn là có ý định nhân vi thời điểm, nồng đậm khói đen đã nhảy vào toàn bộ phòng, vội vàng đem trong ly thủy ngã vào khăn thượng che lại miệng mũi, theo góc tường, ngồi xổm thân mình đi tới cửa cầu cứu. Hắn vẫn luôn chờ, gọi vô ván cửa, từ đầu đến cuối hắn trong mắt đều tràn ngập mong đợi. Hiện tại tuy rằng là tan tầm thời gian, nhưng trong công ty còn có bảo an nhân viên, chính mình đồng sự cũng có rất nhiều sẽ lùi lại công tác thời gian. Thanh niên trong miệng nhắc mãi những lời này, đem sở hữu khả năng xuất hiện cứu người của hắn đến một lần, duy độc không có nói đến cho hắn mua cơm ca ca, hoặc là ở trong nháy mắt kia, trong lòng đã rõ ràng đến cùng gương sáng giống nhau. Hỏa thế càng lúc càng lớn, dần dần lan tràn đến thân thể, thanh niên quần áo cùng tóc trước bị thiêu, sau đó cả người đều bị hỏa xà quấn quanh, kia mỹ lệ mắt sáng gương mặt, kia trắng non trong suốt làn da. Cầu sinh là một người tồn tại bản năng, người nọ dễ rủa không buông tay, lại chỉ có thể tùy ý tuyệt vọng đem chính mình một chút bao vây. Nóng lòng nhìn bao phủ hắn ở một mảnh biển lửa bên trong, cả người thiêu giống một khối than cốc, Cổ Quân Ngọc đã từng muốn động thủ can thiệp, chính là hồi ức, đã trở thành qua đi, chỉ là những cái đó thống khổ lại bị thân thể vĩnh viễn khắc vào trong xương cốt, vĩnh viễn. Mặt không xong. Cổ Quân Ngọc chưa bao giờ từng có như vậy minh sắc vì một người đau lòng lo lắng cảm giác. Ở tu chân giới, thiếu cánh tay gãy chân, liền tính thân thể không có cũng không có gì vấn đề lớn, chính là Tô Hòa sinh hoạt địa phương chữa bệnh kỹ thuật lại rất kém. Bọn họ một cái đan dược là có thể khởi tử hồi sinh, nhưng bọn họ nơi này động bất động liền trích, làm phẫu thuật, y y hảo, thân thể cũng không bằng từ trước. Phượng Tê Nguyệt, cũng chính là Tô Hòa, nếu sống sót, dung mạo thiêu hủy đến như vậy nghiêm trọng, chỉ sợ tái hảo chỉnh dung kỹ thuật cũng vô pháp phục hồi như cũ. Càng thêm mấu chốt chính là, Tô Hòa làm Phượng Tê Nguyệt thời điểm, vẫn luôn rất sợ đau, trong nhà đối hắn chiếu cố đến không nói cẩn thận tỉ mỉ, cũng không có gì sinh quá cái gì bệnh nặng, như vậy đột nhiên bị lập tức sống sờ sờ thiêu chết, kia đau đớn cảm giác có thể nghĩ. Bất lực trên mặt đất quay cuồng, khó nhịn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ngay lúc đó hắn là như vậy chật vật, như vậy khốn đốn vô vọng. Tâm hung hăng chịu lên, hắn muốn gắt gao ôm chủ người kia, vô cùng đơn giản Phượng Tê Nguyệt, tươi cười chân thật, tràn đầy vui sướng cùng tiêu sái hắn, mà không phải giống Tô Hòa như vậy, chưa từng có đôi hắn dỡ xuống quá một thân phòng bị, tùy thời đều giống một con khôn khéo xảo trá hồ ly, vô tâm không phổi, dầu muối không ăn. Hiện ra ở trước mắt ánh lửa, đặc biệt là cái kia bị hủy diệt ở trong đó người, nó làm cổ quân ngọc chỉ kém một chút liền phải nhìn thấu chính mình tâm, nhưng tiếc nuối chính là chung quanh hết thể đột nhiên lay động, đã xảy ra khúc chiết. Màn ảnh đổi, cảnh tượng cũng đi theo biến hóa, cổ quân ngọc từ hiện đại sinh hoạt quay lại đi tới quen thuộc tu chân giới. Chương 32 vì cái gì hắn nhanh như vậy lại đã chết. Tâm hung hăng chịu lên, hắn muốn gắt gao ôm trụ người kia, vô cùng đơn giản Phượng Tê Nguyệt, tươi cười chân thật, tràn đầy vui sướng cùng tiêu sái hắn, mà không phải giống Tô Hòa như vậy, chưa từng có đôi hắn dỡ xuống quá một thân phòng bị, tùy thời đều giống một con khôn khéo xảo trá hồ ly, vô tâm không phổi, dầu muối không ăn. Hiện ra ở trước mắt ánh lửa, đặc biệt là cái kia bị hủy diệt ở trong đó người, nó làm cổ quân ngọc chỉ kém một chút liền phải nhìn thấu chính mình tâm, nhưng tiếc nuối chính là chung quanh hết thể đột nhiên lay động, đã xảy ra khúc chiết. Màn ảnh đổi, cảnh tượng cũng đi theo biến hóa, cổ quân ngọc từ hiện đại sinh hoạt quay lại đi tới quen thuộc tu chân giới. Trên bầu trời gào thét gió lạnh, một cái hai mắt đỏ bừng nữ nhân lớn bụng nằm ngã trên mặt đất, nàng gắt gao túm góc áo, bên người lại không có một cái vì nàng đỡ đẻ người. Đông tuyết tiệm khởi, nữ nhân rốt cuộc đem đứa bé kia sinh xuống dưới, nhưng mà nàng lại không có lựa chọn sống sót, mà là dùng chính mình sinh mệnh vì này khắc họa một cái linh hồn tinh lọc phụ chú. Cổ quân ngọc biết đây là phượng hoàng nhất tộc truyền thống, phượng vương cần thiết là trên đời này tâm linh nhất thuần tịnh người, như vậy linh hồn chi hỏa mới có thể phát huy nó lớn nhất uy lực. Chỉ là cùng đứa bé kia đối diện nháy mắt, đó là một đôi có được thành nhân tư duy trong mắt, hắn không tiếng động nhìn chăm chú vào cái kia chết thấu nữ tử, nước mắt theo tròng mắt lan lộn, cuối cùng lại lưu trở về trong lòng. Trải qua quá một hồi sinh tử, cũng không đại biểu xem đạm, chỉ là bất lực đến thành một loại thói quen, mặc danh cổ quân ngọc chính là có thể đọc hiểu tiểu hài tử trên mặt biểu tình. Có lẽ ở 10 tháng hoài thai trong quá trình, hắn cũng chờ mong tân sinh, chờ mong thân tình, mà không phải như rất nhiều xuyên qua tiểu thuyết viết như vậy, bởi vì mang theo kiếp trước ký ức, cho nên vô pháp đối này một đời người nhà có quá nhiều cảm tình. Một cái có thanh tỉnh ý thức người, biết chính mình ở cơ thể mẹ nội, cùng cá nhân xài chung cùng bộ cung có thể hệ thống, tâm hợp với tâm, cùng nhau nhảy lên, như vậy tiên minh cảm thụ, muốn như thế nào mới có thể đi bỏ qua, đi nói chính mình đời trước cha mẹ có bao nhiêu hảo, sau đó lại đi cự tuyệt kiếp này mẫu thân thiện ý. Không phải không có mâu thuẫn quá, nhưng người phải hiểu được quý trọng, hiểu được nắm lấy chính mình hiện có đồ vật. Này đó là đời trước mẫu thân dạy cho Tô Hòa đồ vật. Đứng ở cái kia nho nhỏ nhân thân bên, cổ quân ngọc liền hư tay đi niết kia thịt đô đô lược khuôn mặt nhỏ. Biểu tình lược hiện thành thục Tô Hòa lúc này tịch liêu đến làm người thương tiếc, lại cũng có thể gái vô cùng, kia đại mà hẹp dài mắt phượng khơi màu, đã mơ hồ có thể thấy được sau khi lớn lên câu nhân bộ dáng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, ở kia tân sinh hải tử cơ hồ bị đông lạnh đến hơi thở thoi thóp thời điểm, hắn bị một cái phụ nữ trung niên nhặt được, nữ nhân này nữ nhi chính là kỷ Tô Hòa sau lại tiểu thiếp mẫu thân, một cái đồng dạng hoài thai 10 tháng nữ nhân, bất quá nàng hải tử sinh ra đó là cái chết anh. Cho nên vừa lúc dùng Tô Hòa làm thay đổi. Nàng là cái có chút công lực lợi nữ nhân, hoặc là nói cách khác, tu chân giới là một cái cạnh tranh tàn khốc địa phương, mỗi người có một viên phi thăng thành tiên, thọ cùng trời đất mục tiêu, cho nên thân tình đối với bọn họ tới nói là một loại sớm muộn gì muốn vứt bỏ, có thể không đổ vỡ. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cổ quân ngọc tưởng ngay cả chính hắn mâu thân không phải cũng là như vậy lựa chọn sao, vứt lại chính mình trượng phu cùng hài tử, một mình bước lên kia tiên đồ, cái gọi là đắc đạo. Được đến rốt cuộc là cái gì? Hắn nhìn tài học sẽ đi đường, đã bị ném ở gió bao tật trong mưa tu luyện Tô Hòa, dưỡng dục hắn phụ nữ liền như vậy đứng ở một bên đạm mạc nhìn, thỉnh thoảng đột nhiên dùng gậy gộc quất đánh một chút, sau đó cả giận nói, tư chất như vậy bình phẳng, muốn ngươi có ích lợi gì? Kia một đôi khắc đầy ghen ghét mắt, đối chiếu hấu tiểu hài đồng thanh triệt mắt có vẻ phá lệ khói mù. Tô Hòa, thực xin lỗi, mẫu thân không phải cố ý đánh ngươi. Nữ nhân tinh thần có chút thất thường, luôn là khi thì ôn nhu, khi thì hung ác. Mới xuyên qua lại đây, cho dù từng có hai lần không tốt tao ngộ, nhưng hiện thiếu cùng xã hội đánh quá giao tế thiếu niên tâm tư không khỏi đơn thuần chút. Ở tu chân giới, nếu nói Tô Hòa có được hai đời nhân sinh kinh nghiệm, nhưng thêm lên cũng không đến 30 năm, nơi này cái nào người không phải sống trăm năm trở lên. Đi vào nơi này hắn, nhỏ yếu không chỉ là thân thể, Cổ Quân Ngọc thường xuyên có nhìn đến hắn bị mặt khác có được pháp thuật hài tử hoặc là đại nhân khi dễ, mà theo thiếu niên dần dần trưởng thành, hắn dần dần lột xác, học xong lợi dụng bên người hết thể tới bảo hộ chính mình. Ma ẩn chín kiếp, này bổn thượng cổ di truyền xuống dưới ma tộc tu luyện công pháp, bên trong có rất nhiều mất đi tri thức có thể học tập, cho nên nhưng thật ra lớn lớn bé bé môn phái đều có một hai bổn, bất quá chỉ cần là người tu chân, liền không có một cái sẽ bi quá hóa liều đi tu luyện nó. Bởi vì đây là một cái ma tộc đại năng vì báo thù mà sang, hủy diệt chính mình tâm trí, duy nhất tồn tại mục đích chính là giết sạch trên đời hết thể tồn tại sinh linh. Đương Tô Hỏa cầm lấy nó thời điểm, Cổ Quân Ngọc tâm hung hăng nắm lên. Trải qua bao nhiêu người thế tăng thương, mới đổi lấy một môn tâm tư thông thấu. Tô Hỏa cũng không phải sinh ra liền hiểu được phong bị, hiểu được tính kế, hiểu được liền chính mình đều có thể làm đến tâm tàn nhẫn. Đơn giản là trải qua nhiều, ở trong hiện thực vô số lần té ngã, vô số lần bỏ lên. Tài học biết khôn khéo, tài học biết một bộ chính mình làm người xử thế quy tắc. Sẽ đến cổ đạo tông, là rất nhiều nguyên nhân tổng hợp ở bên nhau kết quả. Tô Hỏa ở dung mạo cùng thanh âm thượng thiên phu ưu thế, trở thành hắn bảo hộ chính mình cân lượng, đồng thời cũng đưa tới rất nhiều mơ ước người. Cùng với chờ đợi bị động lựa chọn, không bằng chủ động xuất kích, ở này phụ có đem hắn làm thải bổ lô đỉnh tiến hiến cho người khác thời điểm, Tô Hỏa cuối cùng làm ra lựa chọn. Hắn muốn quá chính mình sinh hoạt, không bị người khác tình cảm tả hữu. Muốn có được máy tính, một người nhẹ nhàng tồn tại, cũng tưởng thông qua cổ đạo tông hiểu biết lúc trước sinh hắn mâu thân trước mắt phủ chú là cái gì. Thân phận lại nên như thế nào? Có cái gì chưa xong tâm nguyện? Đi Bắc Hải hoàn cảnh, cứu Lâm Phong cùng Phượng Hoàng nhất tộc, này chỉ sợ không chỉ có là bởi vì bị Lâm Phong chấp nhất mà cảm động. Đã học xong đạm mạc nhân sự, đâu ra một khang nhiệt huyết, hắn làm như vậy hơn phân nửa là bởi vì ý thức được chính mình mẹ đẻ chính là Phượng Hoàng nhất tộc người, cái kia ở băng thiên tuyết địa. Lặng yên không một tiếng động mất đi nữ nhân, nàng lựa chọn vì tộc nhân hy sinh, bao khoét cái chính mình hài tử quyền lợi. Cổ Quân Ngọc hơi mang lánh trào cười, lấy hiện tại Tô Hỏa tính cách, hắn đua thượng cánh mạng hoàn thành nữ nhân kia tâm nguyện, cùng với nói là vì báo ân, còn không bằng trực tiếp quy kết vì trả nợ. Vớt lại đạo lý đối nhân xử thế, cha mẹ có đôi khi chính là hài tử vô pháp lựa chọn thiên nhiên chủ nợ, vô luận đối này tốt xấu, làm con cái đều gánh có một thân nhiều thường không được trách nhiệm. Thiên đạo như thế, không có lựa chọn đường sống. Tô Hỏa mẹ để cách làm toàn đối tộc nhân trách nhiệm, lại lựa chọn đối Tô Hỏa ích kỷ, bởi vì hắn là con trai của nàng, cho nên cùng nàng cộng đồng gánh vác hết thể là hẳn là. Tương ứng, gậy ông đập lưng ông, Tô Hỏa không nghĩ thiếu nàng sinh dưỡng chi tình, đơn giản là vì nội tâm chân chính vô câu vô thúc, rốt cuộc ai càng ích kỷ, càng tuyệt tình, Cổ Quân Ngọc vô pháp bình phán, nhưng Tô Hỏa tuyệt đối là cái có thù tất báo tiểu nhân, cũng tuyệt đối so làm bất luận cái gì sự đều quan lấy sự vì người khác chính đạo người càng đáng giá hắn đi thưởng thức. Kìm nén không được kia phân muốn rõ ràng chính xác chạm vào chân nhân bức thiết, hắn nhịn không được nhanh hơn thần thức xâm lấn tốc độ, trực tiếp nhảy tới Tô Hỏa thần thức dao động lớn nhất địa phương. Ở chỗ này, người nọ bị hắc y khí linh hút linh hồn trường hợp lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đôi mắt vẫn cứ là lượng oanh oánh, mang theo hy vọng, muốn có người tới cứu hắn, đây là nhỏ yếu sinh vật mới có ý tưởng, nhưng mà là một cái trong óc tràn ngập ảo tưởng hủ nam, cho dù là kỷ Tô Hỏa cũng vô pháp ngăn cách chính mình sinh ra loại này ý tưởng. Nhưng về phương diện khác, từ thẳng nam hiện thực tư tưởng tới xem, hắn tính toán một người quá, liền phải có một người một mình gánh vác hết thể giác ngộ. Cho nên nói, hủ cùng thẳng cộng đồng tồn tại, thật là một kiện thực nháo tâm, thực rối giám sự. Thuộc về kỷ Tô Hỏa chủ yếu ý thức đoàn thể cuộn tròn ở trong góc, vẫn luôn dư vị chính mình cả đời việc vặt, mảnh dài lông mi che giấu trong mắt bất kham một kích yếu ớt, hắn rõ ràng biết sở làm hết thể nói đến cùng đều là vì chính mình, chưa nói tới có bao nhiêu quang minh lỗi lạc. Nhưng trong lòng chính là tồn một phần si tâm cùng vọng tưởng, vô luận chính mình biến thành cái gì bộ dáng, vô luận thiện hay ác, đều hy vọng có người không hề lý trí bồi hắn, lên trời xuống đất, vô luận là thành Phật vẫn là thành ma. Đây là một loại giới với lý tính cùng cảm tính chi gian kịch liệt xung đột, nó đem kỷ Tô Hỏa ép tới không thở nổi, muốn lãng mạn một chút, lại có vẻ làm ra vẻ, muốn thực tế một chút, lại cảm thấy nhân sinh sẽ trở nên thực không thú vị. Người sao đều là có điểm phạm tiện sinh vật. Điểm này ở kỷ Tô Hỏa loại này trạch hủ thẳng trên người thể hiện đến đặc biệt sâu ra. Giờ phút này, hắn bị liên tiếp bất hạnh đả kích đến giống một bãi nước lặng giống nhau vẫn không nhúc nhích, trong lòng phóng thích dày đặc quán nghiệm, vì cái hắn liền không thể chết được đến thoải mái một chút, vì cái gì hắn nhanh như vậy lại đã chết. Đã chết. Đã chết. Đã chết. Nồng đậm hắc khí tiết ra ngoài, huân cổ quân ngọc một thân, vì thế hắn dở khóc dở cười ứng câu, còn không có. Sau đó ôn nhu đem có chút suy sút người ôm vào trong ngực. Trước nay không an ủi hơn người, hắn có chút cứng đờ vô kỷ Tô Hỏa bả vai hương nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn máy tính sao? Ta đã biết như thế nào làm. Thật sự, trong lòng ngực bao quanh đột nhiên giật mình, Cổ Quân Ngọc hơi dừng lại, Phục lại nhẹ nhàng ân trả lời một tiếng. Ngay sau đó, trong lòng ngực khí đoàn hưng phấn run a run, động kinh giống nhau thay đổi hình, sau đó hóa thành vô số máy tính giống bao cuồng phong giống nhau điên cuồng đánh út lại. Cổ Quân Ngọc thần thức chính là ở một đám nhảy nhót máy tính hoan thoát vũ đạo trùng, bị cường ngạnh bài trừ, trở lại trong hiện thực. Mang theo một chút lòng còn sợ hãi cảm giác, hắn túi đầu, lập tức đối thượng một đôi thình lình thịnh phóng ra mãnh liệt lóa mắt quang mang con ngươi. Đầu dựa vào Cổ Quân Ngọc trên đùi, Kỷ Tô Hòa ngửa đầu, cùng to lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ vài phút. Giây lát, hắn nghịch ngậm chớp chớp con mắt, thon dài lông mi tựa như cây quạt nhỏ giống nhau xoát triển khai. Tông chủ, ngươi hiện tại chiếm hữu không chỉ có thân thể của ta, còn có ta tư tưởng. Ngươi cần phải đối nô gia cầm tay hoa lan. Kỷ Tô Hòa từ trong lỗ mũi phát ra dính nhớp chi âm, dương môi cười duyên để sắt vào Cổ Quân Ngọc lỗ thai, phảng phất vừa mới bị người thao lộng quá giống nhau, thở hổn hển liên tục làm nũng nói, phụ trách nga. Hắn kéo ra một đoạn thật dài âm cuối, huyển chuyển mà trên miên, Cổ Quân Ngọc tâm can run rẩy, hơi hơi biệt nữ ninh quá mức, phẫn nộ nói, thu hồi ngươi ác liệt thú vị. Khanh khách, Kỷ Tô Hòa hoa chi loạn chiến cười một hồi, thu được Cổ Quân Ngọc trừng lại đây mắt lạnh, hắn mới thu ý cười, ngồi ngay ngắn, đứng đắn nói, ngươi đã biết ta sở hữu ý tưởng, hiện tại ta ở ngươi trước mặt giống như là một khối trong suốt pha lê, một chút cảm giác an toàn đều không có. Còn không thịnh hành ta trêu đùa một chút ngươi, tiêu trừ tâm lý bất an sao? Một chút cảm giác an toàn đều không có, trong lòng có mãnh liệt bất an, đây mới là bị Tô Hòa thật sâu che giấu lên nhất chân thật ý tưởng đi. Cổ Quân Ngọc ngưng mi tìm tòi nghiên cứu dùng vẻ mặt diễn cười ngụy trang chính mình người nào đó, trước kia cảm thấy rõ ràng liền ở trước mắt, lại cảm thấy thực chống không hắn hiện tại trở nên thật sự. Chính mình trong lòng cũng cảm thấy nhiều chút cái gì, đó là một loại mổ ra cứng rắn sắc ngoài, rốt cuộc gặp được thịt quả rõ ràng chính xác, thật thật tại tại có được cảm giác. Có chứa mãnh liệt chiếm hữu dục ánh mắt, chiếu vào trong vực sâu hàn đàm, kia mãnh liệt vô pháp bỏ qua quang mang khiến cho bên trong hết thể đều không thể che giấu. So không có mặc quần áo đã bị người còn tại trên đường cái bị người vây xem còn muốn cho người sợ hãi, nội tâm thế giới bị trần trụi bại lộ ở bên ngoài, không chỗ nào che giấu, không biết theo ai. Tính toán chi ly, không chút nào có hại tính cách làm hắn thực mau tỉnh lại lên, nhìn chằm chằm lâm vào tự hỏi Cổ Quân Ngọc, hắn không thuận theo không buông tha, không biết xấu hổ làm lúc nói, không công bằng. Không công bằng. Làm trao đổi, ngươi đến nói cho ta một cái ngươi bí mật. 3 giây biến sọ ta, trang đáng yêu Kỷ Tô Hòa đem đôi mắt mở đại đại, bên trong mở mịt sương mù, tựa như thảo muốn kẹo hài tử giống nhau. Nếu là đối phương dám nói cái không tự, hắn liền phát động nước mắt thế công, lập tức khóc chết cho người xem. Chương 33 như vậy thiện giải nhân ý. Hảo vô sỉ, này tờ mờ giờ tiểu bộ dáng, hảo muốn cho người đẻ ở trên giường hung hăng đạp hư, sau đó khi dễ đến giọng nói nghẹn ngào. Nội tâm đã từ lạnh nhạt hướng về muộn tao chuyển biến, Cổ Quân Ngọc như cũ duy trì một bộ vạn năm bất biến mặt. Châm trước một chút, cảm thấy người này biết hắn một chút, có thể an tâm xuống dưới, tựa hồ cũng không thương phong nhã, vì thế hắn liền không có cự tuyệt, thậm chí trong lòng còn mang theo một chút cùng âu yếm tiểu đồng bọn cộng đồng trao đổi chính mình bí mật hương phấn cảm. Hắn ức chế trụ chính mình sung sướng, dùng phảng phất bố thí ngự khí hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi cùng tu chân đệ nhất mỹ nhân tiếng đàn là như thế nào chia tay? Kỷ Tô Hòa trên mặt tràn ngập bắt quái, hơn nữa thẳng chọc trọng điểm. Ta tu luyện sự cổ đạo gia tộc Xuân Dương công pháp. Nó có cái rất lớn khuyết điểm, tu luyện nhiều liền giống như dùng tráng dương loại này đồ vật. Thiếu niên động tình, luôn là khó có thể tự giữ. Chờ đem vô tội người đẩy đến về sau, vừa lúc bị Liễu Cầm Âm gặp được. Nàng mắng ngươi cầm thú không bằng, sau đó rời đi. Không có, nàng tha thứ ta, cũng chịu đựng trong lòng khó chịu cho ta mua một cái dùng để thải bổ lô đỉnh. Như vậy thiện giải nhân ý nếu là ta liền đem người thiến. Kỷ Tô Hòa vui sướng khi người gặp họa, cùng sử dụng chờ mong ánh mắt chờ đợi bên dưới. Khát khao tiếng đàn đối hắn hảo, trong mắt sông băng hóa thành một ông ấm áp xuân thủy, Cổ Quân Ngọc đảo không như thế nào đem hắn nói mát đặt ở trong lòng. Các người bên kia không phải có câu nói gọi là nam nhân đều là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật, lại như thế nào mật không thể phân người cũng không có khả năng thời thời khắc khắc ở bên nhau. Nhắc tới chính mình này đoạn hắc lịch sử, Cổ Quân Ngọc có chút xấu hổ đen mặt. Ha ha, Kỷ Tô Hòa cười ghé vào trên giường, vì thế ngươi lại đối với vô tội đám người ra tay. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Cổ Quân Ngọc sắc mặt giống ăn rồi bỏ giống nhau khó coi, hắn khó nhất đối mặt không phải hắn khống chế không được chính mình đem người khác cường, mà là ở 5 lần 7 lượt cường người khác về sau, không biết xấu hổ đi theo tiếng đàn mặt sau khóc lóc cầu tha thứ. Chỉ đổ thừa lúc ấy niên thiếu vô tri a. Nếu hắn không phải 14 tuổi mà là 24 tuổi, liền sẽ không làm ra như vậy mất mặt sự tình. Không được. Hắn đem cánh tay đè ở Kỷ Tô Hòa trên người, xù mặt uy hiếp. Nga ha ha. A. Ha ha. Cười đến đầy nhịp điệu, căn bản dừng không được tới, hắn quả thực bị Cổ Quân Ngọc manh phiên. Ngươi còn có thể hay không lại dục cầu bất mãn một chút. Mặt sau lại theo đuôi một chuỗi ha ha tiếng cười. Ngươi nọ thiếu đánh bộ dáng tựa hồ khôi phục sinh cơ cùng sức sống, hắn dẫn theo tâm cũng coi như bông, chỉ là loại này đem vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên người thật sự đáng giá hắn đồng tình sao. Đối với chính mình ước nguyện ban đầu cảm thấy thật sâu hối hận, Cổ Quân Ngọc tự hỏi cuối cùng đến ra, cho nên nói ghét nhất cái này so với hắn hạ tiện nam nhân, hắn như thế nào liền như vậy thản nhiên. Quan trọng nhất chính là bị người nam nhân ác quá, bị người khác vứt bỏ quá, ghét bỏ khinh thường. Hắn sao có thể như vậy thản nhiên, không có khóc lóc cầu quá người nào đó như vậy mất mặt quá khứ. Thua chị kém em, đã hiểu biết Kỷ Tô Hòa toàn bộ qua đi, Cổ Quân Ngọc tỏ vẻ mãnh liệt ghen ghét, hắn trong lòng chôn xuống một viên tà ác hạt giống. Một ngày kia, nhất định phải Tô Hòa chính miệng cầu hắn đừng rời khỏi hắn, muốn vĩnh viễn yêu hắn linh tinh nói. Ha ha, đối phương còn tại không biết sống chết cười, mặt lục đến không thể lại lục. Chó chê mèo lắm lông, hắn vừa định vận dụng vũ lực, kết quả đối phương phía dưới một câu nháy mắt vuốt phẳng hắn trong lòng hấp tấp. Đừng nóng giận, anh em cúc hoa nhậm ngươi thải. Tư thế ngăn, ở Cổ Quân Ngọc trước mặt đã không hề, đơn giản phóng đến càng khai, hắn đối với hắn bứt một cái mị nhãn, dụ hoặc nói, muốn hay không? Ân. Ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Hắn bỗng nhiên cầm quần áo kéo ra một nửa, lộ ra nửa khối trắng non bả vai, muốn, vẫn là không cần. Yêu Cổ Quân Ngọc nhào lên đi, cắn Kỷ Tô Hòa trước ngực một chút hồng anh, từ hàm răng phùng trung bổ ra một cái nghiệt tự. Ha hả cười đến càng thêm trương dương đắc ý, hắn không kiêng nể gì bày ra một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Có một chút, kích động chỗ có rõ ràng nhiệt lưu dũng quá, ngực một trận hỏa khí, thân thể bản năng khát vọng bị hoàn toàn bập lửa. Cổ Quân Ngọc gấp không chờ nổi xé rách khai Kỷ Tô Hòa quần áo, cũng tiếp tục hạ tìm được nào thần bí nơi. Thường lui tới hắn nhất định sẽ trực tiếp buôn chủ đề, chính mình sảng là được. Nhưng từ nhìn Kỷ Tô Hòa trong trí nhớ vài thứ kia, hắn nhẫn nhịn, vẫn là lấy một lọ ngoại dụng chữa thương thuốc mỡ, như thư chung theo như lời như vậy khai thác đến có thể thông suốt thời điểm, trên trán đều sắp nhỏ giọt hắn tới. Đem đối phương cong thành một cái cùng ngày xưa bất đồng độ cung, Cổ Quân Ngọc cũng muốn thử xem trong truyền thuyết bị dùng đến nhiều nhất đi vào càng sâu tư thế. Nha, rốt cuộc thông suốt. Kỷ Tô Hỏa nhớ tới nào đó trước kia chỉ thích dùng phía sau lưng thức ra hỏa, nhịn không được nhẹ chào. Mà Cổ Quân Ngọc tắc nhắm ngay mục tiêu, liền nhịn không được đột nhiên một đỉnh mà vào. Phía trên nhân thân thể cứng đờ, tê kêu một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, không biết chậm một chút, tập đến một nửa đau đã chết. Lao tử cùng ngươi ở bên nhau liền không có sảng đến quá. Không có sảng đến quá. Không có sảng đến quá. Chưa bao giờ từng để ý vấn đề bị đặt tới mặt bàn thượng. Cổ Quân Ngọc thuộc về nam nhân lòng tự trọng đã chịu cường sở không có đả kích. Trên mặt bất động thanh sắc, hắn chờ đối phương thích đứng trong chốc lát, sau đó liền nhanh chóng hành động lên. Ân, ha, đừng có ngừng, chính là nơi đó. Ở Kỷ Tô Hòa chỉ đạo hạ, Cổ Quân Ngọc thực mau từ giữa tìm được rồi trí thắng bí quyết, cũng bắt đầu chuyên tấn công một chỗ. Kịch liệt kích thích cảm lệnh hai người đều ngăn không được song song chìm đắm trong bên trong, thở hổn hển ngâm ra diễm lệ thơ văn hoa mỹ. Cuối cùng một lần thoải mái qua đi, Kỷ Tô Hòa từ cái loại này vui sướng tràn trề khoái cảm trung tỉnh qua thân tới, sắc mặt lập tức tao đến một mảnh đà hồng, giống như một đóa diễm lệ đào hoa, Cổ Quân Ngọc xem mê hai mắt, đem hắn bẻ lại đây hôn lại thân. Thật muốn đem ngươi làm được ra không được. Thông cảm đến Kỷ Tô Hòa thân thể cùng tâm linh bị thương còn không có thật nhiều lâu, Cổ Quân Ngọc đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của hắn phiên rảo, câu lấy đầu lưỡi của hắn liếm láp vài biến, mới có chút chưa đã thèm dừng tay. Chương 34 ý chí lực đều là con nhà người ta. Dây đặc tiếng thở dốc tựa một khúc tấn bay sau, đã lâu bình ổn giai điệu ở trong không khí, ở bên thai xoay chuyển, kể ra một thất kiểu diễm phong tình, kia mỹ diễm nam tử môi đỏ hé mở, mặt trên ấn một tầng hơi mỏng ướt át thủy quang, tựa như dính xương sớm chu quả, tươi mới ướt át. Tình chiều nảy mầm dư vị nếu một ly năm xưa rượu ngon, chậm rãi một chút phát huy ra tới, lệnh uống người của hắn toàn bộ thân thể như khoác một tầng nhàn nhạt dáng màu, màu trắng ngà vượng nhiễm ra một chút rực rỡ, phấn hồng đến như hoa khai chính nùng phụ dung. Lây động gian ngàn tư đốn sinh, lưu luyến quên phản qua đường con bướm. Rầm. Người nào đó nuốt nước miếng thanh âm, rõ ràng minh bạch đến dường như hết xanh đột nhiên nhảy vào yên tĩnh hồ sen, nhiễu loạn một hồ nước trong. Hô kịch liệt tiếng tim đập hơi chút bình phục xuống dưới, Kỷ Tô Hòa ánh mắt nhẹ chuyển, mị nhãn như tơ, đào đào ba quang một vòng thổi quét mà đến, Cổ Quân Ngọc lần thứ hai nuốt một chút nước miếng, cổ họng trên dưới hoạt động, hắn vội vàng bối qua thân, ngăn chặn cả người sao động cùng ngực ngứa khó nhịn sau. Hắn nỗ lực bảo trì chấn định, thong thả ung dung ăn mặc quần áo, nhưng ngón tay tiêm lại không khỏi có chút thắc loạn. Ta đi phân phó khách điếm người hầu đưa chút nước tắm lại đây, sau đó lại vì ngươi rửa sạch. Cổ Quân Ngọc trong óc lại vận chuyển nổi lên ở Tô Hòa trong trí nhớ nhìn đến mô ít Giang tiểu thuyết, trong đó lại một cái vạn năm bất biến định luật, hoan ái qua đi, có trách nhiệm tâm tiểu công đều phải vì tiểu thụ rửa sạch, đương nhiên thuận tiện ăn đậu hủ hoặc là lại đến một phát mới là chủ yếu mục đích, nhưng hôm nay hắn muốn sắm vai một cái săn sóc công, cho nên cần thiết nhìn xuống. Nay thật sự một cái khó có thể chịu đựng tra tấn, hắn đã thật lâu không có phóng thích quá, hôm nay lúc này đây liền giống như uống rượu độc giải khát. Hắn quần tiếp theo thẳng chi đỉnh đầu lều trại nhỏ tùy thời đều phải nổ mạnh giống nhau, lại nhiệt lại trướng, Cổ Quân Ngọc toàn thân tâm đều lộ ra cơ khát hai chữ. Nam ngựa ở trên giường, Kỷ Tô Hòa cũng không như thế nào bị uy no, không rõ nguyên do hắn nhìn Cổ Quân Ngọc, thấy hắn đã xuyên quần áo, cũng liền không có lại tiếp tục dây dưa, dù sao tương lai còn dài sao. Bang bang! Ngoài cửa không đến một lát liền vang lên tiếng đập cửa. Ở tu chân giới, nấu nước bất quá vài giây sự, cho nên mới ra đi lại lập tức trở về. Cổ Quân Ngọc gõ cửa bất quá là ý bảo người nào đó chạy nhanh mặc quần áo, chẳng qua hắn đối hủ thẳng loại này sinh vật hiểu biết vẫn là không đủ hoàn toàn. Ở trong phòng, Kỷ Tô Hòa trần trụi thân mình, khắp nơi đều lộ ra lười biếng. Nghe thấy tiếng đập cửa, hắn tùy ý khoác một kiện quần áo, hơi che khuất phía dưới, hai chân cùng ngực có 2/3 lộ ở bên ngoài, trực tiếp mở cửa, đón nhận Cổ Quân Ngọc có chút tức giận ánh mắt có chút không thể hiểu được. Làm sao vậy? Cảm giác ngươi vẫn luôn không ở trạng thái. Kỷ Tô Hòa ở nam nhân trước mặt kỳ thật một chút trinh tiết quan niệm đều không có, nam nhân sao, khởi hết ở một cái bể bơi cũng là thường thấy, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì trong phòng nhiều ra hai cái nam nhân mà ngượng ngùng, hoặc là đột nhiên bị sợ hãi con thỏ giống nhau chui vào chăn, đem chính mình mông lên. Cổ cùng xương quai xanh thượng ấn nhiều đóa tràn ra hồng mai, vẫn luôn uốn lượn đến rộng mở và táo biên, khắp nơi đều lộ ra mị hoặc câu nhân hơi thở. Tu chân giới mấy năm gần đây nam phong tiệm khởi, đại đa số người đều nghe nói qua. Nhưng rõ ràng chính xác nhìn đến, hoặc là thể nghiệm quá dù sao cũng là số ít. Cho nên bị gọi tới đưa nước gấm người vốn dĩ không hướng kia phương diện tưởng, nhưng Kỷ Tô Hòa kia nam nữ toàn nghi hồn nhiên thiên thành mỹ mạo, hơn nữa kia rõ ràng bị hôn ra tới dấu vết, cùng với ở Cổ Quân Ngọc trên người nghe thấy tương đồng hương vị, thất khiếu một hồi, bọn họ xem Kỷ Tô Hòa ánh mắt cực nóng mà lại mới lạ. Cổ Quân Ngọc ở một bên xem đến trong lòng một trận nén giận, không có trả lời hắn nói, trực tiếp dùng lánh đến băng điểm nói đối với mặt khác hai người nói câu: Lan, kia đưa nước tắm người ý thức được chính mình mạo phạm, vội vàng xin lỗi, cũng cúi đầu rời khỏi phòng. Ôm đôi tay đứng ở trong phòng, Kỷ Tô Hòa đánh giá một chút Cổ Quân Ngọc, bọn họ đã phát triển đến so xuyên cùng điều quần lót hảo bằng hữu còn thân mật, rồi lại không thể nói thành là bằng hữu, bọn họ có tâm linh thượng trao đổi, cũng lẫn nhau giúp lẫn nhau thư giải. Đột nhiên nhanh trí, hắn linh đài nháy mắt thanh minh, tuy rằng hắn cùng Cổ Quân Ngọc sở làm trường mực khá lớn, nhưng là này rõ ràng cũng chỉ bất quá là thiết anh em cùng nhau lẫn nhau loát thăng hòa phiên bản. Hưởng phí ý thức được chính mình cùng Cổ Quân Ngọc quan hệ đã đi được như vậy gần, Kỷ Tô Hòa cảm thấy cần thiết nhắc nhở hắn một chút, miễn cho bị hắn hủ đến vào nhầm lạc lối. Huynh đệ, ngươi sẽ không thật sự thích thượng ta đi. Vừa rồi ngươi đuổi người bộ dáng rất giống là ở ghen Nga. Có chút đắc chí, phục lại giả bộ làm tỉnh tâm nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không dễ dàng như vậy cong. Trong lòng buồn một chút, Cổ Quân Ngọc lạnh giọng đả kích đến: Ngươi đều nằm đến ta dưới thân, bị ta giống cái nữ nhân giống nhau đối đãi quá, ngươi còn dám nói chính mình là thẳng. Chính là bởi vì bị ngươi thượng quá, mới có thể nghiệm chứng chính mình là thẳng. Kỷ Tô Hòa tay vớt cằm, giống một cái đã làm tỉ mỉ điều nghiên chuyên gia giống nhau đến ra kết luận nói, hiện tại ta vẫn như cũ thích âm ngọt eo đau dễ đẩy ngã muội tử. Anh hùng ý kiến giống nhau. Trong lòng như rơi một khối tảng đá lớn, dầu dĩ khó chịu, Cổ Quân Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn tưởng rằng mở ra người này kiên cố sắc ngoài, chạm đến nội bộ, là có thể đủ tới gần, nhưng này tờ mờ giờ như thế nào còn cách một cái không thể vượt qua hừng câu. Đau đầu tới rồi cực điểm, nay Kỷ Tô Hòa là thẳng nam cũng liền thôi, cùng lắm thì bẻ cong chính là, nhưng vấn đề mấu chốt liền ở chỗ hắn là tư tưởng quỷ xúc hủ thẳng nam, liền tính đem nên làm đều làm, hắn cũng vẫn như cũ chăm chiếc không cong. Trong lòng sinh thầm hận, bất thình lình đánh tới một khối ấm áp thân thể, Cổ Quân Ngọc ngẩng đầu lên. Đối thượng người nào đó hẹp dài hướng về phía trước câu chọn đôi mắt, bên trong thanh triệt sáng ngời, mang theo thập phần giảo hoạt. Ai? Ta nói Cổ Quân Ngọc, ngươi nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết, hẳn là biết vì phía dưới người rửa sạch là phía trên người chuẩn bị nghĩa vụ. Kỷ Tô Hòa hủ nam tư tưởng làm hắn cảm thấy tác muốn chính mình chịu phương phúc lợi thực đương nhiên, mà thằng nam tư tưởng lại làm hắn chính là đem tẩy cúc hoa trở thành cùng bạn cùng phòng hỗ trợ xoa bối giống nhau cực kỳ bình thường sự. Đối với người nào đó bày biện ra công thái, Cổ Quân Ngọc bàn tay ở trong nước xoa bóp Kỷ Tô Hòa eo, đối phương thoải mái đến phát ra miêu mệ giống nhau than nhẹ, lệnh nhân tâm chỉ ngứa. Nồng đậm hơi nước tràn ngập, tựa một tầng mông lung lụa mỏng che đậy, dục khải quan dấu, bị ấm thủy thấm ướt đến như rong biển giống nhau nhu thuận, hát sáng trong đầu tóc, lệnh nhân ái không buông tay, ướt lộc cục giống như thủy mảnh giống nhau nhỏ nước tiểu cuốn lông mi, chiếu rọi như ngọc dung nhan phi mi mà lại diễm dã. Tim đập tốc độ nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô, Cổ Quân Ngọc phát hiện chính mình đối Kỷ Tô Hòa quả thực không có chút nào sức chống cự. Hắn chính là cái loại này tản ra mê người hương khí mang độc hoa tươi, làm người không tự giác trầm luân. Người cái ma người yêu tinh. Cổ Quân Ngọc thực vô lực, đôi mắt đỏ lên, cực kỳ giống đói lâu rồi, sơ ngộ con mồi hùng mãnh dã thú, phảng phất nháy mắt liền phải đem này một ngụm cắn nuốt. Hắn tu luyện Xuân Dương công pháp nếu thời gian rất lâu không giảm bớt, phát tác lên liền sẽ thực mãnh liệt, lúc trước cùng tiếng đàn ở bên nhau thời điểm, hắn liền nghĩ phải vì này chịu đựng, kết quả ngược lại hoàn toàn ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới như vậy mất mặt kết quả. Bị ngày xưa khói mù bao trùm, Cổ Quân Ngọc vi Kỷ Tô Hòa rửa sạch ngón tay ngừng lại, sau đó nháy mắt rút lui đi ra ngoài. Hắn vận hành tĩnh tâm chú, tiến hành mạnh mẽ áp chế, hắn mới không tin chính mình khống chế năng lực sẽ như vậy kém. Trong tiểu thuyết không phải đều viết nam chủ cuối cùng có thể dựa vào chính mình kinh người ý chí lực hóa hiểm vi gì, hắn Cổ Quân Ngọc như thế nào cũng so với kia chút bịa đặt nhân vật cường, quan trọng nhất chính là, cái này vô tâm không phổi, bách độc bất xâm Kỷ Tô Hòa hoàn toàn đem hắn bạn giường giống nhau tồn tại, có thể không. Cho nên hắn mới không thể trước rơi vào đi, hắn không cần lại giống như niên thiếu thời điểm, đáng thương hề hề đi theo người khác mặt sau, khẩn cầu người khác bố thí cảm tình. Trong lòng ma chướng cùng bị chịu dày vò, đan điền dòng khí giống nước thải giống nhau quay cuồng, tử phủ nguyên anh mấy dục thoát ly ra Cổ Quân Ngọc thân thể. Kỷ Tô Hòa thấy hắn sắc mặt thống khổ, chân khí tiết ra ngoài, liền cảm kích huống nguy cấp, nhưng đạo hạnh còn thấp hắn hoàn toàn không biết từ đâu xuống tay. Cổ Quân Ngọc, Cổ Quân Ngọc. Hắn thò lại gần thử thăm dò hô vài tiếng, thấy không phản ứng, liền đành phải thử thăm dò vì hắn khai thông chân khí. Tay để ở Cổ Quân Ngọc đan điền phía trên, nơi đó thuần dương chi khí thực mau liền theo chạy tới thân thể hắn, trước khi cảm thấy thực ấm áp, sau lại càng tích càng nhiều, thân thể hắn liền có phản ứng. Ngạch đều thượng hành vô số đạo hắc tuyến, hắn tưởng này Cổ Quân Ngọc tu luyện thật sự không gọi Tráng Dương công pháp. Những cái con khỉ, không phải trinh tiết liệt nữ còn tưởng lập đền thờ, môn đều không có. Kỷ Tô Hòa một cái tay khác tà ác sửa lại phương hướng, bắt được Tiểu Quân Ngọc, ngón tay linh hoạt nhảy lên lên, trong miệng còn ịt hừ tuyệt thế tiểu thụ. Chính bồi hồi để ý niệm đỉnh phía trên, Cổ Quân Ngọc băng đông một chút ngã xuống đến đáy vực, hoàn toàn bị ác niệm khống chế, hắn chỉ có thể nói ý chí lực đều là con nhà người ta. Chương 35 trạch hủ thẳng mạch não. Nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, hắn đem Kỷ Tô Hòa từ thau tắm chung lôi ra tới, với trên mặt đất tấn đảo, người nào đó thảnh thơi bị đánh vỡ. Eo bụng ở một cổ mạnh mẽ cái kìm hạ không được núp ních, ngay sau đó thân thể đã bị lập tức cứng cỏi sỏ xuyên qua. Kia địa phương có chút đau đớn, nhưng bởi vì mới bị khai phá quá, đảo cũng không bị thương nơi nào. Hung mãnh động tác, hoàn toàn không có một tia tình cảm giao lưu. Nay đặt ở một người bình thường trên người đều sẽ cảm thấy chính mình bị cường. Nhưng đối Kỷ Tô Hòa loại này hạn cuối càng soát càng thấp người tới nói, trong xương cốt liền mạo một cổ tiện tiện hưng phấn, đây là một loại khác kích thích. Chờ mong hắn nói dẹ mợt, đừng mà, là không có khả năng, hiện thực tình trạng chính là, hắn không muốn sống tê ơ, ân. A, lại dùng lực một chút, thật nhanh, hầu hạ đến ta thật thoải mái. Có thể thấy được Kỷ Tô Hòa kỳ thật là cái thực bê tê người, mặc kệ đau đến chết đi sống lại, vẫn là như hiện tại như vậy thoải mái đến nhập truy tận trời. Hắn đều chỉ biết chết sĩ diện nói thực thoải mái, thực sảng, thực. Chỉ là lần này, hắn rõ ràng xem nhẹ Cổ Quân Ngọc năng lực, hoặc là đánh giá cao chính mình thừa nhận năng lực, tóm lại cuối cùng hắn là bị làm được giọng nói nghẹn thanh, hoàn toàn phát không ra tiếng, phía trước bắn không thể bắn, cả người hư thoát đến ngất đi. Có thể thấy được có đôi khi không làm sẽ không phải chết. Mà tông chủ ôm hắn thi thể lại làm bao lâu, đứng ở cửa cách đó không xa, thấp thỏm bất an chờ đợi kết quả. Lâm Phong có lẽ tràn đầy cảm xúc. Hồng bạch hai sắc quần áo hỗn độn rơi rụng trên mặt đất, lạnh băng mặt đất, hai cụ trần trụi thân thể chặt chẽ giao triền ở bên nhau. Ngủ say chung, ở một loại ấm áp gắt gao bao vây hạ, không tự giác mà phóng xuất ra một ít đồ vật, này lệnh Cổ Quân Ngọc ở một trung thập phần thoải mái mỹ diệu tư vị trung tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt, cằm vừa lúc để ở Kỷ Tô Hòa no đủ trên trán, hơi hơi rũ tầm mắt trực tiếp bị một trường tuyết giống nhau trắng non mặt chiếm cứ, thoáng nâng lên một chút, ánh vào mi mắt lại là một đôi mảnh dài ngoan ngoãn hợp lại lông mi. Cùng với cái chán trung gian một đóa như lửa tựa liên long lánh minh diễm sắc trạch văn án, chúng nó hài hòa tổ hợp ở bên nhau, khiến cho chúng nó chủ nhân giống như một cái không hề phòng bị yêu tinh, lệnh nhân tâm mềm đồng thời, lộ ra một cổ nhiếp hồn đoạn. Phách hơi thở. Tâm niệm vừa động, liền đã cầm lòng không đầu hôn lên đi. Chờ chân chính ngồi dậy tới, tầm mắt trống trải, không có ngăn trở thời điểm, Cổ Quân Ngọc mới thấy rõ toàn bộ trong phòng cảnh tượng. Có thể cất chứa hai người thật lớn theo tám bên, nguyên bản treo ở này bên áo ngủ rơi xuống trên mặt đất. Mặt trên che kín bị nghiền áp quá nếp hốn, cùng với thuần trắng sắc dính đục nào đó chất lỏng. Ra bên ngoài kéo dài, còn có 4-5 khối màu trắng quần áo mảnh nhỏ quay chung quanh ở chung quanh, sau đó linh tinh vụn vặt rơi rụng đến các nơi. Không biết là ở vào loại nào tâm tình, hắn một lần nữa thu hồi ánh mắt túi đầu đánh giá Kỷ Tô Hòa. Thiên đầu hắn sườn mặt là duy nhất hoàn hảo vô khuyết địa phương, từ cổ dưới mãi cho đến ngón chân, toàn bộ thân thể trải rộng ứ thanh, đặc biệt là hai chân chi gian kia một mảnh khu vực, liền như tai nạn xe cộ hiện trường dường như, bị va chạm đến thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn thay đổi. Cổ Quân Ngọc giật mình đứng ở tại chỗ, thực sự kinh hãi một chút. Tay cầm thành quyền, vận đủ hoàn toàn sức lực, đấm đánh một chút mặt đất, hắn vô cùng thống hận chính mình, vì cái gì lại không nhịn xuống. Cho dù biết đối phương cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là ngăn không được nghĩ mà sợ. Theo tu vi gia tăng, nếu tương lai có một ngày, hắn đôi chính mình hoàn toàn mất đi khống chế, mà Kỷ Tô Hòa như cũng là cái thằng nam, hơn nữa gặp chính mình thích nữ nhân, như vậy hắn chẳng phải là lại phải bị vứt bỏ. Đen nhánh đôi mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm ám trầm, quỷ dị khó lường, lãnh quang chợt lóe mà qua, khoe miệng lướt trên một cái tàn nhẫn độ cung, Cổ Quân Ngọc tâm can tất cả đều biến thành màu đen, hắn nhất định phải làm Kỷ Tô Hòa thân thể thói quen hắn, hơn nữa không hắn không được. Từ nạp hư giới chung lấy ra một lọ thực hoan, loại này dược có rất mạnh trị liệu hiệu quả, thông thường là ở song tu đạo lữ lẫn nhau chữa thương thời điểm sử dụng, có cực độ thôi tình công năng, vui thích đến mức tận cùng mà đã quên thống khổ. Hắn trước kia thường xuyên dùng để đút cho những cái đó ở hắn trên giường thừa nhận năng lực thấp người, bất quá hiện tại. Cổ Quân Ngọc hít mắt, lại móc ra mặt khác mấy vị dược liệu, sau đó hỗn hợp chính hắn tả ra tới chất lỏng, thúc giục Xuân Dương công pháp, dùng trên thế giới nhất thuần thuần dương chi lực đem sở hữu hết thể dung hợp đến cùng nhau, sau đó đổ mãn Kỷ Tô Hòa cúc hoa bên trong. Giây lát, dược vật bị hoàn toàn hấp thu, kia sung huyết địa phương liền hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so trước kia càng thêm ánh sáng, nhan sắc cũng càng thêm phấn nộn, ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Cổ Quân Ngọc đối với hắn đã làm cái gì cũng không có quá sâu cảm thụ, vì thế căn cứ thuận tiện nguyên tắc, hắn thừa dịp Kỷ Tô Hòa không hề ý thức thời điểm, đem này bãi thành tùy ý hắn sở y y quá tư thế, thật sâu tiến vào, nhợt nhạt rút ra, khi trọng khi nhẹ. Hắn nhìn bị hắn tùy ý đuồng nghịch, dâm loạn, giống bút bê bơm hơi giống nhau người, như trụ địa phương càng thêm gắng gượng, trong lòng dâng lên một cổ nùng liệt làm nhục dục. Bị như vậy biến thái chính mình dọa đến, có chút rất nhỏ tiếp thu bất lương, nhưng nội tâm lại ái đã chết loại này hoàn toàn khống chế cảm giác. Hạn cuối nó kỳ thật đối với bất luận cái gì một người tới nói đều là càng soát càng thấp đồ vật. Cổ Quân Ngọc lúc này tư tưởng đã lao nhanh đến vượt qua nhân loại tiếp thu phạm vi, hắn ảo tưởng đối Kỷ Tô Hòa làm rất nhiều sự tình, tỉ như quỷ gối hắn trước mặt đối với hắn nói, chủ nhân, cầu ngươi làm ta liếm. Lại tỉ như làm Kỷ Tô Hòa biến ra phượng hoàng nguyên hình, sau đó bị hắn cười ở không trung bên trong khi dễ, lại khi dễ. Nhân thú tương hợp, kỳ thật đem hạn cuối ở đi xuống soát một chút, cũng không có gì không thể tiếp thu. Trái lại Kỷ Tô Hòa, tại thân thể tiến vào chiều sâu ngủ đông, tự mình điều trị quá trình bên trong. Tan thành từng mảnh giống nhau tứ chi còn không có khôi phục lại, lại lập tức bị tháo dỡ giống nhau còn tại dung chuyển trong xe ngựa, sóc này lay động, lan lộn đến trong bụng sông cuộn biển gầm, khó chịu đến mấy dục nôn mửa ra tới. Mỹ mắt như truy ngàn cân, hắn còn không thể không từ mệt mỏi trung căng ra một cái phùng, tra xét quanh mình hoàn cảnh, Cổ Quân Ngọc ánh mắt cùng phía dưới động tác cuồng dã hung ác, quả thực tựa như cầm thú chung cầm thú, phía sau hai khối thịt đều mau bị kéo thành bình. Hắn lần đầu tiên cảm thấy cổ gia tu luyện công pháp là một kiện thập phần khủng bố đồ vật. Gia hỏa này đều công tác đã bao lâu? Như thế nào nhìn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, nếu là chiếu loại tình huống này vẫn luôn thùng đi xuống, hắn mặt sau nói không chừng sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Kỷ Tô Hòa tuy rằng có nguy cơ ý thức, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ném xuống Cổ Quân Ngọc một người một mình chạy thoát. Bọn họ chính là so bá nha cùng tử kỳ còn muốn hiểu biết lẫn nhau người. Một người nếu là vô pháp tả hữu chính mình, liền chính mình làm cái gì cũng không biết, này tuyệt đối là một kiện thập phần lệnh người sợ hãi sự tình. Cổ Quân Ngọc bị người khác thóa mạ thời điểm, mới 14 tuổi, lúc ấy, nếu là chính mình cũng tất 10 định phân thấp thỏm lo âu, mà Liễu Cầm Âm bao dung lại là một loại cứu rỗi, nhưng đồng thời cũng lệnh người tự biết xấu hổ. Muốn không cô phụ nàng chờ mong, khắc chế chính mình, trở thành một cái có lễ có tiết người tốt. Nhưng thường thường không như mong muốn, có đôi khi càng muốn làm được sự, thường thường càng là khó có thể thực hiện. Đẩy mình độ người, Kỷ Tô Hòa đối Cổ Quân Ngọc tỏ vẻ 12 vạn phần lý giải, lại không có ôm cái loại này đáng thương người khác đồng tình. Cùng hắn loại này ở không có bất luận cái gì cưỡng bách ngoại lực dưới tác dụng, liền trở nên không có tiết tháo cùng hạn cuối người, Cổ Quân Ngọc hình tượng rõ ràng muốn quang huy hình tượng nhiều. Lại nói, trên thế giới này không còn có bất luận cái gì một người có thể hoàn toàn toàn hiểu biết hắn quá khứ cùng với tư tưởng, so với hắn chính mình còn muốn rõ ràng, tuy rằng này làm hắn có chút không thích ứng, không có cảm giác an toàn. nhưng ít nhất có đau khổ sự thời điểm, người này nhất định là hắn toàn thế giới tốt nhất người nghe. Trạch Hủ thẳng mạch não cùng người bình thường hoàn toàn là hai cái tương phản phương hướng, Cổ Quân Ngọc nếu đối một người bình thường đột nhiên thu tính quá độ, không bị trở thành quái vật, kia cũng là một cái bí mật mang theo tiềm tàng uy hiếp nhân tố người, bất luận ngươi là thánh mẫu vẫn là sật, tổng hội không tự giác sinh ra phòng bị chi tâm. Mà cung chuyện, nó phóng tới Kỷ Tô Hòa trên người, đó là sinh ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Đều nói trạch người không có tiến tới tâm, này không thể phủ định, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối là nhất có thể bao dung người khác khuyết điểm người. Tiến tới người tổng hội lấy ngạo mạn ngữ khí hoặc là tư thái khinh bỉ người khác không tiến tới, đám mình truy lạc, nhưng trạch nam trạch nữ lại trước nay sẽ không đi ý đồ tả hữu người khác, bọn họ vĩnh viễn chỉ chung với chính mình tiểu thiên địa. Chân chính bị bọn họ tiếp thu, tán thành người, vô luận thế nào, đều sẽ không bị ghét bỏ, bọn họ sẽ không thúc giục người đi thay đổi, mà là không ngừng điều chỉnh chính mình đi thích đứng người. Những đặc trưng này ở hủ trạch thẳng trên người đặc biệt xông ra, bọn họ tuyệt đối là trên thế giới nhất có thể bao hàm toàn diện người. Cho nên cùng bọn hắn ở chung lên sẽ từ trong ra ngoài cảm thấy thoải mái, không có áp lực, Cổ Quân Ngọc lúc này tràn đầy cảm xúc. Bởi vì Kỷ Tô Hòa làm một cái hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến sự. Chỉ thấy hắn thân mật đem Khôn Đốn đầu dựa vào trên vai hắn, đôi tay cô cổ hắn, toàn thân tâm dựa vào hắn, cũng nhẹ nhàng vươn ra ngón tay kết một cái linh hồn khế ước. Về sau chỉ cần ngươi một có nhu cầu, ta liền tùy thời có thể cảm ứng được, cũng trước tiên cởi sạch quần áo chờ ngươi. Kỷ Tô Hòa khỏe miệng câu lấy một mạt cười nhạt, suy yếu trên mặt tản ra lóa mắt tự tin, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi ra ngoài đánh giá thực cơ hội. Đương nhiên, nếu ngươi phát gục người xa lạ, ta sẽ cầm ngươi tiền bao vì ngươi giải quyết tốt hậu quả. Trong lòng nhất thời ngũ vị trần tạp, Cổ Quân Ngọc lần đầu tiên chân chính thể về tới cái loại này vô luận chính mình biến thành cái dạng gì, đều sẽ bị người không hề giữ lại tiếp thu cảm giác, giống người nhà rồi lại thắng qua người nhà. Tâm ấm đến bùn rùn, có chút chua xót lên men, từ trong lòng tản ra đến đầu lưỡi cùng khóe mắt. Mặc danh chảy ra nước mắt, lại là toàn bộ thể sắc và tinh thần đều lộ ra sảng khoái. Có lẽ từ trước hắn đối Kỷ Tô Hòa càng có rất nhiều một loại chinh phục, mà hiện tại lại mới là chân chính tiếp nhận hắn, phủ đầy bùi nội tâm vì này rộng mở một góc, cùng trong sa mạc vì này khởi động một mảnh ốc đảo. Vô cùng quý trọng đem kia suy nhược thân thể ôm vào trong lòng ngực, Cổ Quân Ngọc nghĩ muốn cái gì đều không so đo đối hắn hảo. Đến nơi hắn trộm hạ dược, cùng lắm thì Tô Hòa yêu cầu hắn thời điểm, hắn cũng lập tức xuất hiện thì tốt rồi, đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không làm hắn có thông đồng nam nhân khác cơ hội. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, Cổ Quân Ngọc hiện tại cùng Kỷ Tô Hòa hoàn toàn có thể không hề khoảng cách cấu kết với nhau làm việc xấu tổ hợp đến cùng nhau. Chỉ là này hai người ưng thuận như vậy lời hứa, chỉ sợ về sau nhật tử đều phải ở trên giường vượt qua. Chương 36. Ở bên ngoài không ngừng dạo bước, Lâm Phong nhất đẳng lại là hai ngày, hắn rõ ràng biết trong phòng hai người đang ở giấc ngủ bên trong. Phượng Hoàng nhất tộc là loài chim, ở trong đó, có chút phân loại sinh hạ tới liền thai mắt thông tuệ, hắn chính là bên trong một cái. Đối với bọn họ tới nói, là có thể nghe được nhân loại thính giác phạm vi bên ngoài thanh âm, rất nhiều ngăn cách thanh âm phòng ngự trận pháp đối bọn họ tới nói cũng không có dùng, cho nên Cổ Quân Ngọc cùng bọn họ thiếu chủ nói chút cái gì, làm chút cái gì, hắn chính là rõ ràng. Mặt khác hơi chút nhắc tới, hắn chỉ là không yên tâm thiếu chủ an nguy, cho nên mới vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Cổ Quân Ngọc rõ ràng chính là cùng thiếu chủ dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, bằng không sao lại dễ dàng như vậy làm hắn tìm được. Đưa ra như vậy làm khó dễ người thỉnh cầu, xác định vững chắc là đối hắn có mang địch ý. Không thể không nói, hắn đoán đúng rồi rất lớn một nửa, Cổ Quân Ngọc chính là xem hắn không vừa mắt, biết hắn ở bên ngoài, cố ý làm hắn làm chờ. Ân cần giúp Tô Hòa mặc tốt quần áo, kỳ thật lòng mang chiếm tiện nghi ý tưởng. Châm gì gì, hắn tay không an phận lau du, kỳ thật cả đời ở trên giường vượt qua, mới càng thêm phù hợp hắn tâm ý. Nay xương, Kỷ Tô Hòa cả người bủn rủn ngồi ở trên giường, liền một ngón tay đầu đều lười đến động. Cổ Quân Ngọc như thế minh lý lẽ vì hắn mặc quần áo, xoa bóp, nhưng thật ra rốt cuộc có một chút trách nhiệm tâm tiểu công ý tứ, đương nhiên quan trọng nhất chính là, này cầm thú rốt cuộc khôi phục người dạng. Bẹp! Hắn kích động ở đối phương trên mặt hung hăng hôn một cái. Cổ Quân Ngọc, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì được không? Thời gian dài không ăn cơm, ta sẽ không cảm giác được chính mình còn sống. Kỷ Tô Hòa những lời này rõ ràng biểu hiện ra hiện đại phàm nhân sinh hoạt lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đối với những người khác tới nói mấy chục năm, hoặc là trăm năm chưa ăn cơm là một kiện thực phổ phiến sự tình, nhưng phóng tới trên người hắn, có thể tiếp thu, lại khó có thể thích ứng. Xa lạ người tới xa lạ địa phương, tổng hội khí hậu không phục, nhận giường. Cổ Quân Ngọc tưởng tượng đến Kỷ Tô Hòa linh hồn tê sinh ở cái này cha mẹ không đau, mẫu thân không yêu, lại thập phần không có nhân tình vị địa phương, mềm lòng làm một đoàn, liền tính lúc này đối phương làm hắn trích ngôi sao ánh trăng, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, huống chi là ăn cơm đơn giản như vậy sự. Ở ra nhóm phía trước, hắn còn thực ôn nhu vì này tròng lên giày vỡ, bộ tịch thập phần giống hát chấp sự tắc bạc tương. Kỳ tô hỏa thế giới giả tưởng tâm nảy mầm, tiểu miêu chảo tử cào giống nhau ngứa. Cổ quân ngọc, ôm ta đi ra ngoài. Trên mặt hắn biểu tình có chút xuẩn manh, hiểu biết hắn cổ quân ngọc biết đây là trung nhị hoặc là xem mạn gà ạ niềm khi, người nào đó kinh điển biểu tình. Khoa trương một chút hình dung, chính là mắt lấp lánh. Hát chấp sự hắn cũng nên xem như xem qua một lần, hạ ngươi là cao ngạo quý tộc tiểu nam sinh, mới sẽ không giống tô hỏa như vậy không tiết tháo thêm ra mặt dày. Chỉ là làm nũng tô hỏa cũng rất có ái, thấy được, sờ đến, còn vụng trộm vài phần rào hoạt, như hổ ly giống nhau quyến rũ. Không tự chủ được, tay liền dối đi ra ngoài đem đối phương ngăn ở trong lòng ngực, sau đó môi nhẹ nhàng để ở đối phương bên tai, thực tự nhiên liền nói ra một câu thực ép mở nói. Yes, mi lột. Bẹp. Kỳ tô hỏa lấy hành động tỏ vẻ hắn đối những lời này yêu thích. Thật sâu ở cổ quân ngọc trên môi che lại một cái trường, hắn cảm thấy người này về sau chắc chắn là hắn tâm linh cùng tốt nhất chủ đương. Thật là bị làm được thương tới rồi. Căn bản không xuống giường được, lại tưởng niệm trên thế giới dương quang, hắn đành phải làm cổ quân ngọc đảm đương hắn hai chân, đến nỗi công chúa ôm loại này hoa lệ lệ, đáng chú ý tư thế, trách hủ hai dạng chiến thắng quyết đoán chiến thắng thẳng nam về điểm này rủi rẻ. Kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói, loại này tư thế đại biểu cho quý trọng, đồng thời cũng là nhất thoải mái. Cánh tay vòng cổ quân ngọc cổ, quen hưởng thụ kỳ tô hòa biểu hiện vô cùng thuận theo. Tháo hán tử mới thích bị khiêng, hắn mới không làm ra vẻ, công chúa ôm cảm giác như là chơi đánh đu hoặc là thịt người chỗ tựa lưng sofa, người nào đó như là một con bệnh tiểu miêu giống nhau, cuộn tròn ở cổ quân ngọc trong lòng ngực. Hắn cảm thấy nếu là về sau cổ quân ngọc nếu là một con như vậy đại hắn, gả cho hắn cũng thực hạnh phúc, rời giường không cần mặc quần áo, ra cửa không bao giờ dùng đi đường, đây mới là cấp bậc cao nhất trạch. Từ mép giường tới cửa như vậy đoạn khoảng cách, cảm tình được đến nhất định thăng hoa hai người chính là cọ sát nửa nén hương thời gian. Đẩy cửa ra, bóng ma liếc mắt một cái đón nhận cửa Lâm Phong, hoàn toàn không biết sự tình trải qua kỳ tô hòa có chút hơi hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào không có cùng tộc nhân của ngươi ở bên nhau. Ta Lâm Phong như thế nào không biết xấu hổ đem cổ quân ngọc cái điều kiện kia nói ra, nếu là thiếu chủ biết là hắn dùng như vậy phương thức cứu hắn, nhất định sẽ không đáp ứng. Nếu thiếu chủ đã không có việc gì, như vậy ta liền đi làm chuyện khác. Thu được cổ quân ngọc uy hiếp, cảnh cáo thêm thúc giục ánh mắt, Lâm Phong hiểu rõ thực hiện chính mình lời hứa thời điểm tới rồi. Xoay người về phía trước, hắn cả người, liên quan nện bước đều có chút cứng đờ, giống như thượng đoạn đầu đài giống nhau. Hầu nghi ánh mắt ở xoay người rời đi bóng dáng cùng với cổ quân ngọc trên người qua lại quét, kỳ tô hỏa rõ ràng cảm thấy trong đó giấu giếm miêu nị. Hắn nhớ rõ chính mình ở vô tận chi huyên mất xỉu, nhưng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cổ quân ngọc. Này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Người đều là một loại sĩ diện sinh vật, hắn chính miệng đem hắn đuổi ra tới, lại như thế nào sẽ nhanh như vậy liền xoay tính cách chạy tới cứu hắn? Hay là thật là coi trọng hắn? Loại này khủng bố ý tưởng một khi nhớ tới, Kỳ Tô Hòa liền cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Làm một cái thẳng hủ nam, hắn đối người đồng tính có nguyên vẹn lý giải cùng tôn trọng, liền tính chính mình nhi tử hoặc là thân nhân rảo cơ cũng có thể tiếp thu cùng duy trì, nhưng nếu là chính mình nói. Hắn cau mày tự hỏi một lát, đôi lông mày giãn ra khai sau, trong lòng cảm thấy này đây cũng là kiện thực dễ dàng tiếp thu sự, chỉ là trên đời này chỗ nào tới như vậy nhiều gay, lại không phải tiểu thuyết, là cái nam liền rào cơ. Thân là hủ trạch nhất tộc, Kỳ Tô Hòa tuyệt đối là điển hình đại biểu. Hắn đối nam ảo tưởng phần lớn đều thoát ly hiện thực nhân vật, này bản thân cũng không tin tưởng bên người sẽ xuất hiện nam cùng loại này so gấu trúc còn hy hữu động vật, cho nên mới dám tận tình y, càng thêm sẽ không bởi vì hai cái có ngại bộ mặt nam ở bên nhau mà cảm thấy ghê tởm. Sự không liên quan mình, mọi người đều sẽ phóng thật sự khai, nhưng nếu là tới rồi chính mình trên người vậy phải nói cách khác. Tự nhiên, Kỳ Tô Hòa bản thân cũng đầy đủ hiểu biết chính mình sở có được điểm này thói hư tật xấu, cho nên hơi thêm tự hỏi, hắn liền phủ định cổ quân ngọc yêu hắn khả năng tính. Trong mắt lại nhẹ nhàng chuyển động một chút, sau đó duệ quang chợt lóe, hắn trực giác vô công bất thụ lộc, nếu không phi gian tức đạo. Ngươi là như thế nào cứu đến ta, thời gian, địa điểm. Vẻ mặt có chút sắc bén, Kỳ Tô Hòa lấy một loại hùng hổ dọa người khí thế truy vấn cổ quân ngọc, thật giống như thê tử lên án công khai xuất quỹ trượng phu giống nhau. Cổ quân ngọc sống lưng cứng đờ, giống như bị nhìn thấu hiện trường chảo bao ăn trộm giống nhau. Rất nhỏ quay đầu đi ho khan một chút, che giấu chính mình trộn dạ, không chỗ nào che giấu cảm giác rất cường liệt, làm hắn cảm thấy bị nhìn trộm ký ức người không phải đối phương, ngược lại như là chính mình. Ánh mắt có chút hơi hơi né tránh, nhưng không tinh tế xem nói, căn bản phát hiện không ra, này đây, toàn bộ trong quá trình, cổ quân ngọc coi trọng vẻ mặt bình tĩnh. Hơi điều chỉnh hạ ngữ khí, hắn tính toán đem chỉnh sự kiện đúng sự thật nói ra. Bởi vì ở người thông minh trước mắt, tốt nhất nói thẳng lời nói thật, đặc biệt là giống như Kỷ Tô Hòa như vậy mẫn cả người. Lâm Phong có ngươi tới cầu ta, sau đó ta đưa ra làm hắn tìm 10 cái nam nhân đem chính mình thượng mới đáp ứng cứu ngươi. Hơi hơi trộm ngắm một chút Kỷ Tô Hòa, thấy hắn không có gì quá lớn phản ứng, hắn liền lại tiếp theo nói, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không có đối với ngươi thả lỏng cảnh giác, tổng cảm thấy ngươi là người khác chuyên nghiệp huấn luyện ra gian tế, cho nên mới sẽ đem ngươi đuổi ra cổ đạo tông. Đi theo ngươi cũng chỉ bất quá là vì bắt được phía sau màn độc thủ, cứu ngươi cũng bất quá là tưởng trái lại lợi dụng ngươi. Lách cách, Cổ Quân Ngọc nói giống đảo cây đậu giống nhau. Theo sự tình chân tướng liên tiếp trồi lên mặt nước, hắn tâm càng ngày càng lạnh, không nghĩ mất đi như vậy một người, chịu đựng không được cùng hắn hình cùng người lạ. Tâm đã rối loạn đúng mực, hắn buộc chặt hai tay, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Kỷ Tô Hòa, sợ hãi hắn lộ ra thất vọng hoặc là bị thương biểu tình, liền giống như tiếng đàn giống nhau. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn hoàn toàn quên mất Kỷ Tô Hòa là một cái có khác với người bình thường tư tưởng phương hướng nam nhân. Hơi hơi nâng lên cái chán, nhìn lên Cổ Quân Ngọc cằm, rốt cuộc nghị thông suốt biểu đệ không thể không chết nguyên nhân, Kỷ Tô Hòa chỉ nhẹ nhàng nói câu, nao động thật đại. Hắn sóng mắt vừa chuyển, bên trong ẩn ẩn lập lòe ưu ám quang mang, Cổ Quân Ngọc cảm thấy chính mình là bị thầm hận thượng, nhưng một lát lập tức quang mang vạn trượng, tinh quang lộng lây bắt mắt. Bị hoàng hoa đôi mắt, hắn hơi chớp hạ mí mắt, chỉ thấy đối phương toát ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Xem náo nhiệt giống nhau nói, đi. Chúng ta cùng đi yên lặng về xem. Lòng lang dạ sói, Cổ Quân Ngọc đối Kỷ Tô Hòa đánh giá lại nhiều một cái. Thực mau thực dễ dàng liền đi theo Lâm Phong mặt sau, hắn túi đầu đối thượng người nào đó ẩn ẩn hàm chứa hưng phấn mắt, khắc sâu hiểu biết đến có thể như thế nhanh chóng tại đây nhân tâm khai một đạo phùng, là một kiện cỡ nào thần kỳ sự tình, mà làm được như vậy một sự kiện chính mình lại là cỡ nào ghê gớm. Có đúng đúng so, mới có thể hưởng thụ đến cảm giác về sự ưu việt. Cổ Quân Ngọc vô cùng may mắn đồng thời, càng thêm quý trọng này phân đến chi không dễ cảm tình, cứ việc hắn cũng phân không rõ đây là một loại như thế nào tình cảm. Ánh mắt hơi thiên, coi điểm vừa lúc đánh vào Kỷ Tô Hòa hơi hơi kiểu cuốn lên tới, lại hắc lại lớn lên lông mi thượng, hắn chỉ là cảm thấy cùng hắn ở bên nhau rất tốt đẹp, muốn đem này trung mỹ diệu cảm giác vẫn luôn duy trì đi xuống. Chương 37 ngay sau đó thượng chính mình khuôn mặt tuấn tú. Ánh mắt hơi thiên, coi điểm vừa lúc đánh vào Kỷ Tô Hòa hơi hơi kiểu cuốn lên tới. Lại hắc lại lớn lên lông mi thượng, hắn chỉ là cảm thấy cùng hắn ở bên nhau rất tốt đẹp, muốn đem này trung mỹ diệu cảm giác vẫn luôn duy trì đi xuống. Tô Hòa. Cổ Quân Ngọc đột nhiên chứa đầy thâm tình gọi một câu Kỷ Tô Hòa tên, bên trong mang theo vô hạn quyến luyến cùng không tha. Tô Hòa, ta tưởng trở thành người cảm nhận chung quan trọng nhất người kia, hắn nhịn nhẫn cuối cùng không có nói ra. Hắn tưởng một ngày nào đó hắn có thể làm được, cho nên không cần mạnh mẽ nói ra. Muốn nói lại thôi, bị đánh gãy quan khán lực chú ý. Kỷ Tô Hòa vừa lúc đón nhận Cổ Quân Ngọc ngầm có ý khẩn cầu ánh mắt. Chẳng lẽ là Xuân Dương công pháp lại phát tác? Gia hỏa này như thế nào luôn vẻ mặt dục cầu bất mãn bộ dáng? Bỗng nghi một chút, Kỷ Tô Hòa đối chính mình lời hứa vẫn là nhớ rõ tương đối rõ ràng, vì thế hắn chớp chớp mắt lại hỏi, muốn hay không? Cổ Quân Ngọc trong lòng buồn bực, hắn biểu hiện có như vậy cơ khắc sao? Nhìn đối phương sủi lơ thân hình cùng mí mắt hạ hắc ảnh, rất muốn nói muốn miệng lâm thời quải cái cong, nói, chờ ngươi đã khỏe, ta lại muốn chết ngươi. Ngươi bỏ được. Ân. Giọng mũi dơ lên, kéo đến thật dài, khiến lòng run sợ. Bỏ được. Vẫn là không bỏ được. Bên này hai người như còn không có luyến ái lại lấy sinh ra hảo cảm giống nhau nam nữ giống nhau chơi ái muội, nhàn nhạt ngọt ngào điều tình, mà đang ở sầu như thế nào đem thân thể của mình bán rẻ đi ra ngoài Lâm Phong tình huống lại không dung lạc quan. Ở Minh An trong thành bồi hồi vài vòng, không nói người đến người đi, ít nhất đi một khoảng cách liền có thể gặp được mấy cái người tu chân. Trong lòng gắt gao banh canh một huyền. Ôm ấp bất cứ giá nào thái độ, Lâm Phong liền giống như đi vào chợ bán thức ăn bác gái giống nhau chọn lựa kỹ càng. Vốn dĩ chính là đi tự tìm vũ nhục, bị cái dạng gì nam nhân thượng với hắn tới nói không đều giống nhau. Chỉ là lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thấy trường dâu quay nón đại hán, Lâm Phong liền cảm thấy giống như ăn cách đêm cơm, rõ ràng rất muốn nôn mửa còn phải liều mạng đi xuống nuốt, thấy mặt phương dáng người cường tráng nam tử, còn không có bắt đầu liền cảm thấy mặt sau một trận độn đau, đi đường tư thế đều không đúng. Này rốt cuộc gặp gỡ cái bộ dáng đoan chính, dáng người cũng vừa vặn, bất quá nhân ra mặt sau lại rất nhiều nữ tu đuổi theo phủng, khẳng định không muốn hạ mình hàng quý. Cùng hắn làm loại chuyện này. Nôn tâm một đường xem xuống dưới, Lâm Phong trước sau cảm thấy muốn tìm được một cái cùng Cổ Quân Ngọc giống nhau liền nam nhân đều không buông tha nam nhân quả thực giống vậy biển rộng tìm kim, khó khăn thật mạnh. Cứng rắn, tản ra đồng dạng canh hôi vị nam nhân, một sinh ra sắp bị như vậy một người nam nhân ôm sự thật, bất luận hắn lớn lên như thế nào, trong lòng cũng chỉ phát túc. Quả thực so đã chết còn khó chịu. mặt mày trói chặt, hắn sở đi mỗi một bước đều giống như tranh quá núi đao biển lửa, bước đi duy gian. Càng ngày càng chậm, hắn nắm chặt nắm tay đứng ở con đường trung gian, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng đếm 1-2-3, chờ đến 10 thời điểm, mở mắt ra xem, đầy cõi lòng thấp thỏm, hắn đi cùng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cao gầy nam nhân đến gần. Vị đạo hữu này, ta cho ngươi một lọ trúc cơ đan, ngươi giúp ta một cái vội tốt không? Lâm Phong lược hiện bất an nhìn cái này tán tu, hắn một thân phục sức có vẻ thực keo kiệt, hẳn là nghèo thứ nhất thân cũng mua không nổi phụ trợ tu luyện đan dược. Hắn cũng không nghĩ lợi dụng như vậy thủ đoạn, nhưng cổ quân ngọc theo như lời tự nguyện thượng hắn, cũng không có nói không thể thông qua lợi dụ tới đạt thành. Hết thể liền giống như đoán trước giống nhau, đối phương hơi thêm do dự, lại trên dưới đánh giá hắn một lần, cảm thấy không lỗ, liền lộ ra nhặt tiện nghi biểu tình. Lâm Phong nhìn lên, trong lòng lại là một tắc, ủy thân với như thế phẩm hạnh không tốt người, so đi vê đút cờ thượng đại tiện bị cất đái bắn một thân còn lệnh người khó chịu, thả cả đời đều đem vết bẩn loang lổ, xú vị khó tiêu. Ngươi đi đi. Lâm Phong thở dài một hơi, đem tiêu bình với hắn tới nói có thể không đổ vật đưa cho người nọ. Làm không được, hắn làm không được, không bỏ xuống được một cái thân là nam tử tôn nghiêm. Túi đầu về phía trước đi tới, lang thang không có mục tiêu đụng vào hắn một cái người tới. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không sao chứ? Có chút chính trực sang sảng thanh âm, cho người ta dư thân hậu cảm giác, liền giống như đại ca ca nhà bên giống nhau. Lắc lắc đầu, nâng lên trán, Lâm Phong lễ phép nói xin lỗi, cũng theo bản năng đánh giá người này. Ánh mắt lỗi lạc, mặt mày thô dài, diện mạo trung đẳng, đảo cũng là đoan chính. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là người này vừa thấy chính là cái chính nhân quân tử. Ánh mắt có chút cực nóng, hắn ở một đường đối lập hạ, cảm thấy người này tương đối phù hợp hắn ăn uống. Tâm sinh hảo cảm, áp dụng vu hồi chính sách, hắn nhiệt tình chung mang theo khách sáo chắp tay nói, vì tỏ vẻ tại hạ thành ý, thỉnh đạo huynh hãnh diện cùng tại hạ cùng đi trăm phúc tiểu lầu ăn đốn cơm xoàng như thế nào. Không, không cần. Bất quá việc nhỏ ngươi, tiểu huynh đệ về sau đi đường nhưng đến nhìn điểm lộ, nếu là đụng phải chính là tính tình cổ quái đạo hạnh cao tiền bối, chỉ sợ hôm nay ngươi liền có đến bị. Đối phương ăn mặc một kiện màu xanh đen mãng bào, ám quang phù hối, ngẫu nhiên một bộ ánh sáng từ giữa tản ra ra tới. Lâm Phong nhiều lưu ý một chút, thấy người này bên hông dắt linh vận phái đánh dấu bạch ô hân, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại hảo cảm. Thu chân các phái, lớn lớn bé bé, vô số kể. Nhiên, hành sự tác phong có thể đạt được một chúng khen ngợi chỉ có linh vận phái. Bọn họ đối nhập môn đệ tử yêu cầu đồng thời nghiêm khắc, không chỉ có muốn am hiểu nhạc lý, đặc biệt chú trọng phẩm mạo tu dưỡng. Này đây, này phái người đầu tiên nhìn qua cảnh đẹp ý vui, tiếp theo sở tu công pháp có rất mạnh dưỡng thần thương hiệu quả trị liệu quả. Chưa chừng có một ngày sẽ có cầu với bọn họ, cho nên tu chân giới người đều sẽ cho bọn hắn ba phần bạc diện. Cuối cùng, sẽ tài nghệ người luôn là so không có tài nghệ người càng được hoan nghênh. Điểm này Kỷ Tô Hòa ở đại học ký túc xá 10 mét đường xa dưới đèn đạn đàn guitar khi, thể hiện đến đặc biệt sung ra. Người chỉ cần lớn lên hơi chút không có trở ngại, đương nhiên, Kỷ Tô Hòa lúc ấy là giáo thảo cấp bậc, truy hắn nữ sinh cách mấy cái trường học đều có, cho nên ánh trăng ánh đèn hạ, bộ dáng của hắn hết sức mê người. Có chút ngây ngô, có chút văn nghệ tiểu thanh niên, mang theo một chút dễ dàng làm nữ sinh buộc phát ra nồng đậm mẫu tính chi ai u buồn khí chất, hơn nữa một ít khó có thể tiếp cận cấm dục hơi thở, muốn ném mặt khác nam sinh mấy cái trường học, liền phải từ loại này việc nhỏ làm lên, bằng không làm một cái tử trạch, thảo đều trường lại hảo, lại xanh tươi, cũng đến chết già ở trong ký túc xá. Tự nhiên, Kỷ Tô Hòa là sẽ không sai quá chính mình mùa mưa, cho nên hắn thường xuyên lấy hoa si nữ sinh thân phận đi giáo nội sẽ bạ phát tiếp. Năm nhất thời điểm liền phát bái một bái tân sinh trung lớn lên tuấn tú lịch sự, khóc xoáy mê người học đệ. Ngay sau đó thượng chính mình khuôn mặt tuấn tú đổ. Qua hai cái học kỳ sau, đề mục một đuổi, lại số một số, những cái đó như cũ độc thân xoáy thảo học trưởng. Như cũ là đem chính mình ảnh chụp đặt ở đằng trước, sau đó phía dưới phái mấy cái hơi thứ, dùng để đoan hiện chính mình hoàn mỹ ưu thế. Đến nỗi đại tam, ghé vào cổ quân ngọc trong lòng ngực, Kỷ Tô Hòa nhìn Lâm Phong cùng cái kia linh vận phái đệ tử có nói có liêu. Cuối cùng đẩy tới đẩy đi, vẫn là đi vào một nhà tử lầu, ý bảo cổ quân ngọc đuổi kịp đồng thời, ruột đều hối thanh. Hắn tự nhận là chính mình hủ đến che giấu rất sâu, chỉ đổ thừa lúc ấy miệng thiếu, như thế nào liền nhịn không được, bằng không người khác như thế nào sẽ nói hắn là gay. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, hắn đại tam tiêu đề lâu không bao giờ chịu chính mình khống chế, trên đời mạnh nhất hoa si, cũng liền hủ nữ muội tử nhóm chuyên môn vì hắn gián chuyên lâu, bái một bái giáo thảo nam thần vẫn luôn độc thân đến đại tam nguyên nhân. Kỷ Tô Hòa phiết hạ miệng, nhất không tức những cái đó trước tiên tư định chung thân người. Hắn độc thân đến đại tam, còn không phải là vì cấp sở hữu muội tử đều lưu trữ một cái cạnh tranh cơ hội sao. Kết thúc độc thân nhật tử, không phải ý nghĩa chính mình phải vì một đóa hoa từ bỏ khắp biển hoa sao. thường xuyên thỉnh muội tử ăn một bữa cơm, xem cái điện ảnh, ca ca, nho nhỏ chơi hạ ái muội, đây mới là chân chính hạnh phúc cuộc sống đại học. Trong mắt toát ra vô hạn khát khao, Cổ Quân Ngọc túi đầu nhìn người nào đó nói, hẹn hò, liền nữ sinh tay cũng chưa kéo qua, thật đúng. Biết rõ không phải như vậy, nhưng hắn chính là nhịn không được đả kích, hắn chính là để ý đối phương trong lòng còn tồn khác thường tâm tư. Cổ Quân Ngọc ăn hỏa dược giống nhau, mặt lộ vẻ thật sâu trào phúng, cùng với mãnh liệt chọn hấn. Bất luận cái gì dạng nam nhân, tính tình lại hảo cũng sẽ bị kích thích đến. Cho nên Kỷ Tô Hòa đem Du ở không trung chân về phía sau vừa thu lại, dùng gót chân đá Cổ Quân Ngọc một chân, lão tử lần đầu tiên đều cho ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ vui sướng khi người gặp họa. Năm đó, ta nên thượng toàn lũy. Mơ ước gâm ngọt thể mềm dáng người ngự tỷ lò lì muội tử, đây là hắn sai. Kỷ Tô Hòa làm bộ giận dỗi quay đầu không để ý tới Cổ Quân Ngọc, kỳ thật vừa mới bắt đầu một giây làm tức giận qua đi, hắn ý nghĩ lại chạy về phía một cái quỷ dị phương hướng, đó chính là năm đó vô luận ăn cơm vẫn là xem điện ảnh, đều là muội tử cướp trả tiền, kia nhiệt tình thật là hoàn toàn ăn không tiêu. Nếu là hắn dám kéo nhân ra tay, nói không chừng liền cướp đảm đương hắn hậu cung, sau đó ở trong đời sống hiện thực đi hướng nam con đường. Đáng tiếc, pháp luật là chế độ một vợ một chồng, hắn này liền chỉ do vọng tưởng chứng bùng nổ, dọn bắp luyến tiếc hạt thóc. Xứng đáng độc thân cả đời đến chết hoặc là rào cơ, hắn nhịn không được ở trong lòng tự mình phỉ nổ. Chương 38 ít nhất so người đẹp nhiều. Mặc danh chính là nhận thấy được Kỷ Tô Hòa cảm xúc có chút hạ xuống, Cổ Quân Ngọc tự hỏi có thể là đề cập đến hiện đại sinh hoạt, làm hắn nhớ tới chính mình ra. Không phải muốn ăn đồ vật sao? Chúng ta cũng thuận tiện ăn chút cái gì? Tiến vào tiểu lầu, gọi tới người hầu. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, không hy vọng nhìn thấy Tô Hòa một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Dùng ngón tay thuận thuận đối phương che đến khỏe mắt tóc dài, Cổ Quân Ngọc cảm thấy cầm ở trong tay thực thoải mái, mềm mại tơ lụa giống như tuyết làm tơ lụa, đặc biệt ở phối hợp thượng hắn chủ nhân sau, có vẻ càng thêm có khác ý nhị. Như vậy nghĩ, hắn tay đã hoạt tới rồi Tô Hòa đỉnh đầu, sau đó dừng lại, đôi mắt nhàn nhạt liếc về phía trước phương, lại không có chú điểm, rõ ràng đã như đi vào cõi thần tiên. Tô Hòa hiện đại thời điểm, một đầu tóc ngắn cũng rất xoáy khí, mặt mày cũng rất sáng mắt, cả người quang thải chiếu nhân. Hảo tưởng niệm hắn giả cổ thời điểm, mang theo hồ ly lô thai, phía sau thêm một cái lông xù xù cái đuôi bộ dáng. Mặt vô biểu tình Cổ Quân Ngọc trong ánh mắt mạo lang quang, đặt ở cổ đại gọi tiểu nhị người hầu bưng thức ăn đi lên thời điểm, rất nhỏ cảm thấy được bên trong một ít đáng khinh hàng nghĩa, không dám quấy rầy, chỉ ở trong lòng thành lập một loại vô ý thức phòng bị, cũng nhắc nhở chính mình lập loại người này mặt thú tâm pháp lực cao cường giá hỏa xa một chút. Yên lặng đưa xong đồ ăn, hắn lúc này mới nhìn lướt qua bị ôm vào trong ngực hồng y hề người, chỉ thấy hắn lười nhác chuyển qua dựa vào người nọ ngực gương mặt, nhìn đến chính diện, mới vừa rồi cảm thấy được đây là vị nam tử. Hắn đại đại mắt phượng trong suốt mà linh động, khỏe mắt đến kết thúc chỗ đường con hướng hai tấn nghiêng trọn, khiến cho hắn vô hình bên trong nhiều chút làm người khó có thể chống cự mị hoặc chi sắc. Mới gặp có chút đoạt nhân tâm hồn, lại sẽ không làm người đem hắn đương người nữ nhân. Cũng sẽ không liên tưởng đến hắn cùng một cái khác bạch đi người tu chân là cái loại này quan hệ, bởi vì hắn trên trán như hỏa tựa liên văn án không duyên cớ vì này thêm không ít lánh diễm cùng hơi thở nguy hiểm, giáo người khác không dám dễ dàng tới gần. Khách quan, chúng ta tiểu lầu độ xuân phong hương vị không tồi, tầm thường tu giả uống xong không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, thả có thể nuôi tinh khí thần. Ta coi vị đạo hữu này mặt mang hư dung, nghĩ đến bị không nhỏ thương. Ở vào thói quen nghề nghiệp, người hầu thực tự nhiên để cử tiểu lầu đặc sắc. Đương nhiên đây cũng là bọn họ cùng tới nơi này khách nhân tiến thêm một bước đến gần duy nhất hữu hiệu phương thức. Hắn cũng là tồn thiệt tình, một đại nam nhân bị một cái khác thoạt nhìn có chút rất khó ở chung người ôm, hoặc là chính là bị thương, hoặc là chính là đã chịu uy hiếp. Bằng hắn nhiều năm xem mặt đoán ý kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra là người trước. Mà vị kiêm màu trắng quần áo đạo hữu vừa rồi biểu lộ ánh mắt có thể là hắn ảo giác, cũng có khả năng là ở ấp ủ như thế nào thế chính mình hảo huynh đệ báo thủ. Như thế ở trong đầu xoay cái cong. Tuy rằng vẫn có bất tận gián sát chỗ, nhưng tốt xấu làm hắn chiêu đãi bọn họ thời điểm càng thêm tự nhiên. Ân, bạch y khách nhân nhất định là vị diện lanh thiện tâm người tốt. Nhiều năm hầu hạ người kinh nghiệm xuống dưới, hắn đã tổng kết ra một cái sinh tồn đạo lý, đối đãi sở hữu khách nhân đều hướng tốt phương diện tưởng, tận lực không cần xen vào việc người khác. Trong lòng đối chính mình tiến hành ám chỉ, đôi mắt lại ngăn không được hướng Kỷ Tô Hòa trên người ngó. Nếu nói Cổ Quân Ngọc lạnh lùng bất phàm bộ dáng lệnh sở hữu nam tu ghen ghét đến phát cuồng đến lời nói. Như vậy hắn đó là cái loại này mơ hồ giới tính giới hạn, lệnh hai bên nam nữ đều dễ dàng đã chịu hấp dẫn bộ dạng. Kết quả là, trừ bỏ tiểu nhị giống nhau người hầu, kỳ thật có không ít người nam nữ người tu chân đều hướng bên này xem. Đến nỗi Kỷ Tô Hòa loại này tuy rằng trạch, nhưng nội tâm kỳ thật thực tao bao tới rồi nhất định cảnh giới người tự nhiên là các loại trang. Đầu tiên là vươn khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc ngón tay vô cùng văn nhã lý hạ vạt áo, dùng để che giấu thấp lánh không có che lại xương quai xanh chỗ hồng mai. Ưu Nhã dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ chế trụ một con chuế thanh hoa sứ ly, cái miệng nhỏ mân một chút, đại trà thủy ôn nhuận giọng nói, thanh tuyến điều chỉnh tốt nhất, hắn lấy 3 phần trầm thấp trung gian kiếm lời hàm 7 phần thanh thúy thanh âm nói, làm phiền, vừa lúc ta cũng tưởng uống chút cái gì, vị này người hầu tu sĩ thật là quan sát tỉ mỉ. Người Mỹ thanh âm cũng như thế êm hay, nhạc cụ cũng rất khó có như vậy giàu có từ tính âm sắc, thật là làm người cảm giác mới mẻ, hưởng thụ ở trong đó. Người chung quanh đều dần dần tĩnh xuống dưới. Cổ Quân Ngọc cảm thấy Kỳ Tô Hòa như vậy tạo tác thật sự không cần phải, lại không phải diễn viên, hà tất như vậy khoe khoang phong tình, thật là quá đáng chú ý mày tê ở bên nhau, hắn ẩn ẩn sinh ra một ít không mau, gia hỏa này câu dẫn người đều như vậy danh mục trương gan, quả thực không đem hắn để vào mắt. Ghen tuông mọc lan tràn, liền chính mình đều không thể phát hiện, hắn chính là hưởng phí gian tâm tình không tốt. Trong lòng ngược người là quyết định phải bảo vệ, tự nhiên không thể lộn xộn mảy may, như vậy đành phải dùng người khác hết giận. Sắc bén ánh mắt nhìn quét một vòng, Cổ Quân Ngọc phóng xuất ra một cổ lệnh kẻ yếu quy sát áp lực thấp, thành công đem Hảo Hảo ăn cơm người sợ tới mức hồn phi phá tán sau, hắn vẫn cảm thấy không hài lòng, phục lại đem tội lỗi đổ lôi đến dẫn bọn họ lại đây, ở phòng nói Hảo không thoải mái Lâm Phong trên người. Vô dụng ra hỏa, lâu như vậy còn trị không được cái nam nhân. Không được liền dùng mặt sau cường đến hắn tự nguyện, này đều sẽ không sao. Hắn không cao hứng dùng mật âm dẫn âm chi thuật thúc dục Lâm Phong. Tuy rằng đối hắn chán ghét trình độ không có lúc trước như vậy thâm, nhưng người khác nhìn người khác không thoải mái, chính là chính mình lớn nhất vui sướng. Có như vậy hẹp hòi tư tưởng, Cổ Quân Ngọc đích sắc không phải cái gì người tốt, thậm chí có điểm bụng dạ hẹp hòi. Hắn thấy Kỳ Tô Hòa ăn đến cảnh đẹp ý vui, cũng không có muốn phá hư, ngược lại cầm lấy chiếc đũa cùng cái muỗng không ngừng vì này gắp đồ ăn, uy thực, liền giống như chiếu cố nhà mình sủng vật giống nhau, âm thầm tuyên thệ chủ quyền. Cứ như vậy bị đánh thượng rõ ràng nhãn. Kỳ Tô Hòa đối với Cổ Quân Ngọc hộ thực hành động cũng không phải không có phát hiện, nhưng nhiều người quỳ gối ở hắn hoa lệ quang huy hạ, này còn không phải là hắn trang bức cuối cùng mục đích sao. Một bên say mê ăn đồ vật, hưởng thụ người khác luyến mộ ánh mắt, bên kia lại mượn dùng Cổ Quân Ngọc thần thức nhìn trộm Lâm Phong tình huống, tựa như bên người bãi một đôi đồ ăn vật cùng hủ nữ muội tử xem mản gà ạ nỉm giống nhau, trong ánh mắt giấu giếm cuồng nhiệt cùng thú tính quan mang. Dù sao không phải hắn đề yêu cầu, cũng không xem như ở hắn hướng dẫn hạ bẻ cong. Đã lâu không có xem qua cơ tình bắn ra bốn phía trường hợp hủ trạch tư tưởng đói khát tới rồi cực điểm, hắn giống như chưa từng có xem qua hiện thực nhân vật chân nhân tú, hôm nay này đối CP nhìn cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Trộm ma làm Cổ Quân Ngọc ở người hầu đưa quá khứ trong rượu bỏ thêm một chút liều, dùng chính là bên trong người không có khả năng cảm thấy ra tới nhất vô hại không độc vô sắc vô vị xuân dược, hợp hoan cung xuân dược mộng hoan, đây cũng là Cổ Quân Ngọc trước kia mộ sủng lưu lại, Kỳ Tô Hòa đối tử tương đương vừa lòng. Cũng trộm hưng phấn nhìn Lâm Phong hai người một ly tiếp một ly uống xong đi. Chờ đến bọn họ té xỉu, bàng quan hai người lại ở thời điểm này đã xảy ra cực đại khác nhau. Kỳ Tô Hòa muốn Lâm Phong làm công, lệnh cái kia linh vận phái đệ tử chịu nhục, sau đó hoài nghi đến Lâm Phong trên người, cho rằng nếu là hắn hạ, ngay từ đầu tương ngộ chính là có dự mưu, ngay sau đó hai bên triển khai tương ái tương sát con đường. Nhiên, Cổ Quân Ngọc lại cầm vốn có ý tưởng, Lâm Phong cần thiết là phía dưới cái kia. Hắn biết kỳ thật đại đa số hủ trạch đấu thực phản cảm đã công lại chịu nhân vật, cho nên một khi làm phía dưới cái kia, liền tỏ vẻ Tô Hòa không bao giờ sẽ cùng người như vậy rảo đến cùng nhau, ít nhất sẽ không có thượng quan hệ. Hai người từng người có bất đồng tâm tư, chỉ là hiện thực chính là hiện thực, nó tuyệt đối không phải khai thật lớn náo động tiểu thuyết. Chỉ chốc lát sau, dược hiệu phát tác, Lâm Phong ở hỗn loạn phía trước lại nghe được Cổ Quân Ngọc thúc giục giống nhau mệnh lệnh, như vậy ngươi đều làm không được, quả thực liền phế vật đều không bằng. Quá mức nói làm Lâm Phong mặt trình xanh tím. Quân tử há có thể nói không giữ lời, hắn cắn hạ môi, nhắm mắt lại, thẳng đến thấy huyết phục mới mở. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hắn trong lòng lẩm bẩm niệm những lời này, ngón tay phát run run cởi bỏ cái này cùng hắn nhận thức không lâu, có chút hứng thú hợp nhau bằng hữu quần áo. Mãnh liệt tội ác cảm làm hắn ngực không ngừng trên dưới phập phồng, mũi khẩu thở dốc liền giống như chết đuối người bị tỉnh lại kia một khắc, chỉ là chờ đợi hắn không phải cứu rỗi mà là châm luân. Cơ hồ liền ở cuối cùng trong nháy mắt, hắn đã đỡ đối phương chuẩn bị phóng lại hết thể nhục nhã chi tâm thời điểm, không ngại lại đón nhận một đôi thanh minh phẫn nộ mắt. Ngươi đối ta hạ phong tỏa linh lực định thân dược cư nhiên là vì hành loại này hèn mọi việc. Quả thật Tiêu Lưu Vân xưa nay hiện thiếu mắng chửi người, nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp nói, chỉ là chính mình giá hỏa bị kia tiểu tử nắm ở trong tay, không đến một hào khoảng cách liền phải đảo nhập kia dơ bẩn ô với nơi. Sợ tới mức mềm nhũn, hắn mặt hắc như thiết, khí giận khôn kể nói, ngươi, tốt xấu cũng là cái nam nhân, sao hảo sinh không biết liêm sỉ. Xem ở tương giao một hồi phần thượng, ngươi hiện tại dừng tay, ta liền không đáng truy cứu, chỉ đương chưa bao giờ nhận thức quá. Đụng tới loại tình huống này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng kỳ thật hắn cũng không phải không có thoát thân biện pháp, nhưng giáo sư đệ sư muội thấy hắn này phúc chật vật bộ dáng, về sau sợ là muốn nháo hảo một đoạn thời gian chê cười. Ngươi, thật tiện tự thật khó xuất khẩu, hắn thấy đối phương mau đủ kính, tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, vội vàng dùng miệng thổi bay linh vận phái nguy hiểm nhất thời điểm khi sử dụng cầu cứu tín hiệu. Cấp âm vừa ra, Lâm Phong tức khắc kinh hoàng thất thố, chấn kinh chim chóc giống nhau rối loạn phương hướng. Chỉ thời điểm thức chi gian, cứu viện người đều đã cảm thấy. Người đến là một nam một nữ, cuống quýt gian chỉ thấy hai người, một cái tuấn tú nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, một cái quốc sắc thiên hương, như hoa gian thanh lộ. Đối lập càng thêm có vẻ chính mình bất ham, không chỗ dung thân. Bị chế phục tại chỗ, Lâm Phong sắc mặt hồng, hận không thể tìm cái khe đất trốn vào đi. Hết đường chối cãi, hắn tâm đã là như cho tàn, trong phút chốc sinh ra không muốn sống đi xuống ý niệm. Tiêu sư huynh, ngươi không có việc gì đi. Lâm Phong vô phát tránh thoát, nhưng nghe nàng kia tựa châu ngọc lăn xuống giống nhau thanh thúy thanh âm vang lên, sau đó lấy ra một viên ấm màu trắng thuốc viên đưa vào nằm trên mặt đất người trong miệng. Chương 39 người. Lấy oán trả ơn. Một lát, nhìn người nọ dược tính đã trừ, Lâm Phong trong lòng không biết tên nhẹ nhàng thở ra, nhưng liên tiếp mà đến mắt lạnh cùng lương bạc lời nói làm hắn chỉnh trái tim đều ngã xuống tới rồi đáy cốc. Giống như vậy người nên trực tiếp đưa đến hợp hoan cung, làm thứ nhất đời hầu hạ người khác. Sửa sang lại hảo y y trang, Tiêu Lưu Vân vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, đối với Lâm Phong càng là không có gì sắc mặt tốt. Hư lạnh một tiếng, hắn thần sắc một mảnh lạnh băng trào phung nói, bất quá chỉ sợ này vừa lúc hợp ngươi bực này phóng đãng người tâm tư. Ta Lâm Phong chính mình biện giải cũng cảm thấy vô lực, âm thầm dai than một tiếng, yên lặng nuốt xuống chính mình ủy khuất, sau đó im miệng không nói, không hề sinh ra có người có thể lý giải hắn niệm tưởng. Vô thố tới rồi tuyệt vọng, hắn trong mắt hy vọng một chút mất đi. Mà ở náo nhiệt đại sảnh quan sát cổ quân Ngọc Tắc hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỷ Tô Hòa nói, ngươi đem ta cấp dược thay đổi. Liền như vậy không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Bất quá là đem dược tính giảm phai nhạt một chút. Kỷ Tô Hòa dương hạ lông mày, sau đó ánh mắt nhẹ chuyển, yêu nghiệt mười phần cười nói, bị dược vật sử dụng tổng có thể cho người lấy các loại lấy cơ thoái thác, giữ lại bảy phần thanh tỉnh không phải càng có ý tứ sao. Sắc mặt hơi chút ấm lại, nguyên bản chỉ cần đối phương nói ra một cái đúng vậy tự. Hắn liền chuẩn bị đem này trực tiếp ném dưới mặt đất. Lần này nghe xong hắn giải thích, đảo cũng cảm thấy này dơ lên hoàn toàn phù hợp Tô Hòa tính cách. 90% tiểu thuyết, hai nam ở chúng hoan dược dưới tình huống, hoặc là chỉ có một phương thanh tỉnh, hoặc là chính là hai người tỉnh lại qua đi cái gì ấn tượng đều không có, nhưng căn cứ phạm án sau lưu lại chứng cứ phạm tội, đồng nhiên ý thức được đã xảy ra cái gì. Đương nhiên, này hai loại đều có một cái làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giai đoạn, mà Kỷ Tô Hòa trực tiếp đem nó cắt đứt. Không cho này bất luận cái gì né tránh cơ hội. Chỉ là đáng tiếc bị đánh gãy. Nhiều năm không biết thịt vị, hắn trong lòng là có bao nhiêu khát vọng. Nho nhỏ tiếc nuối hạ, Kỷ Tô Hòa trọng điểm đặt ở kia đối nam nữ trên người. Ai? Cổ quân Ngọc, Liễu Cầm Âm không phải cũng là linh vận phái sao? Ta như thế nào cảm thấy trước mắt này đóa bạch liên hoa thực phù hợp ngươi cảm nhận chung miêu tả cái kia nàng. Mà bên cạnh cái kia bề ngoài văn nhã, lịch sự tao nhã quý khí, phiêu giật như tiên nam tử hẳn là chính là lúc trước quyết định muốn bàng đệ nhị đại kim chủ Lăng Cưu Vũ đi. Trong lòng đáp án 890/10, nhưng vẫn có chút không quá khẳng định, vì thế nói ra lại hướng cổ quân Ngọc chứng thực một chút. Muốn bàng đệ nhị đại kim chủ Lăng Cưu Vũ. Cổ quân Ngọc nghe đến đó, mắt lộ ánh sáng nhạt, lòng có không vui hỏi lại, ta đảo không biết Tô Hòa ngươi như thế nào là có thể đoán được như vậy tinh chuẩn. Cũng không tính tinh chuẩn đi. Hoàn toàn bằng vào trực giác. Tựa như khảo thí thời điểm, ta mỗi lần đệ nhất trực giác chuẩn xác suất đều ở 90% trở lên. Kỷ Tô Hòa biểu hiện thực vô tội, hắn đích xác bất quá là bằng vào giác quan thứ 6, nhưng không nghĩ tới sẽ là chính xác, vì thế hắn lại khoe khoang tò mò vạn phần bắt quái nói, thế nào, ngươi tâm tâm niệm niệm người có phải hay không so trước kia càng thêm xinh đẹp.